Thấy bác thần thái tử không ra tiếng, hắn lập tức nói, nếu bác thần thái tử vẫn là muốn ngàn năm tuyết liên lộ, ta nguyện ý phái người đi tìm, bảo đảm cung ứng công chúa một năm thiên sơn tuyết liên lộ. Dạ Linh Châu ta cũng có một viên, nhưng cùng công chúa trao đổi. Thái tử sắc mặt đổi, này cây 10 vạn năm tịnh đế tuyết liên hắn cũng muốn có được không? Chính là, hắn không có lấy cớ nói a. Thiên tuyết quốc thái tử thấy tam hoàng tử như vậy tích cực, hắn cũng ý thức được thứ này giá trị, xin lỗi, thứ này là cho ta hoàng muội trị đôi mắt, cho nên không đổi. Bác thần Ngọc Tuyết kỳ thật cũng bị kia cây tịnh đế tuyết liên mùi hương hấp dẫn, nhưng nghĩ đến đồ vật là Giang Thiên Ngữ đưa, nàng vẫn là lạnh mặt nói, làm thần y thế ra người đến xem này cây tịnh đế tuyết liên có hay không vấn đề. Làm người kiểm tra một chút cũng hảo, các ngươi yên tâm, ta cũng yên tâm. Giang Thiên Ngữ rất có thâm ý mà nói một câu, sau đó quay đầu lại muốn tìm trương ghế dựa trước ngồi trong chốc lát. Nam Cung Túc Ảnh kéo qua tay nàng, làm nàng ngồi ở chính mình vị trí thượng, hắn tắc đứng ở bên người nàng. Khát không khát, muốn uống trà sao? Ta kỳ thật có điểm đói. Giang Thiên Ngữ cảm thấy chính mình có khả năng là phía trước sử dụng cửu ly chi hỏa khi, tiêu hao quá nhiều nhiệt lượng, lúc này còn chưa tới ăn cơm thời gian, người cũng đã có chút đói bụng. Vậy chuyên thiện. Nam Cung Túc Ảnh nâng xuống tay, lập tức có người đi chuẩn bị ăn. Vừa vặn ta cũng có chút đói bụng, không bằng chúng ta rời bước cảnh thính dùng nữa đi. Bác thần thái tử, các ngươi muốn hay không cùng nhau? Tam hoàng tử thiện ý phát ra mời. Đúng vậy, đại gia một bên ăn, một bên chờ thần y thế ra người lại đây. Hôm nay ta làm ông chủ, coi như cấp bác thần thái tử cùng Ngọc Tuyết công chúa áp kinh. Có thần y thế ra người ở, công chúa cũng không cần quá lo lắng, có này 10 vạn năm tịnh đế tuyết liên, nói không chừng không dùng được mấy ngày công chúa đôi mắt liền khôi phục. Thái tử cười nói, làm Nam Linh quốc thái tử, hắn là không nghĩ cùng Thiên Tuyết quốc trở mặt. Hắn cũng không tưởng tiểu cửu cưới kia Ngọc Tuyết công chúa, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cũng không tưởng Túc Vương thế lực vượt qua chính mình. Có thái tử đề nghị, mọi người rời bước đến Lâm Tiên các cảnh thính, ăn cơm người biến nhiều, Giang Thiên Ngữ còn có điểm tiểu buồn bực. Sớm biết rằng, nàng liền không nói chính mình đói bụng. Đồ ăn thượng bàn sau, thần y thế gia người lại đây, tới có thần y thế gia nhị đương gia Hoa Trọng Dược, thần y thế gia nhị công tử Hoa Thanh Mục cùng Hoa Thanh Lạc ba người. Vừa thấy đến kia cây tịnh đế tuyết liên, Hoa Trọng Dược đôi mắt là tỏa ánh sáng, Hoa Thanh Lạc cùng Hoa Thanh Mục trong mắt đồng dạng có khó có thể tin. Chương 166 Túc Vương Phi, ngài xin thương xót. Chương 166 Túc Vương Phi, ngài xin thương xót. Nhưng là khi bọn hắn biết này tịnh đế tuyết liên là Giang Thiên Ngữ mang đến khi, Hoa Thanh Lạc sắc mặt rõ ràng hiện lên một tia ghen ghét, liên quan đối kia tịnh đế tuyết liên thích cũng hạ thấp vài phần. Ở nàng xem ra, như vậy thứ tốt nhất định là Túc Vương cho nàng. Này tịnh đế tuyết liên không có gì vấn đề đi. Ngọc Tuyết công chúa ra tiếng hỏi. Hoa Trọng Dược vẻ mặt trịnh trọng mà nói, này thật đúng là thứ tốt ta, phỏng chừng chỉ dùng 1/5 là có thể làm công chúa đôi mắt khôi phục. Mạo muội hỏi câu, công chúa có thể hay không bán một chút cho ta? Ta gần nhất ở luyện chế một mặt đan dược, thực yêu cầu như vậy một mặt thuốc dẫn. Hắn nói âm vừa ra, Hoa Thanh Lạc sắc mặt đổi, này tịnh đế tuyết liên thực sự có tốt như vậy sao? Nàng lúc trước vì Ngọc Tuyết công chúa chẩn bệnh còn nói, nếu không có ngàn tuyết sơn thượng ngàn năm tuyết liên lộ, công chúa này chỉ bị thương đôi mắt liền phải giữ không nổi. Nhưng hiện tại nhị thúc nói lại giống như buồn không hề răng đánh nàng mặt. Ngọc Tuyết công chúa vốn là tưởng cự tuyệt, nhưng nhìn đến thái tử ca ca cho nàng đưa mắt ra hiệu, nàng vẫn là gật gật đầu. Có thể. Chờ ta đôi mắt khôi phục sau, ta có thể đưa một chút cho ngươi. Vậy cảm tạ công chúa. Hoa Trọng Dược cao hứng lập tức liền cầm kia cây tịnh đế tuyết liên cấp Ngọc Tuyết công chúa chế dược đi. Hoa Thanh Lạc có điểm xấu hổ, nàng vốn là tưởng lưu lại, chính là không có người lưu nàng, nàng đành phải cùng chính mình nhị ca cũng đi theo nhị thuốc đi rồi. Bởi vì có thần y gì thế ra bảo đảm, Thiên Tuyết quốc thái tử sắc mặt đẹp một ít, mấy người uống rượu hàn huyên, chỉ có Giang Thiên Ngữ một người ở thực nghiêm túc ăn cơm. Nam Cung Túc Ảnh liền ở bên cạnh giúp nàng chia thức ăn, thịnh canh, cho nàng chọn thích ăn, thậm chí, còn không coi ai ra gì giúp hắn tiểu nha đầu lột tôm, chọn xương cá, nghiễm nhiên một cái sủng thê vô độ si nam. Thái tử nhìn đến như vậy hình ảnh đến là không sao cả, tương phản, Túc Vương lại là trầm mê với nữ sắc, đối hắn càng là không có uy hiếp. Mà Tam Hoàng tử nhìn về phía hai người ánh mắt lại là có một ít hâm mộ, trước đó, hắn thật sự không có nghĩ tới tiểu cửu sẽ như vậy thích một nữ nhân, nguyện ý vô điều kiện sủng nàng. Bắc thần thái tử biểu tình rất là phức tạp, cho nên hắn uống lên rất nhiều rượu, toàn bộ buổi tối đều có chút thất thần. Cuối cùng vẫn là Ngọc Tuyết công chúa có chút chịu không nổi tìm cái lấy cớ, nói đôi mắt không thoải mái, làm bắc thần thái tử bồi nàng đi trước. Đối với nàng tới nói, Túc Vương cùng cái kia tiểu nông nữ tình ý miên man hình ảnh quá chói mắt, bởi vì vai chính không phải nàng. Tiệc tối trước thời gian ăn, cũng liền trước thời gian kết thúc. Lúc này Mạc Bắc Thành ban đêm mới vừa bắt đầu, trên đường thực náo nhiệt. khắp nơi đều có thể nghe được các loại giao hàng thanh. Giang Thiên Ngữ tâm tình rất tốt mở ra chính mình đi dạo phố hình thức, nơi đi qua, mọi người đều sẽ nhịn không được nhìn chằm chằm nàng xem, phàm là nàng mua quá đồ vật, nàng đi rồi, tất nhiên sẽ có một đống người đi theo đi mua, vì thế còn có không ít bán đồ vật quán chủ động cho nàng đánh gãy, không tính số lẻ. Nam Cung Túc Ảnh muốn vội vàng trả tiền, còn muốn đề phòng bốn phía đám người va chạm đến nàng, càng muốn chống đỡ không có hảo ý nam nhân tới gần nàng, thật sự là không có cảm nhận được Thiên Tiểu Ngữ cái loại này mua sắm vui sướng. Bất quá, bởi vì nàng cao hứng, hắn cũng liền vui bồi nàng. Dạo xong một cái phố, Giang Thiên Ngữ đã mua rất nhiều đồ vật, các loại gia thảo, quần áo, vải vóc, đặc thù dược liệu, bồn hoa, hoa loại, thậm chí tương đối hy hữu trái cây, đồ ăn vặt, nàng hết thể mua cái biến. Giang Thiên Ngữ không biết chính là, ở bọn họ phía sau cách đó không xa, có hai người đang ở thấp giọng nghị luận nàng. Quả nhiên là cái không có gặp qua việc đời thôn cô, nhìn đến cái gì đều phải mua. Được Túc Vương thích, liền cùng cái đào tới rồi mỏ vàng buộc phát phú giống nhau. Hoa Thanh Lạc vẻ mặt bất mãn mà nhìn đám người phía trước kia lưỡng đạo dẫn nhân chú mục bóng dáng, đáy mắt tràn đầy khinh thường. Hoa đẹp cũng tàn, ngươi không cần cùng nàng so đo. Từ xưa đến nay lấy sắc thị quân người đều là sống không lâu. Túc Vương thân thể bất đồng thường nhân, cuối cùng hắn bên người yêu cầu vẫn là một cái có thể cho hắn giải độc, có thể cho hắn sinh hy vọng người. Nhị ca, nữ nhân kia cũng sẽ y y thuật, ngươi nói, Túc Vương có thể hay không bởi vì như vậy mới thích nàng. Hoa Thanh Lạc nói ra chính mình lo lắng cùng suy đoán. Này đến không đến mức, liền tính nàng y y thuật không tồi, nhưng cũng là không thể cùng chúng ta thần y thế gia đánh đồng. Bất quá, thái tử nói nàng phía sau có một cái rất lợi hại sư phụ, không biết người nọ đến tột cùng là người nào. Chúng ta đây thử xem nàng thế nào. Hoa Thanh Lạc trong mắt hiện lên một mạt âm ngoan quan mang. Lạc nhi, ngươi tưởng như thế nào làm? Nhị ca, ngươi theo ta đi, ta có biện pháp. Nói, Hoa Thanh Lạc lôi kéo chính mình nhị ca trở về đi rồi. Bọn họ đi rồi, một con chim nhi bay qua đám người, bay đến Giang Thiên Ngữ trên vai. Giang Thiên Ngữ dừng bước chân, một bàn tay nhẹ điểm hạ phi linh đầu nhỏ. Đừng hướng trong đám người phi, nếu như bị người bắt đi làm sao bây giờ? Phi Linh bay đến chủ nhân trên tay, ở tay nàng tâm nhẹ mổ vài cái. Giang Thiên Ngữ ánh mắt đổi đổi, như suy tư gì mà quay đầu lại nhìn thoáng qua. Làm sao vậy? Nam Cung Túc Ảnh thấp giọng hỏi nói. Khả năng phải có người cho ta tìm điểm phiên thoái. Giang Thiên Ngữ hướng ít người địa phương đi đi, sau đó lấy ra một quyển bỏ túi tiểu thư. Phi Linh ở tiểu thư thượng nhanh chóng điểm ra mấy chữ. Nam Cung Túc Ảnh ở nhìn đến kia mấy chữ khi, sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức phát ra một cái ám hiệu. Ngươi về trước Nạp Lan kính nghiệp nơi đó. Giang Thiên Ngữ thu hồi bỏ túi tiểu thư, nhẹ nhàng điểm hạ Phi Linh đầu nhỏ. Phi Linh gật gật đầu, nhanh chóng bay đi. Còn muốn tiếp tục đi dạo phố sao? Nam Cung Túc Ảnh ôn nhu hỏi nói. Ân. Xem bọn hắn muốn làm gì? Giang Thiên Ngữ thay đổi một cái càng náo nhiệt đường phố, tiếp tục nàng mua sắm hành trình. Liên ở bọn họ dạo đến một chỗ bán kỵ trang cửa hàng biên khi, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một đạo thê lương tiếng kêu. Nhi a, ngươi làm sao vậy? Người tới a, cứu mạng a. Ai có thể cứu cứu ta nhi tử a? Bất thình lình biến cố khiến cho náo nhiệt đường phố lập tức an tĩnh không ít, chỉ trong chốc lát, Giang Thiên Ngữ bọn họ phía trước đám người đều tán tới rồi một bên, đối với đột nhiên ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép nam tử chỉ trò trò. Người này là phát động kinh đi. Nhìn không giống, các ngươi xem hắn đôi mắt ở ra bên ngoài đột, quái dọa người, không phải là chúng độc đi. Như thế nào không có người đi kêu đại phu a? Ai, các ngươi xem kia không phải Túc Vương cùng Túc Vương Phi sao? Túc Vương Phi là xe y y thuật A. Cũng không biết có phải hay không những lời này xúc động vị kia ở hô to cứu mạng lao phụ nhân, nàng cơ hồ là lập tức quỳ xuống, hướng về phía Túc Vương Phi phương hướng quỳ xuống cầu cứu. Túc Vương Phi, ngài xin thương xót, cứu cứu con ta đi, ta cho ngài năm đó là mã. Nam Cung Túc Ảnh giữa mày hơi ninh, theo bản năng đem Thiên Tiểu Ngữ hộ ở trong lòng ngực. Ngay sau đó, trong đám người có người kêu lớn lên, mau xem, đó là thần y thế gia người. Ngươi nhi tử được cứu rồi. Chương 167 nghe nói ngươi hôm nay buổi tối ý ỉa chết người. Chương 167 nghe nói ngươi hôm nay buổi tối ý ỉa chết người. Cách đó không xa trà lâu thượng, đang từ chỗ cao xem náo nhiệt Hoa Thanh Lạc sắc mặt cứng đờ, tay hoảng đến đánh nát bên cạnh bàn một con chén trà. Nàng cải trang đến tốt như vậy, như thế nào sẽ có người nhận ra nàng tới? Hoa Thanh Mục cũng là một trận xấu hổ, hắn muốn mang chính mình muội muội đi, nhưng lúc này bọn họ đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trà lâu thượng tất cả mọi người đang nhìn bọn họ, lại còn có người thường thường thúc giục bọn họ xuống lầu cứu người. Không có cách nào, hai người chỉ phải đi xuống lầu. Mà lúc này, Giang Thiên Ngữ cũng chiều người bệnh phương hướng đi rồi vài bước, nhưng đi chưa được mấy bước, nàng thân mình bỗng nhiên mềm nhũn, cả người ngã xuống Túc Vương trong lòng ngực. Thiên tiểu ngữ, ngươi làm sao vậy? Giang Thiên Ngữ một bàn tay nhẹ nhàng điểm hạ Túc Vương eo, đối với hắn chớp hạ đôi mắt. Nam Cung Túc Ảnh lập tức đem nàng chặn ngang ôm lên, trầm giọng đối với phía sau nào đó phương hướng nói, làm Nạp Lan Kính Nghiệp tốc tốc hồi Lâm Tiên Lâu. Nói xong, hắn ôm đột nhiên mặt như tờ giấy Bạch Thiên Tiểu Ngữ lập tức rời đi. Vây xem người cũng là sắc mặt đại biến, vừa mới ly Túc Vương cùng Túc Vương Phi gần người còn lại là vẻ mặt lo lắng. Túc Vương Phi đột nhiên sắc mặt tái nhợt, ý thức mê ly, sẽ không cũng là chúng độc đi. Không biết nha, lúc này đây vạn thú tiết thật sự là phát sinh quá nhiều sự. Nghe nói phía trước Hà Nguyệt công chúa cũng là như thế này đột nhiên chết, Túc Vương Phi hay là... Phi phi phi, các ngươi đừng miệng quá đen. Ở mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, thần y Lý Thế Gia Hoa Thanh Mục cùng Hoa Thanh Lạc hai người bị đám người bị bắt bức đến trên đường cái thay người xem bệnh. Làm mọi người không tưởng được chính là, thần y Lý Thế Gia người cuối cùng cư nhiên không có thể cứu sống cái kia miệng sùi bọt mép nam nhân. Ở Nam Linh Quốc mọi người trong lòng, thần y Lý Thế Gia người chính là y thần tái thế, là sắp chết người, nhục bạch cốt Nam Linh Quốc y ở giới truyền kỳ, này không cứu sống người, trong lúc nhất thời mọi người khó có thể tiếp thu, thần y Lý Thế Gia y người chết tin tức liền như vậy tán dương đi ra ngoài. Bất quá một chén trà nhỏ công phu, đại gia đã đang nói, thần y Lý Thế Gia chẳng qua là hưởng có này biểu, phía trước không có thể cứu sống Hà Nguyệt công chúa, hiện tại liền cái người thường bình thường chứng bệnh cũng cứu không tốt, dị vãng đại gia thật sự là quá đề cao thần y Lý Thế Gia. Sau lại có người nói, cái nào thế gia không có mấy cái bại hoại, thần y Lý Thế Gia đương nhiên cũng không có khả năng mỗi người đều là thần y Lý Thế, nương bậc cha chú y danh trang thần y Lý Thế cũng là có khả năng. Sự tình không có giống Hoa Thanh Lạc tưởng tượng như vậy phát triển, chính mình ngược lại chọc một thân tao khi, nàng là tức giận đến muốn giết người, chính là lại không dám thật sự phát tác. Chờ thái tử đã tới hỏi việc này khi, Hoa Thanh Lạc một ngụm đem sở hữu sự đều do tội tới rồi Giang Thiên Ngữ trên người. Ngay từ đầu kia người bệnh người nhà là làm Giang Thiên Ngữ trị liệu, chính là nàng không để ý đến kia người bệnh, chúng ta lúc này mới bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian. Thái tử thần sắc hơi ám, nghe nói Túc Vương Phi cũng bị bệnh. Nàng căn bản là không có tiếp xúc đến người bệnh, cũng không tồn tại trì hoãn thời gian vấn đề. Hoa Thanh Lạc lạnh mặt nói, bệnh của nàng nhất định là trang, ta xem nàng đi dạo phố vận may sắc hồng nhuận, bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng, thân thể hảo thật sự. Thái tử suy tư một lát sau, làm người chuẩn bị một ít đồ bổ, sau đó đối Hoa Thanh Lạc nói, Túc Vương Phi đã có bệnh, ngươi theo ta đi cho nàng khám cái mạch. Hoa Thanh Lạc ngay từ đầu là không muốn, nhưng sau lại suy nghĩ một chút, vẫn là đi theo thái tử cùng đi Lâm Tiên Lâu. Lúc này Giang Thiên Ngữ chính bệnh ưởng ưởng nằm ở trên giường, Nam Cung Túc Ảnh ngồi ở mép giường, Nạp Lan Kính Nghiệp tắc ngồi ở bên cửa sổ, một bên nghiền nát thuốc bột, một bên nhìn lén trên giường trang bệnh tiểu nha đầu. Thật không biết nàng là như thế nào làm cho, trang bệnh trang đến như vậy thật, hại hắn đều cho rằng nàng chung cái gì kịch độc mới có thể cả người vô lực bị Nam Cung ôm trở về. Nam Ảnh ca ca, ta không nghĩ ngủ. Giang Thiên Ngữ vươn chân mềm như bông đá một chút ngồi ở mép giường Túc Vương. Nàng buổi tối còn nghĩ luyện trong chốc lát đan. Không được. Ngoan ngoãn nằm, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Nam Cung Túc Ảnh bắt được nàng kháng nghị chân nhỏ, đưa về trong chăn. Giang Thiên Ngữ quay mặt đi không ra tiếng, nàng chính là sử dụng giảm lực quyết mà thôi. Tuy rằng cả người vô lực, toàn thân mềm như bông, mạch tượng cũng thực suy yếu, nhưng trên thực tế nàng là thật sự không bệnh. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ đưa lưng về phía chính mình, có chút bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Trong chốc lát thái tử khẳng định sẽ dẫn người lại đây, ngươi nhịn một chút. Mấy ngày nay, ngươi muốn ủy khuất một chút. Không thể lại giống như hôm nay như vậy đi ra ngoài chơi. Giang Thiên Ngữ nghe thế, nghiêng đi thân tới, thái tử sẽ có lòng tốt như vậy. Liên bởi vì ta sinh bệnh, hắn liền phải tới thăm. Nàng mới không cho rằng thái tử để ý nàng chết sống. Hắn đương nhiên không phải là thật sự hảo tâm, nhưng cho dù là làm mặt ngoài công phu, hắn cũng là sẽ đến. Huống chi, hôm nay buổi tối sự còn liên lụy đến thần y Thế Gia người. Thái tử đang nghi, nhất định sẽ đến nhìn xem ngươi có phải hay không ở trang bệnh. Nam Cung Túc Ảnh không có nói, nếu thái tử làm người kiểm tra ra tới nàng là trang bệnh, kế tiếp sẽ tương đối phiền toái. Nhiều năm như vậy, thái tử vẫn luôn đều ở tìm cơ hội chen ép hắn, chẳng qua không có tìm được thích hợp lấy cớ cùng cơ hội. Nếu Thiên Tiểu Ngữ phạm sai lầm, vậy nhất định là chính mình bày mưu đặt kế. Vậy ngươi làm người xem bọn hắn có tới không? Giang Thiên Ngữ đánh cánh áp, rất là vất vả mà nâng lên tay xoa xoa hai mắt của mình. Cái này giảm lực quyết vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy dùng. Phản ứng giống như lớn điểm, nàng đến bây giờ đều cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nâng cái tay đều buồn ngủ quá khó. Nam Cung Túc Ảnh hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, ngoài cửa lập tức truyền đến Dạ Kiếm thanh âm. Chủ tử, thái tử cùng thần y Thế Gia Hoa Thanh Lạc đã qua tới, hiện tại đã ở dưới lầu. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, lập tức nói, ta muốn ngồi dậy. Ta tưởng uống điểm nước đường bổ sung sức lực. Hảo, cho ngươi uống. Nam Cung Túc Ảnh đem nàng đỡ lên, cho nàng phía sau thả hai cái gối đầu, sau đó phân phó Nạp Lan Kính Nghiệp đi chuẩn bị nước đường. Nàng nước đường còn không có bưng tới, Thái tử cùng Hoa Thanh Lạc đã tới rồi. Kêu nha đầu còn hảo. Thái tử cùng Túc Vương hàn huyên vài câu sau, ngữ điệu ôn hòa dò hỏi. Làm Thái tử lo lắng, nàng đây là bệnh cũ, thể chất tương đối nhược, không có đại sự. Nam Cung Túc Ảnh rất là đau lòng mà nhìn thoáng qua trên giường Thiên Tiểu Ngữ. Như thế nào sẽ là bệnh cũ đâu? Nàng tuổi còn như vậy tiểu, ngày thường nhìn thân thể cũng rất khỏe mạnh. Thái tử nghi hoặc mà chiều xa mảnh ngăn cản phương hướng nhìn thoáng qua. Có thể hay không là nào đó nữ tử phương diện bệnh kín, yêu cầu ta cấp tương lai Túc Vương Phi nhìn xem sao. Hoa Thanh Lạc cẩn nhẫn nội tâm ghen ghét, trang làm lơ đãng mà nói. Nam Cung Túc nhỏ đến khó phát hiện mà nhíu hạ mi, lạnh giọng hỏi lại, nghe nói ngươi hôm nay buổi tối ý để chết người. Ta không có. Là người bệnh phát bệnh quá cấp, ta lúc chạy tới đã quá muộn. Hoa Thanh Lạc sắc mặt tái nhợt giải thích. Ly đến như vậy gần, còn có thể bỏ lỡ trị liệu thời gian. Xem ra thần y thế gia người nên hảo hảo luyện luyện sức của đôi bàn chân. Bổn vương Túc Vương Phi liền không nhọc ngươi trị liệu. Chương 168 ta ghét nhất uống thuốc đi. Chương 168 ta ghét nhất uống thuốc đi. Túc Vương thanh âm quá lãnh, lời nói quá không lưu tình. Hoa Thanh Lạc sắc mặt tức khắc thay đổi, nàng xấu hổ lại ủy khuất mà nhìn Thái tử, hy vọng Thái tử giúp nàng nói chuyện. Thái tử cũng là nhíu hạ mi, nhưng vẫn là nói, tiểu cửu, Hoa cô nương cũng là lo lắng Túc Vương Phi. Nói nữa, Hoa cô nương là nữ tử, có bệnh nàng so Nạp Lan Kính Nghiệp càng phương tiện chút. Không bằng khiến cho nàng nhìn xem. Nam Cung Túc Ảnh không ra nói chuyện, nhưng thật ra dựa vào trên giường Giang Thiên Ngữ ra tiếng. Vậy phiền toái Hoa cô nương nhìn xem đi. Đều nói ý ỉa giả không tự ý ỉa, có lẽ Hoa cô nương so với ta sư phụ lợi hại, có thể trị tận gốc ta bệnh đâu. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ mở miệng, cũng liền vén lên sa mảnh, làm Hoa Thanh Lạc tới gần mép giường, cấp Thiên Tiểu Ngữ bắt mạch. Bất quá bởi vì không yên tâm, hắn liền đứng ở bên cạnh nhìn, làm cho Hoa Thanh Lạc là một trận khẩn trương. Ở Hoa Thanh Lạc bắt mạch thời điểm, Nạp Lan Kính Nghiệp bưng một chén thơm ngọt bách hoa mật điều chế mật ong thủy đi đến. Nam Cung Túc Ảnh tùy tay đem chén tiếp qua đi, chính mình nếm một ngụm sau đó cầm lấy cái muỗng uy Thiên Tiểu Ngữ một ngụm. Giang Thiên Ngữ đương nhiên sẽ không bác mặt mũi của hắn, rất phối hợp uống một ngụm. Ân, uống ngon thật. Ngọt độ tỷ lệ nắm giữ đến vừa vặn tốt, Nạp Lan Kính Nghiệp, ngày mai cho ngươi thêm đùi gà. Nạp Lan Kính Nghiệp nhịn cười, gật gật đầu, ngươi chạy nhanh hảo lên là được. Thật không thói quen ngươi ốm yếu bộ dáng. Ta là sợ đã chết ngươi lại giống lần trước giống nhau sốt cao không ngừng, bị người lại phán tử hình. Nghe xong hắn nói, Nam Cung Túc Ảnh thuận thế tiếp một câu, cũng không phải tất cả mọi người giống Tả Du Kỳ cái kia lang băm, thần y thế ra người so với nàng vẫn là mạnh hơn một ít, không đến mức hổ ngôn loạn ngữ. Thái tử sắc mặt hơi trầm xuống, hắn cũng nhớ tới lần trước được đến tin tức, có một lần, cái kia Giang Thiên Ngự ở Song Phong Trấn khi sốt cao không ngừng, Tả Du Kỳ cho người ta chẩn trị không lo, cư nhiên làm nhân ra chuẩn bị hậu sự, vì thế chọc giận tiểu cửu. Hiện giờ nghĩ đến, cái này Giang Thiên Ngự trên người khả năng thật sự có một ít khó có thể trị liệu bệnh cũ, đến là hắn nhiều lo lắng. Mà lúc này cấp Giang Thiên Ngự bắt mạch Hoa Thanh Lạc lại có chút thất thần, tay run. Nàng phát hiện chính mình nhìn không ra Giang Thiên Ngự mạch tượng, chỉ mơ hồ cảm giác được nàng mạch tượng thực loạn, thân thể thực suy yếu, cần phải thật tế khám ra nơi nào có bệnh, nàng lại không thể nói tới. Giang Thiên Ngữ nhìn ra nàng trong mắt khó xử, thấp giọng nói, ta bệnh xem như bệnh cũ, phát tác khi chính là như vậy toàn thân vô lực, sư phụ ta y lý thuật rất lợi hại, chính là hắn cũng không có cách nào trị tận gốc, chỉ là lặng lẽ dùng hảo y lý hảo dược dưỡng ta. Sư phụ nói, chỉ cần ta tâm tình thoải mái liền sẽ là cái thực khỏe mạnh bảo bảo. Hoa cô nương hẳn là cảm thấy ta mạch tượng loạn, nhìn không ra cụ thể bệnh chẳng đi. Hoa Thanh Lạc tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Ta xác thật không có nhìn đến quá ngươi như vậy mạch tượng. Ngươi phát bệnh trước nhưng có khác bệnh trạng. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, nhìn đến huyết tinh trường hợp liền hoảng hốt, tâm buồn, người rất khó chịu, này có tính không bệnh trạng. Cái này, hẳn là tính đi. Hoa Thanh Lạc có điểm không xác định. Hoảng hốt, tâm buồn xác thật là tính chứng bệnh, nhưng nhìn đến huyết tinh trường hợp rất nhiều người đều không thoải mái có được không. Kia nếu ấn các ngươi thần y như thế ra phương pháp tới trị liệu ta tình huống, muốn xứng cái gì dược đâu. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt chờ mong hỏi. Nhìn không ra cụ thể bệnh trạng, tự nhiên là không cần dùng dược. Hoa Thanh Lạc cười cười, nàng ước gì Giang Thiên Ngữ nữ nhân này tiếp tục suy yếu đi xuống. Kia thật sự là quá tốt, ta ghét nhất uống thuốc đi. Giang Thiên Ngữ cao hứng mà hướng Túc Vương cười một chút. Nam Cung Túc Ảnh sủng nịch mà vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, như ngươi ý, trong chốc lát Nạp Lan Kính Nghiệp khai dược liền không ngao. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, tức khắc cười đến cùng chỉ trộm cá ăn miêu nhi giống nhau, miên bản tâm tình có bao nhiêu sung sướng. Hoa Thanh Lạc cảm thấy như vậy hình ảnh chói mắt thật sự, nàng tùy tiện nói hai câu liền đi trở về thái tử bên người. Thái tử thấy Hoa Thanh Lạc cái gì cũng không có khám ra tới, tượng trưng tính dặn dò Giang Thiên Ngữ vài câu liền rời đi. Thái tử cùng Hoa Thanh Lạc vừa đi, Giang Thiên Ngữ cảm thấy toàn bộ trong nhà không khí đều tới mát. Vốn dĩ nàng là muốn cho chính mình khôi phục một chút thể lực sau lại đi di động không gian luyện đan, bất quá Túc Vương áp nàng uống xong rồi một chén bách hoa mật thủy sau căn bản không có đi. Cuối cùng, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Giang Thiên Ngữ lên sau chuyện thứ nhất chính là đem kia bình cửu âm máu tiến hành rồi chia lịa, cơm sáng qua đi, nàng bắt đầu nghiên cứu luyện chế tím linh trừ tà đan. Bởi vì không luyện quá, hơn nữa này tím linh trừ tà đan luyện chế phương pháp cùng luyện chế lam cực tịnh tâm đan bất đồng, nàng lặp đi lặp lại thử mấy mươi lần mới bắt đầu thượng thủ. Đáng tiếc chính là, mỗi lần này tím linh trừ tà đan luyện đến cuối cùng một bước, muốn thêm cửu âm máu thời điểm liền sẽ hủy đan, làm nàng phía trước nỗ lực toàn bộ đốt quách cho rồi. Nàng hiện tại có chút không rõ, chính mình rốt cuộc là nơi nào ra sai. Mắt thấy tách ra tới cửu âm máu dùng hết gần nửa, nhưng nàng một viên tím linh trừ tà đan cũng không có luyện chế ra tới, nàng không thể không ngừng lại, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Nếu có cũng đủ tích phân, nàng đệ nhất lựa chọn nhất định là đi thiên đạo chợ đen mua sắm những cái đó đặc thù y y thư hoặc là y y dược truyền thừa, nhưng là, trước mắt phương pháp này là không được. Cân nhắc tới cân nhắc đi, nàng vẫn là trước rời đi di động không gian. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ cảm xúc không cao, liền thử rời đi nàng lực chú ý. Hôm nay Mạc Bắc Thành Bắc Bộ đua ngựa chẳng có vạn mã đại tái, ngươi có nghĩ đi xem? Ta có thể đi ra ngoài chơi sao? Giang Thiên Ngữ hơi có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng bởi vì ngày hôm qua sự, Nam Ảnh ca ca thật sự sẽ làm nàng tại đây Lâm Tiên lâu nghỉ ngơi vài thiên lại lộ diện đâu. Mang ngươi đi xem vạn mã đại tái. Nam Cung Túc Ảnh cười nói. Tuy rằng hắn nguyên bản là tính toán làm Giang Thiên Ngữ hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày lại lộ diện, nhưng là, tình huống như thế nào hạ đều không có Thiên Tiểu Ngữ tâm tình quan trọng. Đi xem vạn mã đại tái cũng không cần nơi nơi đi lại, lại có thể làm Thiên Tiểu Ngữ giải sầu, có thể nói là hôm nay lựa chọn tốt nhất. Ta đây đi đổi thân quần áo. Giang Thiên Ngữ đương nhiên sẽ không cự tuyệt ra ngoài, nàng hiện tại yêu cầu thay đổi một chút suy nghĩ, đổi cái tâm tình. Sau một lát, nàng thay đổi một thân tương đối uyển chuyển nhẹ nhàng đơn giản váy dài, mang lên lông xù xù tuyết hồ bao tay, sau đó vác thượng một cái lại có thể đương trang trí, lại có thể trang đồ vật túi sách, lúc này mới ra cửa. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ trang điểm, đáy mắt hiện lên một tia ấm áp lưu sắc. Nếu nói ngày hôm qua tỉ mỉ giả dạng quá Thiên Tiểu Ngữ mỹ đến giống rơi vào thế gian tiên tử, hiện tại ăn mặc vô cùng đơn giản Thiên Tiểu Ngữ lại như là lầm sấm phàm thế tinh linh, thế nào đều đẹp. Bởi vì sợ nàng lãnh, cho nên hắn còn cố ý giúp nàng lấy thượng một kiện tuyết hồ mao cừu. Bọn họ bên này vừa ra khỏi cửa, thái tử cùng tam hoàng tử bên kia liền thu được tin tức. Chờ Giang Thiên Ngữ bọn họ tới đua ngựa chàng, thực trùng hợp gặp cùng đi đua ngựa chàng thái tử cùng tam hoàng tử đám người. Chương 169 người đa tài dễ dàng xảy ra chuyện A. Chương 169 người đa tài dễ dàng xảy ra chuyện A. Giang Thiên Ngữ thập phần không thích này phân trùng hợp, nhưng người ta là thái tử, lại mời bọn họ, cuối cùng bọn họ chỉ có thể là ngồi ở cùng nhau. Túc Vương Phi tinh thần thoạt nhìn hảo rất nhiều, xem ra tối hôm qua nghỉ ngơi đến không tồi. Thái tử trên mặt cười rất là ôn hòa. Người ở bên ngoài xem ra, thái tử chính là một cái ôn nhuận như ngọc người, một chút hoàng gia thái tử tư thế cũng không có, thực thân thiết. Là khá hơn nhiều, bất quá, cũng muốn cảm ơn thái tử điện hạ đưa đồ bổ. Giang Thiên Ngữ ngữ điệu nhu nhu nói, thanh âm thực nhẹ, khá vậy có chút hưu khí vô lực. Thúc Vương Phi khách khí. Thái tử cười cười, sau đó nhìn về phía bên người tiểu cửu. Thiên Tuyết Quốc thái tử lần này vận chuyển 10 vạn con tuấn mã tới Mạc Bắc, trong đó có 5.000 thất là chất lượng tốt hãn huyết bảo mã. Phụ hoàng ý tứ là, chúng ta Nam Linh Quốc ít nhất muốn ở vạn mã đại tái thượng thắng được kia 5.000 thất chất lượng tốt hãn huyết bảo mã. Vì không cho phụ hoàng thất vọng, ta cùng Lao Tam ở trên đường thương nghị một chút, ta phụ trách 3.000 thất, dư lại các ngươi các phụ trách 1.000 thất. Ngươi nhưng có ý kiến? Nam Cung Túc Ảnh tầm mắt hướng chính phía trước náo nhiệt đua ngựa chàng nhìn thoáng qua, sau đó cúi đầu nhìn Thiên Tiểu Ngữ, nếu đáp ứng thái tử yêu cầu, chúng ta khả năng được đến buổi tối mới có thể rời đi, có thể kiên trì được sao? Giang Thiên Ngữ trong lòng là có điểm tiểu khó chịu, nàng nghe được ra tới, thái tử nói 5.000 thất chất lượng tốt hàn huyết bảo mã nhiệm vụ hẳn là hoàng thượng giao cho thái tử, này căn bản là không phải Túc Vương cùng Tam Hoàng tử sự, nhưng thái tử xả một chút hoàng thượng đại kỳ, phân công nhiệm vụ là vì không cho hoàng thượng thất vọng. Như vậy vừa nói, bất luận là Tam Hoàng tử vẫn là Túc Vương, liền không có trực tiếp lý do cự tuyệt. Thái tử người này thật sự là quá bụng nhỏ tâm cơ. Tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng nàng vẫn là không thể không biểu cái thái, ta hiện tại trạng thái còn có thể, nếu thái tử có thể bảo đảm hôm nay không cần ra cái gì ngoài ý muốn làm sợ ta, bảo đảm ta an toàn, chúng ta liền lưu lại trợ giúp thái tử điện hạ. Thái tử sắc mặt hơi đổi, mặc danh có loại bị bóp lấy yết hầu, khí huyết đi ngược chiều cảm giác. Hắn vốn dĩ chính là nghĩ muốn ra điểm ngoài ý muốn mới đến đua ngựa chàng an bài ngoài ý muốn, hiện tại sao có thể bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Nhưng hắn nếu không cam đoan, không riêng trên mặt không qua được, lại còn có đem mâu thuẫn cấp trở nên gay gắt. Lại xem Giang Thiên Ngữ khi, hắn này trong lòng nói không nên lời tối tăm khó chịu, nhưng lời nói đến bên miệng, hắn vẫn là cười nói, Túc Vương Phi yên tâm, có chúng ta nhiều người như vậy ở, nhất định sẽ không có việc gì. Người đa tài dễ dàng xảy ra chuyện A, hơn nữa người nhiều thời điểm nếu phát sinh vấn đề, truy tra lên sẽ càng khó. Ta hiện tại đối Mạc Bắc Thành không quá có cảm giác an toàn. Ngay từ đầu là ta ở trên phố thiếu chút nữa bị người ám toán, sau đó là Hà Nguyệt công chúa xảy ra chuyện, lại lúc sau là ngày hôm qua sự. Có thể là ta quá mẫn cảm, đi vào này đua ngựa chẳng sau, ta luôn có điểm tâm hoảng cảm giác bất an, nếu thái tử bên này không có dị nghị, ta còn là tưởng cùng Túc Vương sớm một chút trở về. Giang Thiên Ngữ ngữ khí phi thường nghiêm túc, nhưng lại chân thật hỗn loạn một ít bất an, nghe người cư nhiên cũng có một chút chịu nàng cảm xúc ảnh hưởng. Tam hoàng tử thật sâu mà nhìn nàng một cái, sau đó đối thái tử nói, đua ngựa chàng tiếng vó ngựa quá loạn, người quá nhiều, Túc Vương Phi chỉ sợ là không thích ứng. Nếu không thái tử làm người một lần nữa an bài một chút hôm nay đua ngựa hạng mục chính tự, đem trạng vạng đánh cuộc mã đại tái trước tiên, như vậy đánh cuộc mã đại tái có thể sớm một chút kết thúc, tiểu cửu bọn họ cũng có thể sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Thái tử vừa nghe, lập tức gật đầu, có thể, ta đây làm người an bài một chút. Giang Thiên Ngữ không có lên tiếng nữa, chỉ là trong lòng lại dâng lên một tia phòng bị. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng điểm một chút tay nàng tâm, đánh cuộc mã đại tái kỳ thật rất thú vị, chính là trước mua mã, sau đó cùng người khác mã tiến hành cạnh tỷ suất truyền lực tái, thắng lợi người có thể thắng được sở hữu chạy thua mã. Mỗi một hồi thi đấu sẽ có 100 con ngựa thi đấu, cho nên cũng kêu trăm mã tái. Ngươi nếu là tưởng chơi, cũng có thể đi mua mã. Giang Thiên Ngữ ánh mắt hơi lóe, kia cái này chọn ngựa chẳng phải là rất quan trọng. Là, mã là mấu chốt. Đang nói, thái tử bên kia đã có người lại đây xin chỉ thị, thái tử, đánh cuộc mã đại tái đã an bài hảo, mã viên bên kia có thể đi trước chọn ngựa. Kia đại gia liền rời bước mã viên đi. Thái tử tâm tình rất tốt nói. Đoàn người đi hướng mã viên thời điểm, mặt khác được đến tin tức, tính toán tham gia đua ngựa người cũng đang ở hướng bên kia đuổi. Chờ tới rồi mã viên Giang Thiên Ngữ mới phát hiện, nơi này mã cũng không phải giống nàng tưởng tượng như vậy, tất cả đều xuyên ở chuồng ngựa, chờ đợi bọn họ chọn lựa. Tương phản, sở hữu mã đều là nuôi thả phóng sinh trạng thái, mặc kệ là bình thường mã, vẫn là ưu phẩm hãn huyết bảo mã, chúng nó đều là xen lẫn trong một khối, muốn tuyển đến thích hợp mã, trừ bỏ phải có ánh mắt, còn phải tiêu tiền làm người đem con ngựa thuần phục dắt lại đây. Ở ngay lúc này, thuần mã sư cùng giám mã sư liền có vẻ rất quan trọng, cho nên vừa đến mã viên. Giang Thiên Ngữ nhìn đến cái thứ nhất náo nhiệt chính là có người ở tranh đoạt tốt thuần mã sư cùng giám mã sư. Nam Ảnh ca ca, chúng ta có thể không cần thuần mã sư cùng giám mã sư, chính mình tuyển sao? Giang Thiên Ngữ nhỏ giọng mà dò hỏi. Có thể. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta làm người dắt một con ngựa tới, ta mang ngươi vào xem, đến lúc đó ngươi thích nào con ngựa, chúng ta liền phải nào thất. Ân. Ta trước tiên ở bên ngoài nhìn xem. Giang Thiên Ngữ không có cùng đám người tễ ở bên nhau, mà là đi hướng mã viên lối vào xem mã đài. Xem mã đài bên này chỉ có vài người ở, Giang Thiên Ngữ một qua đi, những người đó liền chạy nhanh tối lui. Giang Thiên Ngữ hơi hơi chọn hạ mi, nàng cư nhiên còn sẽ làm những người này sợ hay sao. Vừa mới đứng yên trong chốc lát, nàng phía sau bỗng nhiên chuyển đến một đạo dồn dập tiếng bước chân, nàng lập tức quay lại đầu. Chỉ thấy Mạc Hạ Nhi chính chạy chậm chiều nàng phương hướng chạy tới, hơi thở còn hơi hơi có điểm xuyễn, Giang Thiên Ngữ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Túc Vương Phi, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Một tới gần, Mạc Hạ Nhi liền gấp không chờ nổi mà nói. Có thể. Giang Thiên Ngữ hướng bên cạnh đại thụ biên đứng một ít. Mạc Hạ Nhi quay đầu lại nhìn thoáng qua mới tiểu tiểu thanh nói, Túc Vương Phi, trong chốc lát vào mã viên, ngươi cùng Túc Vương ngàn vạn không cần đi uống mã tiểu bên kia chọn ngựa, càng không cần thượng tiểu. Vừa mới Thiên Tuyết Quốc công chúa được đến đặc quyền, đã trước một bước đi uống mã tiểu, các ngươi có thể không chạm mặt, tốt nhất đừng đụng mặt. Túc Vương Phi. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không cần qua đi. Ta còn có việc, liền đi trước. Nàng nói thật sự dầu diếm, không dám nói đến quá minh bạch, hơn nữa vừa nói xong, liền chuẩn bị xoay người đi rồi. Giang Thiên Ngữ lại duỗi tay giữ nàng lại, ngươi là nhìn đến cái gì, vẫn là nghe đến cái gì. Mạc Hạ Nhi do dự một chút, sau đó khẽ cắn môi, tiến đến nàng bên tai nói, có người sẽ làm uống mã tiểu trùng hợp ở ngươi trải qua thời điểm sợ. Giang Thiên Ngữ nghe xong lại là hơi hơi câu môi dưới, xem ra, có chút người vẫn là nhịn không được muốn động thủ. Vì cái gì muốn nói cho ta? Nàng như suy tư gì mà nhìn Mạc Hạ Nhi. Chương 170 chúng ta không cần như vậy cấp. Chương 170 chúng ta không cần như vậy cấp. Tuy rằng nàng đối Mạc Hạ Nhi ấn tượng còn có thể, bất quá, các nàng giao tình cũng không có hảo đến có thể mạo nguy hiểm cứu lại đối phương tánh mạng nông nỗi. Mạc Hạ Nhi hít sâu một hơi, hơi có chút bất đắc dĩ mà nói, cha ta là Mạc Bắc Thành thành chủ, mặc kệ là ai xảy ra chuyện, hắn đều sẽ đã chịu liên lụy. Bởi vì Hà Nguyệt công chúa sự, đã có không ít người trách ta cha quản không hảo Mạc Bắc Thành, ta không hy vọng lại xảy ra chuyện, cũng nhất không hy vọng Túc Vương Phi người xảy ra chuyện. Cha ta vẫn luôn là hy vọng ta cùng với ngươi giao hảo, nguyên nhân khả năng có chút hiệu quả và lợi ích, ngươi sẽ luyện chế đan dược, mà ta nương thực yêu cầu một loại chỉ có thần y lý thế gia mới có thể luyện chế hộ tâm đan. Ngươi lại như thế nào biết được tin tức? Giang Thiên Ngữ buông lỏng ra Mạc Hạ Nhi tay, tò mò hỏi. Mạc Hạ Nhi thanh âm cực thấp mà nói, ta nghe hiểu được rất nhiều loại tiếng lóng, tiếng huýt, cũng xem hiểu rất nhiều loại truyền tin pháo hoa. Một nén hương phía trước, ta nghe được có người nương roi ngựa thanh truyền lại tin tức. Muốn cho ngươi ra ngoài ý muốn. Biết là người nào sao? Mạc Hạ Nhi xấu hổ nhìn nàng, cái này khó mà nói, Thiên Tuyết Quốc công chúa đều chủ động đi uống mã kiều đương ngồi. Nhưng nếu là chỉ có Thiên Tuyết Quốc người an bài này đó, tựa hồ cũng là không có khả năng. Nơi này là Nam Linh Quốc. Ân, ta đây minh bạch. Cảm ơn ngươi. Giang Thiên Ngữ chân thành nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ. Cha ta còn muốn cho ta đi phụ trách ngựa đăng ký, ngươi chú ý an toàn. Mạc Hạ Nhi cẩn thận dặn dò nói. Ta sẽ, yên tâm. Ngươi đi trước vội đi. Mạc Hạ Nhi đi rồi, Giang Thiên Ngữ ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Lộng sụp một tòa kiều, giống như thật là một cái thực hoàn mỹ ngoài ý muốn. Nếu ngoài ý muốn chung nàng đã chết, Thiên Tuyết Quốc công chúa bị thương, sự tình khẳng định liền tra không đến Thiên Tuyết Quốc công chúa trên đầu, mà nếu thái tử bọn họ vừa vặn lại cứu trị kịp thời, mặt ngoài tận tâm tận lực, bọn họ cũng liền không có hiểm nghi. Rốt cuộc, trước đó còn đã chết cái Hà Nguyệt công chúa. Liền công chúa chết đều như vậy chấm dứt, nếu lại đổi thành nàng, ngoài ý muốn liền thật sự thành ngoài ý muốn. Nhưng nếu ấn Mạc Hạ Nhi nói tránh đi trận này mầm tai họa, khó đến liền thật là tránh đi sao? Không, nàng quyết định muốn cho nào đó người ăn chút đau khổ mới được. Đang nghĩ ngợi tới, nàng phía sau bỗng nhiên truyền đến Nạp Lan Kính Nghiệp thanh âm. Thiên Ngữ nha đầu, ngươi như thế nào đứng ở chỗ này? Giang Thiên Ngữ quay đầu lại, thấy chỉ có Nạp Lan Kính Nghiệp một người khi, nàng trong lòng có chút bất an lên. Nàng lo lắng trừ bỏ có người muốn ở uống mã kiểu đối phó nàng, còn có người phải đối phó Túc Vương. Nạp Lan Kính Nghiệp thấy tiểu nha đầu nhìn đến hắn tựa hồ không mấy vui vẻ, hắn cười nói, Nam Cung làm ta mang ngươi tiên tiến mã viên. Bất quá hắn lâm thời có chút việc, muốn vãn một chút lại đây. Nhập viên xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Chuyện gì? Giang Thiên Ngữ nghiêm túc hỏi. Nạp Lan Kính Nghiệp trên mặt tươi cười thu liễm một ít, trầm giọng nói, Đông Nguyên Quốc Thái Tử vừa mới tới rồi Mạc Bắc Thành. Hắn đưa ra phải tiến hành một hồi tam quốc đánh cuộc mã tranh ba tái, lại còn có gia tăng rồi một cái phụ gia điều kiện, mỗi một hồi thi đấu thua một quốc gia muốn thua trận một thành trì. Ngược lại, đối với thắng người tới nói, đây là mở rộng các quốc gia lãnh thổ tốt nhất thời điểm. Thái tử đáp ứng rồi, cho nên Nam Cung cùng Tam Hoàng tử, còn có Thiên Tuyết quốc thái tử đều ở mã viên phòng nghỉ chờ Đông Nguyên quốc thái tử lại đây, thương nghị cụ thể chi tiết. Giang Thiên Ngữ hơi hơi chọn hạ mi, thái tử có quyền lợi quyết định như vậy thi đấu sao? Khó đến. Thái tử quyền lợi đã lớn đến không cần trải qua hoàng đế đồng ý, có thể tùy ý lấy Nam Linh quốc thành trì cùng lãnh thổ làm tiền đặt cược. Nạp Lan Kính Nghiệp ẩn ẩn có chút khó chịu nói, thái tử cũng trưởng quản vài cái thành trì, bất quá, thái tử làm Nam Cung tham gia, chính là bởi vì Nam Cung đã có đất phong, song thành cũng có thể làm tiền đặt cược. Nghe thế, Giang Thiên Ngữ đáy lòng thăng ra một cổ tức giận, này thái tử còn thật sự là đánh đến một tay hảo bản tính a. Tiểu nha đầu, chúng ta đi thôi. Đi tuyển một ít hảo mã. Ngươi không biết, ngày đó Tuyết Quốc công chúa cũng đã trước thời gian tiến vào mã viên đi chọn lựa hảo mã. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, theo Nạp Lan Kính Nghiệp đi mã viên lối vào. Có thể là bởi vì suy xét đến nàng nguyên nhân, Nạp Lan Kính Nghiệp cho nàng chuẩn bị chính là xe ngựa, mà hắn còn lại là cưỡi ngựa đi theo xe ngựa bên cạnh. Mã viên là thật sự rất lớn, bốn phía tùy ý có thể thấy được hoặc đứng yên, hoặc chạy vội tuấn mã. Dọc theo đường đi, Giang Thiên Ngữ rộng mở xe ngựa mảnh. Tầm mắt vẫn luôn ở ven đường nhìn thấy các loại con ngựa trên người bồi hồi. Bởi vì xe ngựa vẫn luôn không có tạm dừng, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên ý thức được, Nạp Lan Kính Nghiệp cũng không phải tùy ý tại đây mã trong vườn đi dạo, mà là có mục đích tính. Nàng trong lòng có một cái không tốt suy đoán, cho nên chạy nhanh hỏi, Nạp Lan kính nghiệp, chúng ta đây là muốn đi đâu? Vì cái gì không ngừng xuống dưới nhìn xem? Nạp Lan kính nghiệp thả chậm mã tốc, lúc này mới trả lời, chúng ta đi uống mã tiểu, nơi đó là con ngựa uống nước nghỉ ngơi địa phương, hội tụ tập rất nhiều mã. Ngày thường mã viên nuôi nấng mã cũng ở nơi đó. Đi nơi đó tìm hảo mã có thể tỉnh một ít thời gian. Giang Thiên Ngữ biểu tình hơi giật mình, quả nhiên là muốn đi uống mã kiểu sao. Chúng ta không cần như vậy cấp, ta tưởng ven đường nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa Thiên Tuyết Quốc công chúa đi trước, ta cũng không nghĩ cùng nàng nên diện gặp phải. Giang Thiên Ngữ nói một tiếng sau, nhanh chóng đem xe ngựa mảnh thả xuống dưới. Chúng ta đây trước tiên ở mã viên ngoại vây đi dạo. Nạp Lan kính nghiệp hậu chi hậu giác ý thức được chính mình là nóng vội. Thiên Ngữ nha đầu nói đúng, cùng Thiên Tuyết Quốc công chúa nên diện gặp phải cũng không phải là kiện làm người cao hứng sự. Giang Thiên Ngữ lên tiếng, sau đó triệu hồi ra chính mình di động không gian, lấy ra hai cái đại thùng, bắt đầu phối chế linh gia nông nữ đặc chế thức ăn chăn nuôi. Nếu uống mã tiểu sở dĩ tụ tập như vậy nhiều mã là bởi vì chăn nuôi thói quen, như vậy, nàng có nắm chắc ở nơi khác cũng chế tạo một cái con ngựa thích tụ tập địa phương. Vì có thể làm con ngựa càng thích nàng đặc chế thức ăn chăn nuôi, nàng còn từ đại lao đưa tới những cái đó dược liệu tuyển một mặt có chứa đặc thù linh hương thiên hương linh thảo. Nàng tốc độ thực mau. Đặc chế thức ăn chăn nuôi bất quá một lát liền làm tốt, nàng đem này đó thức ăn chăn nuôi dùng cái tiểu túi giấy lô hàng hảo, sau đó tắt hai bao ở chính mình trên người bọc nhỏ. Lúc sau, nàng xốc lên xe ngựa mảnh hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, thấy bọn họ hiện tại vị trí rất tiến lặng, trên mặt đất thảo lớn lên cũng hảo, liền phân phó xe ngựa ngừng lại. Nàng vừa xuống xe, Nạp Lan kính nghiệp chạy nhanh nhảy xuống mã. Ngươi có phải hay không không thoải mái? Ta cho ngươi bắt mạch. Giang Thiên Ngữ xua xua tay. Ta không có việc gì, ngươi đừng khẩn trương. Ta chính là tưởng xuống dưới đi một chút. Nói, nàng từ nhỏ trong bao lấy ra một túi thức ăn chăn nuôi, chậm rãi rơi tại trên cỏ. Nạp Lan kính nghiệp vừa muốn hỏi nàng đang làm cái gì, liền thấy ngừng ở một bên xe ngựa bỗng nhiên chiều hắn bên này nhích lại gần. Không đợi hắn tối lui, liền thấy kéo xe ngựa xương mã cúi đầu ở ăn cỏ, ăn vẫn là kia tiểu nha đầu giải quá đồ vật thảo. Hắn ngốc lăng một lát mới phản ứng lại đây, tiểu nha đầu, ngươi là muốn uy mã. Chương 171 tiểu nha đầu giải thức ăn chăn nuôi là có quy luật. Chương 171 tiểu nha đầu giải thức ăn chăn nuôi là có quy luật. Ân. Con ngựa ngoan ngoan ăn cái gì, chọn ngựa hẳn là sẽ càng dễ dàng đi. Giang Thiên Ngữ vừa nói, một bên tiếp tục ở bốn phía trên cỏ bát sái thức ăn chăn nuôi. Nạp Lan kính nghiệp vốn dĩ cho rằng nàng loại này uy mã phương pháp là không thể thực hiện, hắn bên cạnh mã hẳn là sẽ một đường ăn qua đi, nào biết kế tiếp hình ảnh lại làm hắn ngoài ý muốn. Hắn bên người mã chỉ ăn chính mình trước mặt thảo. Sau đó vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, lấy lòng mà nhìn ở vội vàng giải thức ăn chăn nuôi tiểu nha đầu. Ánh mắt kia, cùng người dường như, mặc danh thông nhân tính. Không đợi hắn há mồm hỏi khác, cách đó không xa có mấy thất ngựa nghe hương lại đây, sau đó chúng nó cũng bắt đầu túi đầu ăn cỏ, ăn xong rồi liền ngoan ngoãn mà đứng bất động. Cũng là lúc này Nạp Lan kính nghiệp mới phát hiện, tiểu nha đầu giải thức ăn chăn nuôi là có quy luật, cũng là có trình tự, mà nàng trong tay thức ăn chăn nuôi sái lạc địa phương, chính là con ngựa đứng thẳng vị trí. Ngay từ đầu hắn cho rằng này chỉ là tính ngẫu nhiên hiện tượng, mà khi bốn phía tụ tập lại đây mã càng ngày càng nhiều, một đám tất cả đều bảo trì đội hình khi, hắn cả người đều chấn kinh rồi. Một bên mã sa phu càng là thường xuyên rủi mắt, cho rằng chính mình là nhìn lầm rồi. Hai túi thức ăn chăn nuôi giải xong, Giang Thiên Ngữ lại lén lút hướng trong bao trang hai túi. Bất quá, nàng không có tiếp tục giải, mà là đối Nạp Lan kính nghiệp nói, hiện tại chúng ta bắt đầu chọn ngựa, có thích hợp liền lưu lại. Hảo! Hảo! Hảo. Tuyển, chúng ta hảo hảo tuyển. Nạp Lan kính nghiệp kích động mà trà sắt tay. Tuy rằng hắn không biết nha đầu này là như thế nào làm được, nhưng là này thật là quá thần kỳ. Đợi sau khi trở về, hắn nhất định phải nghiên cứu một chút nha đầu này là dùng thứ gì phối chế này đó thức ăn chăn nuôi. Nạp Lan kính nghiệp bắt đầu nghiêm túc sàng chọn ngựa thời điểm, Giang Thiên Ngữ một bên quan sát đến bốn phía, một bên nghiêm túc mà suy tư. Này đó ăn nàng thức ăn chăn nuôi con ngựa đã thực ngoan. Liền không biết chúng nó có phải hay không có thể nghe hiểu được nàng mệnh lệnh. Nghĩ nghĩ, nàng làm sa phu đem xe ngựa đuổi tới một bên đi, sau đó đối với tụ tới mã đàn nói, ta muốn tìm kiếm mã trong vườn nhất cường tráng, tốc độ nhanh nhất mã. Ta hy vọng các ngươi ấn năng lực lớn nhỏ tới sắp hàng. Nàng thanh âm không lớn, vội vàng dám mã Nạp Lan kính nghiệp cũng không có nghe được, bất quá, chỉ trong chốc lát, nguyên bản chạm đến hảo hảo mã đàn đột nhiên liền chạy hơn phân nửa, cái này làm cho hắn hoàn toàn sợ không được đầu óc. Kỳ thật Giang Thiên Ngữ cũng có chút ốc, bất quá, chờ chạy đi mã đàn mang theo một khắc đàn con ngựa lại đây khi, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai chúng nó là đi kêu đồng bạn đi. Cẩn thận mà nhìn trong chốc lát, Giang Thiên Ngữ phát hiện, xếp hạng đệ nhất bài mã tất cả đều xinh đẹp cực kỳ, kia tinh khí thần vừa thấy liền biết là hảo mã, từ này là xếp hạng cái thứ nhất vị trí kia thất thuần màu đen mã, kia con ngựa ném đầu bộ dáng xoáy khí cực kỳ, đôi mắt hắc trầm như hải, thập phần mà có linh khí. Nàng cảm giác, này nhất định là con ngựa vương. Lại quét liếc mắt một cái khác mã, chúng nó tất cả đều đang nhìn nàng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, vội lấy ra hai túi thức ăn chăn nuôi, tiếp tục cho chúng nó phát thức ăn chăn nuôi. Nạp Lan Kính Nghiệp lúc này rốt cuộc từ khiếp sợ trung hồi qua thần, hảo mã. Hảo mã. Này tất cả đều là hảo mã A. Hơn nữa đại bộ phận đều là chất lượng tốt hán huyết bảo mã. Tiểu nha đầu, này đó mã đều hảo, chúng ta tất cả đều muốn. Ân, ta muốn này thất. Giang Thiên Ngữ vô vô chính mình tay, sau đó khinh thân nhảy, ngồi trên kia thất màu đen tuấn mã. Nạp Lan Kính Nghiệp nhìn tiểu nha đầu kia anh tư táp sảng bộ dáng, nhịn không được ghé mắt. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc giọng nữ ở cách đó không xa vang lên. Nhị ca, ngươi xem, bên này mã thoạt nhìn đều không tồi. Một trận dồn dập tiếng vó ngựa sau, Hoa Thanh Lạc cùng Hoa Thanh Mục hai người từ phía sau vòng lại đây. Ở phát hiện Giang Thiên Ngữ cùng Nạp Lan Kính Nghiệp ở khi, hai người thần sắc khẽ biến. Này hai người không có đi uống mã kiểu. Thật xảo a. Cư nhiên ở chỗ này gặp được Túc Vương Phi. Hoa Thanh Mục trước hết phản ứng lại đây, cười nói. Là có điểm xảo. Các ngươi tùy ý, chúng ta còn có việc. Giang Thiên Ngữ cũng không tưởng cùng hai người kia nhiều tiếp xúc. Nghe nói Thái tử cùng Túc Vương bọn họ đi uống mã kiểu bên kia, Túc Vương Phi bất quá đi sao? Hoa Thanh Lạc cố tình nghi hoặc hỏi. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mị hạ đôi mắt, sau đó đối Nạp Lan Kính Nghiệp nói, ngươi đem tuyển tốt mã mang đi đăng ký trả tiền, ta tùy hoa cô nương bọn họ đi uống mã kiểu bên kia. Uống mã kiểu bên kia hảo mã nhiều, không chừng chúng ta có thể gặp gỡ tốt thiên lý mã. Nạp Lan Kính Nghiệp vốn là tưởng nói chờ một chút hắn cùng nàng cùng đi, nhưng hắn lại phát hiện tiểu nha đầu ở đối hắn đưa mắt ra hiệu, nghĩ, hắn vẫn là đồng ý nàng đề nghị. Vậy ngươi đi trước, ta trong chốc lát qua đi tìm ngươi cùng nàng cùng. Ân, hoa cô nương, các ngươi đi sao? Giang Thiên Ngữ quay đầu nhìn về phía Hoa Thanh Lạc. Hoa Thanh Lạc cười một chút, đương nhiên, chúng ta cũng là muốn đi uống mã kiểu. Nói, nàng thay đổi đầu ngựa, cho chính mình nhị ca đưa mắt ra hiệu. Giang Thiên Ngữ coi như không thấy được hai người ánh mắt giao lưu, vỗ nhẹ nhẹ hạ hắc mã đầu, thấp giọng nói, chờ đánh cuộc mã đại tái qua đi, ta mang ngươi trở về thế nào? Hắc mã nâng xuống ngựa đề, sau đó chậm rãi hướng phía trước đi rồi. Hoa Thanh Lạc nhìn Giang Thiên Ngữ dưới thân mã, đống nhiên câu môi dưới, ngữ mang ý cười mà nói, Túc Vương Phi, ngươi khả năng không hiểu mã. Ngươi dưới thân loại này mã có cái tên gọi hắc mắt mù, ban ngày thoạt nhìn cường tráng, ban đêm lại là cái thấy không rõ lộ, không muốn đi vội. Giang Thiên Ngữ hơi hơi thích mi, tay phải đặt ở mã trên cổ cảm ứng một chút, sau đó nhàn nhạt nói, mọi việc đều chú ý cái mắt duyên, liền tính nó là ngươi trong miệng nói hắc mắt mù, ta cũng rất thích. Nói xong, nàng khẽ vuốt hạ hắc mã xoáy khí lông tóc, cười nói, về sau ngươi kêu hắc linh được không? Ta dưỡng một con chim, nó kêu phi linh. Các ngươi tên là một cái hệ liệt. Hoa Thanh Lạc nghe nàng phóng, cư nhiên vèo một tiếng nở nụ cười. Cùng mã nói chuyện. Nữ nhân này thật đúng là đương nàng có thể cùng động vật câu thông đâu. Quả nhiên, hắc mã chỉ là nâng phía dưới, nửa điểm phản ứng không có liền đi rồi, hơn nữa đi được rất chậm, cùng nàng mã so sánh với, quả thực giống ốc sên. Giang Thiên Ngữ cũng không thèm để ý Hoa Thanh Lạc châm chọc niệm ai, chờ Hoa Thanh Lạc cùng Hoa Thanh Mục mã đều chạy tới phía trước, Giang Thiên Ngữ lấy ra hai viên đan dược đút cho hắc linh ăn, sau đó thuận hạ nó trên người mau. Có thần y gì thế ra người dẫn đường, Giang Thiên Ngữ thực mau liền đến uống mã kiểu phụ cận. Còn đừng nói, nơi này mã là thật sự nhiều, bởi vì Thiên Tuyết Quốc công chúa đám người tại đây vì mã, cho nên tới gần uống mã kiểu địa phương mã đàn đã đạt tới chen trúc địa phương. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, cũng chỉ có kéo dài qua uống sông mã kiểu mặt kia tòa một chất kết cấu uống mã trên cầu an toàn nhất, phong cảnh tốt nhất. Thiên Tuyết Quốc công chúa thấy Giang Thiên Ngữ rốt cuộc tới, nàng chờ đến không kiên nhẫn biểu tình lúc này mới hỏa hoan xuống dưới. Nàng quay đầu đối chính mình thị nữ phân phó vài câu, thực mau liền có người tới Giang Thiên Ngữ bên này, thỉnh nàng thượng uống mã kiểu, nói là công chúa cho mời. Chương 172 làm ta sợ muốn chết. Chương 172 làm ta sợ muốn chết. Giang Thiên Ngữ không có cự tuyệt, mà là đối nhìn nàng Hoa Thanh Lạc nói, ngươi không phải nói thái tử cùng Túc Vương tới uống mã kiểu sao? Hoa Thanh Lạc đã sớm nghĩ kỹ rồi nói tử, nàng mọi nơi nhìn xung quanh một chút mới nói, ta tiến mã viên khi nghe người ta nói Túc Vương cùng thái tử là lại đây nha. Khó đến là tha đi nơi khác sao? Nếu không chúng ta thượng uống mã trên cầu chờ một chút, bọn họ hẳn là thực mau liền tới đây. Cũng đúng, tiểu ở chỗ cao, xem đến cũng xa. Bất quá ta có điểm cùng cao, hơn nữa lúc này có chút mệt mỏi, ta xem Thiên Tuyết Quốc công chúa cũng không có vì ta chuẩn bị mềm ghế, nếu không, phiền Toái Hoa cô nương giúp ta chuẩn bị một chút, ta cũng hảo ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Hoa Thanh Lạc vốn là thập phần phản cảm Giang Thiên Ngữ lấy nàng đương cái hạ nhân ở sai sử, nhưng tưởng tượng đến nàng nguyện ý ở uống mã trên cầu ngồi xuống nghỉ ngơi, nàng ánh mắt sáng lên, lập tức hảo tính tình tỏ vẻ nguyện ý đi chuẩn bị. Nhìn Hoa Thanh Lạc bóng dáng, Giang Thiên Ngữ hơi hơi mị hạ đôi mắt. Nàng nhìn chằm chằm uống mã kiểu kiểu thân nhìn thoáng qua, sau đó nhảy xuống ngựa, ở không có người chú ý tới nàng thời điểm, nàng đông nhiên nâng xuống tay, đem kia tỏa kiểu coi như tung bay hạt tóc. Hoa Thanh Lạc đi lên uống mã kiểu thời điểm, không trung đông nhiên quát lên một đạo gió xoáy, chờ nàng đi đến kiểu trung ương, đi vào Thiên Tuyết Quốc công chúa bên người thời điểm, cả tòa uống mã kiểu đông nhiên oanh một tiếng sợ, trên cầu người như cắt đứt quan hệ diều, thẳng tắp hạ truy. A, cứu mạng! Thê thảm tiếng kêu cực kỳ bi thảm mà vang vọng không trung. Liên ở Giang Thiên Ngữ bên người cách đó không xa Hoa Thanh một kinh ngạc mà ngốc lăng một hồi lâu mới chiều uống mã kiểu sập địa phương chạy tới. Cũng là vào lúc này, Tam Đại Quốc Thái tử lãnh người tới uống mã kiểu, một đám người vừa vặn xa xa mà thấy uống mã kiểu sập. Đi ở mặt sau Nam Cung Túc Ảnh thấy như vậy một màn, tâm bỗng nhiên tê dần, điên rồi giống nhau hướng phía trước phương chạy như bay mà đi. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi nhất định không thể xảy ra chuyện. Thái tử đầu tiên là ngẩn ra, sau đó chạy nhanh theo qua đi. Lúc này ai cũng không có nhìn đến, thái tử khỏe miệng chính hơi hơi dơ lên, hiển nhiên tâm tình là thứ tốt. Tóm lại, nhìn đến Túc Vương thống khổ, hắn rất là vui vẻ. Nếu Túc Vương lâm vào bi thương chung, thương tâm điên cùng chung, rất nhiều sự hắn làm lên liền tương đối dễ dàng. Nhưng hắn sẽ không nghĩ đến, liền ở Túc Vương điên cuồng vọt tới uống mã kiểu, muốn nhảy xuống sông tìm người thời điểm, một đạo mềm ngọt thanh âm gọi lại hắn. Nam Ảnh ca ca, ta ở chỗ này. Nam Cung Túc Ảnh quay lại đầu, đang xem thanh phía sau người khi, hắn tiến lên, một tay đem người hung hăng mà ôm vào trong ngực. Làm ta sợ muốn chết. Ta không có việc gì, đừng sợ. Giang Thiên Ngữ đôi tay vòng qua hắn eo, vỗ nhẹ nhẹ hạ hắn bối. Nàng cảm giác được đến, hắn thực để ý nàng, nàng không nghĩ hắn lo lắng. Không, ngươi có việc. Nam Cung Túc Ảnh phục hồi tinh thần lại, đồng nhiên đem nàng chặn ngang ôm lên, sắc mặt âm trầm phát ra một đạo linh yên. Lúc sau, hắn rít gào dường như hướng tới phía sau hô, Nạp Lan Kính Nghiệp, chạy nhanh đi lấy hồng thuốc. Giang Thiên Ngữ vốn đang muốn nói cái gì, nhưng là ở cảm giác được bốn phía tụ tới người càng ngày càng nhiều, hơn nữa có người đang xem nàng khi, nàng dứt khoát phối hợp nhắm hai mắt lại. Nam Cung, nơi này quá rối loạn, chúng ta đi trên xe ngựa. Nạp Lan Kính Nghiệp chạy tới một bàn tay cấp tiểu nha đầu bắt mạch, một bàn tay lấy thuốc. Giang Thiên Ngữ một bàn tay khẽ kéo Hạ Túc Vương ống tay áo, Nam Ảnh ca ca, đem ta Hắc Linh mang đi. Nam Cung Túc Ảnh sửng sốt một chút, Hắc Linh. Hắn nhìn chung quanh liếc mắt một cái, ánh mắt thực mau liền tỏa định đi theo bọn họ bên người kia thất hắc mã. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, kia hắc mã cũng liền hướng phía trước đi rồi vài bước, không nhanh không chậm đi theo bọn họ. Nam Cung Túc Ảnh thấy này mã thông nhân tính, cũng liền không có lại quản, ôm Thiên Tiểu Ngữ liền đi rồi. Thái tử ở an bài người cứu trị rơi xuống uống mã kiểu người sau, chạy nhanh hướng tới Túc Vương phương hướng hô một tiếng, Tiểu Cửu, Túc Vương phi tình huống thế nào? Cánh tay bị ngoại vật tạp thương, ta mang nàng đi xử lý miệng vết thương. Thái tử, bên này sự ngươi tốn nhiều dùng. Nạp Lan Kính Nghiệp, tốc tốc đi chế dược. Nam Cung Túc Ảnh đầu cũng không có hồi, nhanh chóng ôm Thiên Tiểu Ngữ thượng cách đó không xa xe ngựa, sau đó rời đi mã viên. Sau nửa canh giờ, Giang Thiên Ngữ cổ tay phải cùng cánh tay bị Túc Vương tự mình quấn lên một vòng vải bố trắng, vì hiệu quả càng chân thật, Nạp Lan Kính Nghiệp cư nhiên còn làm cái đặc thù tay tay áo, đem tay nàng cố định lên. Bởi vì uống mã kiểu sự còn không có xử lý tốt, cho nên Giang Thiên Ngữ bọn họ xử lý tốt thương sau cũng không có rời đi, mà là ngồi ở nghỉ ngơi khu uống trà, ăn đồ vật chờ thái tử bọn họ lại đây. Đợi ước sau nửa canh giờ, thái tử mới lãnh Thiên Tuyết Quốc thái tử cùng Đông Nguyên Quốc thái tử tới nghỉ ngơi khu. Thái tử sắc mặt thật không tốt, nhìn thấy đồng dạng sắc mặt tái nhợt Túc Vương Phi khi, tâm tình của hắn phức tạp vô cùng. Túc Vương Phi thực may mắn, cũng không có thượng tiểu. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Thái tử ngồi xuống uống một ngụm trà mới nói. Ngọc Tuyết công chúa cùng Hoa cô nương thế nào, có thần y thế ra người ở, các nàng hẳn là cũng chưa đại sự đi. Giang Thiên Ngữ quan tâm mà dò hỏi. Thiên Tuyết Quốc thái tử nghe được nàng lời nói, sắc mặt trầm xuống, nhưng lại không nói gì. Nhưng thật ra Đông Nguyên Quốc thái tử nhìn nàng một cái sau, bình tĩnh mà nói, Ngọc Tuyết công chúa bị thương so trọng, toàn thân đều có thương tích, nhất nghiêm trọng chính là có đứt gãy một thứ đâm bị thương nàng đôi mắt, sợ là muốn ngủ. Hoa cô nương muốn may mắn một ít, nàng cùng ngươi giống nhau, là bị thương tay. Giang Thiên Ngữ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Thiên Tuyết Quốc công chúa lại bị thương đôi mắt. Này có phải hay không thiên đạo hảo luân hồi, chú định nàng là muốn ngủ. Túc Vương Phi thấy thế nào lên thực kinh ngạc, Nói như vậy, nghe được tin tức như vậy, không nên là đồng tình sao? Đông Nguyên Quốc Thái tử không sợ sự lại nói. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhấp môi dưới, hơi có chút ủy khuất mà nói, bởi vì Thiên Tuyết Quốc công chúa phía trước mới bị thương đôi mắt ta, lại còn có bởi vì đôi mắt có thương tích muốn cho Túc Vương cưới nàng. Hiện tại thương lại là đôi mắt, thật đúng là xảo a. Nói đến này, nàng tạm dừng một chút lại nói, ta không rõ chính là, hảo hảo uống mã kiểu vì cái gì sẽ sập a. Rõ ràng biết hôm nay có đánh cuộc mã đại tái, mã viên không nên làm tốt nhất an toàn phòng bị sao. Vạn sự đều có sơ sẩy, thái tử sẽ tra, còn hảo ngươi không có việc gì. Nam Cung Túc Ảnh vẻ mặt may mắn mà sờ sờ nàng đầu, trong mắt tràn đầy yêu thương. Ân, ta hôm nay vận khí thật tốt quá, ta thiếu chút nữa liền thượng uống mã kiểu. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không chỉ là bị sập kiểu rơi xuống đồ vật tạp thương. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Thái tử, đánh cuộc mã đại tái còn phải tiến hành sao? Nếu không tiến hành rồi, ta liền mang ta Túc Vương Phi đi về trước. Nam Cung Túc Ảnh quay đầu nhìn về phía thái tử. Thái tử có chút do dự, cho nên nhìn về phía Thiên Tuyết Quốc Thái tử cùng Đông Nguyên Quốc Thái tử. Các ngươi xem là tiếp tục, hoặc là kéo dài thời hạn. Đông Nguyên Quốc Thái tử cười chụp hạ Thiên Tuyết Quốc Thái tử bả vai, người bệnh từ đại phu chăm sóc liền hảo, ngươi nói đi. Bổn thái tử tương lai mấy ngày còn có việc, vội hảo này đó liền hồi Đông Nguyên Quốc, cho nên cũng không tưởng kéo dài thời hạn. Nếu các ngươi không có tâm tình tiếp tục, vậy chỉ có thể hủy bỏ. Chương 173 Túc Vương Phi này vận khí cũng thật tốt quá đi. Chương 173 Túc Vương Phi này vận khí cũng thật tốt quá đi. Thiên Tuyết Quốc Thái tử ngưng thần suy nghĩ một lát, cân nhắc một chút lợi và hại, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục thi đấu. Ấn phía trước nói tiếp tục đi. Nam Linh Quốc Thái tử mỗi ngày Tuyết Quốc Thái tử đồng ý, hắn đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, cho nên lập tức an bài người tiếp tục chuẩn bị đánh cuộc mã đại tái. 15 phút sau, đại gia lại lần nữa về tới đua ngựa tràng. Đương đánh cuộc mã đại tái quy tắc công bố sau, toàn bộ đua ngựa tràng một mảnh ồ lên. Không nghĩ tới, lúc này đây đánh cuộc mã đại tái tiền đặt cược sẽ lớn như vậy, Tam Quốc Thái tử đều sẽ tham gia không nói, còn lấy thành trì lãnh địa làm tiền đặt cược. Mà để cho người ngoài ý muốn chính là, ở quy tắc chung, mỗi một hồi còn không ra 10 cái đua ngựa vị bán ra cấp Tam Quốc Thái tử bên ngoài người. Đương nhiên, này 10 cái đua ngựa vị người không cần lấy thành trì làm tiền đặt cược, chỉ cần giao nộp mỗi chàng 1.000 vạn lượng phí dụng là được. Nhưng nếu này 10 cái đua ngựa vị chung có người thắng, vậy phát đạt, trực tiếp liền thắng được Tam Quốc thành trì, kia chính là chân chính một đêm phát nhanh. Nguyên nhân chính là vì như vậy, quy tắc vừa ra, tiến đến tranh đoạt này 10 cái đua ngựa vị người nhiều như thủy triều. Bởi vì người quá nhiều, cuối cùng này 10 cái đua ngựa vị không thể không chướng giới, cuối cùng tăng tới một hồi 9.000 vạn lượng. Giang Thiên Ngữ nhìn những người đó tranh đoạt đua ngựa vị cảnh tượng, cũng đối bên người Túc Vương nói, Nam Ảnh ca ca, ta có thể đi mua đua ngựa vị sao? Có thể, ngươi muốn mua mấy chàng. Ta làm người đi giúp ngươi an bài. Nam Cung Túc Ảnh sủng nịch mà nhìn ngoan ngoãn mà ngồi ở chính mình bên người tiểu nha đầu. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, ta mua 2 chàng liền hảo. Hảo. Nam Cung Túc Ảnh nâng xuống tay, cách đó không xa Dạ Kiếm lập tức đi an bài. Trận đầu đánh cuộc mã đại tái bắt đầu trước, thái tử đi tới Túc Vương bên người. Tiểu Cửu, nay trận đầu tiền đặt cược ta áp chính là song thành, ngươi không có ý kiến đi. Ngươi yên tâm, này khai cục chú ý cái khí vận. Ta sẽ tuyển tốt nhất lập tức chàng, ngươi cùng Lao Tam thương nghị một chút, các ngươi trận này ra nhiều ít con ngựa. Giang Thiên Ngữ nghe được thái tử lời này, có loại một chân đem thái tử đá phi xúc động. Nam Linh Quốc nhiều như vậy thành trì, dựa vào cái gì ngay từ đầu liền phải dùng song thành làm tiền đặt cược. Tuy có bất mãn, nhưng lời này nàng không thể nói, cho nên chỉ là túi đầu vớt chính mình bị thương tay. Nam Cung Túc Ảnh bất động thanh sắc kéo qua nàng chưa bị thương tay, sau đó đối thái tử nói, trăm mã tái mỗi chàng có 100 đua ngựa vị. Trừ bỏ bán ra 10 cái đua ngựa vị, các quốc gia nhưng phân chiếm 30 cái đua ngựa vị. Bất quá, mỗi chàng có thể thắng chỉ có một người, cho nên, đối với thua giả tới nói, mã cũng không phải ra càng nhiều càng tốt. Nay trận đầu, ta liền ra 2 con ngựa, cái khác thái tử nhìn làm đi. Thái tử cũng không bắt buộc, trầm giọng nói, này cũng đúng, cái khác ta bổ thừa. Nói, thái tử lập tức làm người bổ mã đi. Đương trận đầu tham gia đánh cuộc mã đại tái con ngựa bị dắt lên sân khấu sau. Toàn trường đều sôi trào, các loại hưng phấn tiếng thét chói tai không dứt bên tai. Xem tái đài phụ cận bắt đầu xuất hiện thật nhiều khai đánh cuộc Nam Linh Quốc, Thiên Tuyết Quốc, Đông Nguyên Quốc nào một phương có thể thắng. Giang Thiên Ngữ bởi vì là cùng Túc Vương ngồi ở cùng nhau, bọn họ vị trí thực hảo, có thể thực tốt nhìn đến sở hữu lên sân khấu mã, cho nên nàng nhìn chằm chằm sân thi đấu lúc đầu điểm những cái đó mã nhìn hồi lâu. Cuối cùng, nàng ánh mắt dừng ở Đông Nguyên Quốc Thái tử kia một phương thứ 22 hảo mã trên người. Này con ngựa khí thế cực cường, vó ngựa thượng ẩn ẩn có một đạo dị quang hiện lên. Bởi vì sợ chính mình nhìn lầm rồi, cho nên nàng nâng lên tay trái xoa xoa đôi mắt. Nhưng lại nhìn lên, nàng xác định chính mình không có nhìn lầm, trong lúc nhất thời, nàng có điểm lo lắng lên. Nàng có một loại dự cảm, bọn họ phải thua. Rồi rắm một chút lúc sau, nàng để sát vào Túc Vương bên tai nói, Nam Ảnh ca ca, ta có thể mua địch quốc thắng sao? Có thể, bất quá việc này ta không thể nhúng tay, ngươi là nữ tử, quyền đương hảo chơi, ngươi có thể quang minh chính đại đi mua. Giang Thiên Ngữ nghe xong lập tức đứng dậy, nhưng bởi vì thức dậy nóng nảy, nàng dưới chân không xong, một cái lảo đảo sau thiếu chút nữa té ngã. Còn Hảo Túc Vương phản ứng mau, bàn tay to duỗi ra liền đem người ôm ngồi ở trên đùi, tránh cho tay nàng bị thương. Cẩn thận một chút. Giang Thiên Ngữ mặt đỏ lên, sau đó thẹn thùng đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn, như tiểu miêu nỉ non một câu. Nam Ảnh ca ca, ngươi xem số 22 mã chân đề. Nói xong, nàng vô vô chính mình phiếm hồng mặt, sau đó đứng lên, rời đi vị trí đi mua Đông Nguyên Quốc thắng. Thiên Tiểu Ngữ đi rồi, Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt ở trên sân thi đấu vận sức chờ phát động mã trên người nhìn lướt qua, sau đó cố tình lưu ý số 22 mã. Này con ngựa thoạt nhìn tinh khí thần không tồi, vó ngựa thô tráng, thập phần linh hoạt, là thất hảo mã. Nhưng như vậy mã còn có không ít, Thiên Tiểu Ngữ vì cái gì sẽ lưu ý này một con ngựa? Nàng là phát hiện khác cái gì sao? Đãi một tiếng huýt gió, trăm mã như kiếm chạy như bay mà đi, Nam Cung Túc Ảnh lúc này mới phát hiện, kia con ngựa tốc độ như tuyệt trần chi kỵ, nhanh như tia chớp, nháy mắt liền siêu nhảy đại bộ phận mã, sau đó vững vàng chạy tới đệ nhất danh vị trí. Lúc này, Giang Thiên Ngữ cũng đã về tới vị trí thượng. Nam Cung Túc Ảnh kéo qua tay nàng, ôn nhu hỏi nói, ta xem qua, ngươi thấy thế nào? Giang Thiên Ngữ nhẹ nhấp môi dưới, đầu cố ý lệch qua trên vai hắn, chậm rãi phun ra hai chữ, có quang. Nam Cung Túc Ảnh không có nói nữa, mà là giơ tay sờ sờ nàng đầu, mệt mỏi nói, liền dựa vào ta nghỉ ngơi một chút. Ân. Giang Thiên Ngữ khẽ lên tiếng, sau đó che miệng đánh cái nho nhỏ ngáp, thoạt nhìn tựa hồ là thật sự có điểm mệt. Đương trận đầu đánh cuộc mã đại tái kết quả ra tới, toàn trường lại lần nữa ồ lên. Bởi vì, Đông Nguyên Quốc thắng. Đông Nguyên Quốc Thái tử trên mặt không khí vui mừng khó tự ức, Thiên Tuyết Quốc Thái tử cùng Nam Linh Quốc Thái tử còn lại là mặt gặp nạn kham. Bất quá, tưởng tượng đến trận này thua chính là song thành, Thái tử trong lòng buồn bực thực mau liền tiêu tán. Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn là cố ý tới an ủi một chút Túc Vương. Tiểu Cửu, thắng thua mãi binh ra chuyện thường, chúng ta tranh thủ kế tiếp đánh cái khắc phục khó khăn. Thái tử vẫn là tự mình đi chọn lựa tốt hơn mà đi, ta xem vừa mới thắng kia con ngựa nổi bật chính thịnh. Nam Cung Túc Ảnh sắc mặt trầm thấp mà nói. Hảo, ta tự mình đi giám sát. Thái tử cũng không có nhiều liêu, thực mau liền đi rồi. Tuy nói vừa rồi thua chính là song thành, nhưng là hắn lại không hy vọng kế tiếp tục thua. Lại thua đi xuống, thua không ngừng là thành trì, còn có mặt mũi của hắn. Thái tử đi rồi, chủ trì Đông Nguyên Quốc bên kia đánh cuộc người cố ý đem Túc Vương Phi thắng được một tuyệt bút ngân lượng thanh toán ra tới, đổi thành ngân phiếu cho nàng đưa tới, trong lúc nhất thời mọi người sôi nổi ghé mắt. Có người cảm thán, Túc Vương Phi này vận khí cũng thật tốt quá đi. Hảo cái gì, Túc Vương song thành đều thua, này chỉ có thể nói, Túc Vương còn không có bối về đến nhà. Giang Thiên Ngữ cũng không để ý người ngoài nói cái gì, nàng đem ngân phiếu tùy tay nhét vào chính mình bọc nhỏ, sau đó lười biếng đánh giá khởi trận thứ hai đánh cuộc mã đại tái dự thi ngựa. Làm Giang Thiên Ngữ rất là giật mình chính là, lúc này đây trừ bỏ thứ 22 hảo quán quân mã, Thiên Tuyết Quốc Thái tử bên kia 55 hảo mã võ ngựa thượng cũng có đồng dạng dị quang. Chương 174 ta muốn hồi song thành. Bất quá, hai người so sánh với, lại là 55 hảo mã càng mạnh hơn một ít. Nhìn đến nơi này, Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhíu mày. Kia dị quang rốt cuộc là thứ gì? Nếu một con ngựa xuất hiện như vậy dị chỉ là ngẫu nhiên, là hảo mã mới có tượng trưng, như vậy lúc này đây như thế nào lại sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ ánh mắt vẫn luôn ở số 22 mã cùng 55 hảo chi gian bồi hồi, hắn nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát sau, không cấm lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Xem ra, là có người ở mã trên người động tay chân. Tuy rằng có điều phát giác, bất quá hắn cái gì cũng không có nói, cái gì cũng không hỏi. Giang Thiên Ngữ lúc này đây mua Thiên Tuyết Quốc thắng, mà kết quả cũng không có gì trì hoãn, thật sự chính là Thiên Tuyết Quốc thắng. Đồng dạng, chủ trì Thiên Tuyết Quốc bên này đánh cuộc người cũng thực khách khí. Thanh toán tiền đánh bạc sau, tự mình cấp Túc Vương Phi đưa tới. Trong lúc nhất thời, đại gia lại lần nữa đối Túc Vương Phi ghé mắt. Đồng dạng tham gia đánh của người, nhưng không có bao nhiêu người giống Túc Vương Phi như vậy may mắn, hợp với hai chàng đều là thắng được. Mà Túc Vương Phi bởi vì đầu tư nhiều, cho nên một bồi tam bồi xuất tính xuống dưới, nàng là thật sự kiếm lời rất nhiều. Thái tử còn bởi vậy đã đi tới, đơn giản chúc mừng một câu, Túc Vương Phi hôm nay tài vận không tồi. Giang Thiên Ngữ lại là không thế nào vui vẻ mà nói, chín châu mất sợi lông mà thôi, mua không tới song thành. Thái tử sắc mặt không tốt lắm, hắn đã liền thất hai thành. Tam hoàng tử thấy thái tử thần sắc không đúng, liền cười hỏi, Túc Vương Phi vận khí cũng là không tồi, ta tương đối tò mò là, vì cái gì ngươi không mua ta Nam Linh Quốc thắng được? Tam hoàng tử này vừa hỏi, bốn phía người đều tò mò dựng lên lỗ thai. Đây cũng là bọn họ muốn biết ta. Giang Thiên Ngữ thập phần đạm nhiên mà nói, đưa ra gia tăng đánh cuộc Mã Đại tái tiền đặt cược người là Đông Nguyên Quốc Thái tử. Như vậy, hắn khẳng định là có điều chuẩn bị, có điều dựa vào, cho nên ta trận đầu liền tuyển Đông Nguyên Quốc. Nhưng mà người tới là khách, Thiên Tuyết Quốc tới ta Mạc Bắc Thành đó là khách, cho nên ta vừa mới liền tuyển Thiên Tuyết Quốc. Nói như vậy, tiếp theo chàng Túc Vương Phi là sẽ tuyển ta Nam Linh Quốc thắng được. Tam Hoàng tử cười nói. Giang Thiên Ngữ vừa nghe lại là lắc đầu, Tam Hoàng tử không biết ta cũng mua hai chàng đua ngựa vì sao. Cho nên tiếp theo chàng ta khẳng định mua ta chính mình thắng A. Đều nói thua người không thua trận, ta khẳng định là muốn thay ta chính mình cố lên cổ vũ. Tam Hoàng tử sửng sốt một chút, sau đó cười sờ sờ cái mũi của mình, đến là ta đường đột, kia làm duy trì, trong chốc lát ta cũng đánh cuộc ngươi thắng thế nào. Hảo A. Giang Thiên Ngữ lập tức cao hứng gật đầu. Ta đây cũng hạ chú đánh cuộc ngươi thắng. Nam Cung Túc ảnh sủng nịch mà sờ sờ nàng đầu. Ân, ta muốn đi xem Hắc Linh, nó lập tức muốn lên sân khấu. Giang Thiên Ngữ đứng lên. Đi thôi. Chú ý điểm tay mình. Nam Cung Túc ảnh không có bồi nàng qua đi, mà là làm thái tử bên kia sửa lại một chút, hắn trận này chỉ ra một con ngựa. Đệ tam chàng dự thi con ngựa lên sân khấu là lúc, Giang Thiên Ngữ đi tới Hắc Linh bên người, tự mình cho nó treo lên thứ 90 số 9 bảng số, sau đó sờ sờ đầu của nó. Hắc Linh, ngươi muốn cố lên Nga. Hắc khí thập phần thông nhân tính nhìn nàng một cái, sau đó ngẩng đầu, như là ở bảo đảm cái gì. Bởi vì những người khác cũng chỉ là cho chính mình mã quải cái bảng số, cho nên Giang Thiên Ngữ vẫn chưa nhiều đãi, thực mau liền trở về đi rồi. Nhưng liền ở sở hữu con ngựa vào bàn, thứ 8 hào mã trải qua bên người nàng thời điểm, nàng bước chân hơi đốn. Ở phát hiện này con ngựa trên chân dị quang cư nhiên so phía trước 55 hào còn cường hãn hơn khi, nàng vội xoay người xoa xoa hai mắt của mình, thoạt nhìn như là bị cắt đuổi vào mắt. Nhưng là ai cũng không có nhìn đến, một sợi gió nhẹ thổi qua, gió cắt khẽ nhuyết, một tiểu viên bị Giang Thiên Ngữ xoa thành đậu nành lớn nhỏ thức ăn chăn nuôi bay vào số 8 mã bên miệng. Xảo chính là, kia con ngựa vừa lúc chưa miệng, chủ động nuốt nảy viên thức ăn chăn nuôi. Túc Vương Phi, ngươi là bị gió cắt mê đôi mắt đi, ta nơi này có khăn tay. Cách đó không xa Mạc Hạ Nhi nhìn thấy Túc Vương Phi ở dưới mắt, vội đem nàng dắt ra tới. Cảm ơn. Giang Thiên Ngữ tiếp nhận khăn tay, nhẹ nhàng sát thử hai mắt của mình. Nàng da thịt quá mức kiều nộn, cũng chỉ là thoáng dùng sức xoa xoa, nàng đôi mắt chung quanh làn da liền đỏ. Chờ trở lại chính mình vị trí khi, Nam Cung Túc ảnh vội làm người đánh tới nước trong cùng nước ấm, tự mình dùng khăn thế nàng đắp đôi mắt. Nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng đều không có quan khán Hắc Linh thi đấu. Thẳng đến có hiện trường có rất nhiều người kinh ngạc đảo tiếng hút khí, nàng lúc này mới quay đầu chiều đua ngựa chàng nhìn lại. Kia số 8 mã có phải hay không không ngủ tình a, như thế nào không chạy? Có thể hay không là không biết thi đấu bắt đầu rồi a. Mau xem, kia 99 hảo sai nha muốn vượt qua thượng một hồi 55 hảo quán quân mã. Thiên! Nó vượt qua 55 hảo. A, muốn thắng, lại mau một chút liền phải thắng. Hoa! Thật tốt quá! Quá kích thích! Cư nhiên là 99 hảo thắng. Mau, mau nhìn xem 99 hảo là ai mã. Sau một lát, toàn trường sôi trào lên. A a a a a! Là Túc Vương Phi Mã, 99 hảo là Túc Vương Phi Mã. Nàng đây là đem song thành cấp thắng đi trở về sao, quá châu bò. Đâu chỉ song thành A, ấn quy tắc, nàng là thắng 3 tỏa thành trì. Ha ha ha ha. Này cũng coi như là ta Nam Linh Quốc thắng đi. Các ngươi có cảm thấy hay không, này Túc Vương Phi thật sự là có vượng phu mệnh A. Đại gia các loại nghị luận thời điểm, Giang Thiên Ngữ chính cao hứng bụng mặt cười, Nam ảnh các ca, ta thắng đâu. Ta Hắc Linh quá lợi hại. Nam Cung Túc ảnh buồn cười nhẹ điểm hạ nàng hưng phấn hồng toàn bộ khuôn mặt nhỏ, ngươi như vậy vợ phu, thật muốn đem ngươi sớm một chút cưới về nhà. Giang Thiên Ngữ nhấp môi cười, thẹn thùng túi đầu. Chúc mừng a, Túc Vương Phi. Thác phúc của ngươi, ta vừa mới trận này chính là thắng không ít. Ngươi bồi xuất là một bồi chín đâu. Tam Hoàng tử cái thứ nhất lại đây nói lời cảm tạ. Giang Thiên Ngữ sang sảng cười, đó là Tam Hoàng tử thật tinh mắt. Tam Hoàng tử cũng là cười, nha đầu này thật sự là viên tỏa sáng minh châu. Cho dù là có điểm tiểu kiêu ngạo biểu tình nhìn cũng là như vậy đáng yêu. Lúc này, Tam Quốc Thái tử cũng lại đây, bởi vì, ấn quy củ, bọn họ đến đem thượng một hồi tiền đặt cược cấp Túc Vương Phi. Này một cấp, chính là ba cái thành trì A. Vô số người đều hâm mộ nhìn chăm chú vào một màn này. Thúc Vương Phi, đây là ta Đông Nguyên Quốc Đông Thành Hoang Thành chủ lệnh. Đông Nguyên Quốc Thái tử dựa theo ước định giao ra một thành chi lệnh. Giang Thiên Ngữ lại không có tiếp, mà là thập phần nghiêm túc mà nhìn Đông Nguyên Quốc Thái tử, ta muốn hồi song thành, còn hy vọng Đông Nguyên Quốc Thái tử xem ở ta trận đầu liền mua Đông Nguyên Quốc thắng được tâm ý thượng, cũng lý giải ta dụng tâm. Nàng lời nói giảng rất êm hay, ngữ khí cũng thực hảo. Nguyên bản không tính toán còn hồi song thành Đông Nguyên Quốc Thái tử cuối cùng phá lệ sửa lại chủ ý. Hành đi, ta đem song thành còn cho ngươi. Chương 175 hơn phân nửa người khiếp sợ mà đứng lên. Chương 175 hơn phân nửa người khiếp sợ mà đứng lên. Thúc Vương Phi muốn Nam Linh Quốc cái nào thành trì? Thái tử không có trực tiếp cấp Giang Thiên Ngữ một thành trì, mà là cố ý làm nàng lựa chọn. Giang Thiên Ngữ do dự một chút mới nói, ta cùng Thái tử Điện Hạ thương lượng một chút, trận này ta thắng. Nhưng ta không cần ngươi cho ta thành trì, Thiên Tuyết Quốc cấp cái này thành trì ta cũng đưa cho Thái tử, tiền đề là, kế tiếp các ngươi thi đấu không thể dùng song thành làm tiền đặt cược. Thái tử cảm thấy được không? Thái tử ho nhẹ một tiếng, nàng đề yêu cầu đều là có lợi cho hắn, hắn có thể không đáp ứng sao? Thái tử vừa muốn nói chuyện, Đông Nguyên Quốc Thái tử lại là đột nhiên cười nhắc nhở một câu, hiện tại song thành đã là của ngươi, mà không phải Túc Vương song thành. Các ngươi Nam Linh Quốc Thái tử đương nhiên không thể dùng ngươi thành trì đảm đương tiền đặt cược. Ngươi như vậy để yêu cầu, thật đúng là quá tiện nghi các ngươi thái tử. Thái tử vừa nghe, sắc mặt hơi trầm xuống, Đông Nguyên Liệt gia hỏa này thật đúng là xen vào việc người khác. Không quan hệ. Ta cũng là Nam Linh Quốc một phân tử. Ta còn là tương lai Túc Vương Phi, coi như ta cùng Túc Vương vì Nam Linh Quốc làm điểm cống hiến. Giang Thiên Ngữ nói thật sự đại khí, bốn phía chú ý bên này người sau khi nghe được đều bị cảm khái nàng e quá cao. Không ít người bởi vậy đối cái này nông môn ra tới Túc Vương Phi nhiều một ít kính nể. Thiếu một ít ghen ghét cùng bất mãn. Đã tam trận thi đấu, đại gia muốn hay không tạm thời nghỉ ngơi một lát, một nén hương sau lại tiếp tục thi đấu. Đông Nguyên Quốc Thái tử đề nghị nói. Có thể. Vậy nghỉ ngơi một lát. Thiên Thuyết Quốc Thái tử gật đầu đáp ứng. Hắn cũng phải đi xem hắn chọn lựa những cái đó mã, hắn không thể tiếp thu kế tiếp tiếp tục thua. Nam Linh Quốc Thái tử đương nhiên cũng hy vọng có thời gian đi điều chỉnh hắn những cái đó mã. Tam trận thi đấu, hắn chính là một hồi đều không có thắng. Này nhất định là nơi nào ra vấn đề. Tam Quốc Thái tử đi rồi, Nạp Lan Kính Nghiệp ngồi lại đây, nhỏ giọng hỏi, tiểu nha đầu, ngươi vừa mới kêu một hồi thắng mã, tất cả đều là chất lượng tốt hán huyết bảo mã. Ngươi muốn như vậy nhiều mã hẳn là cũng vô dụng, nếu không bán cho Thái tử. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía bên người Túc Vương, Nam Ảnh ca ca, Thái tử không phải làm ngươi phụ trách 1000 thất chất lượng tốt hán huyết bảo mã sao? Này đó mã đều cho ngươi. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, hảo. Bất quá. Này 1000 thất hàn huyết bảo mã vẫn là muốn cho thái tử ra bạc. Chỉ là thái tử cấp giá cả phòng trừng sẽ thấp một chút. Ân, ngươi xem làm đi. Ta hiện tại đi xem Hắc Linh. Ta bồi ngươi cùng đi. Nam Cung Túc Ảnh đứng lên, dắt Thiên Tiểu Ngữ tay. Bởi vì là trung tràng nghỉ ngơi, toàn bộ hành trình chú ý Túc Vương cùng Túc Vương Phi người đặc biệt nhiều. Biết bọn họ muốn đi coi trọng một hồi quán quân mã khi, có không ít người cũng lặng lẽ theo qua đi. Càng nhiều người còn lại là ở suy đoán, mua tiền đặt cược. Đánh cuộc tiếp theo chàng Túc Vương Phi mã có phải hay không còn có thể tiếp tục thắng. Đua ngựa chàng lâm thời chuồng ngựa, Đông Nguyên Quốc Thái tử làm người đem phía chính mình mỗi con ngựa đều tỉ mỉ mà kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có vấn đề sau, hắn mỗi con ngựa phía sau đều phái người trông coi. Đối với hắn nghiêm cẩn, Nam Linh Quốc Thái tử cùng Thiên Tuyết Quốc Thái tử cũng cảnh giác lên, nhanh chóng làm người cho chính mình bên này mã làm kiểm tra, hơn nữa nghiêm khắc cấm có người cấp thi đấu mã huy ăn đồ vật. Theo chân bọn họ bất đồng chính là Giang Thiên Ngữ nhìn thấy Hắc Linh sau, không ngừng cho nó huy thủy, còn sấn người không chú ý cho nó huy hai viên đan dược. Trung chàng nghỉ ngơi thời gian mau đến thời điểm, đại gia lại lần nữa ngồi trở lại xem tái khu. Lúc này đây, Đông Nguyên Quốc Thái tử chủ động ngồi xuống Túc Vương bọn họ bên cạnh. Túc Vương Phi đến là thực sẽ chọn ngựa. Rất nhiều người đều phán đoán trận này ngươi Hắc Linh vẫn cứ sẽ thắng được. Phải không? Ai nói? Kia thật là muốn mượn hắn cắt ngôn. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mỉm cười. Biểu tình rất là tự nhiên. Bổn vương là vừa nghe nói Túc Vương Phi thực sẽ huấn dưỡng tiểu động vật, trong nhà dưỡng động vật cư nhiên còn hiểu biết chữ nghĩa, đây là có cái gì đặc thủ phương pháp sao? Đông Nguyên Liệt nhìn thoáng qua đua ngựa trong sân, giống như tùy ý hỏi. Tùy tiện dưỡng dưỡng, tống cổ thời gian. Thi đấu muốn bắt đầu rồi. Nam Cung Túc Ảnh cắt đứt Đông Nguyên Quốc Thái tử nói. Đông Nguyên Quốc Thái tử cười cười, không có lại tiếp tục cái này đề tài, mà là nhìn về phía đua ngựa chàng. Giang Thiên Ngữ tầm mắt cũng nhìn về phía nơi xa, sau một lát, nàng biểu tình nao nao. Đường cái thượng lại có dị quang. Hơn nữa không ngừng là một con ngựa. Nàng đếm một chút, Quang Đông Nguyên quốc bên kia cư nhiên liền có 10 con ngựa vó ngựa thượng xuất hiện khác thường, Thiên Tuyết quốc bên này cũng có, số lượng thiếu một chút, chỉ có 2 thất. Ngược lại, Nam Linh quốc bên này mã nhưng thật ra thực bình thường. Nói cách khác, trừ bỏ Nam Linh quốc, mặt khác hai vị thái tử đều có gian lận thủ đoạn. Vẫn là nói, Đông Nguyên quốc thái tử cùng Thiên Tuyết quốc thái tử kỳ thật là âm thầm liên hợp. Nàng là không thích Nam Linh quốc thái tử, chính là, nàng cũng không nghĩ Nam Linh quốc đem quốc thổ lấy như vậy phương thức thua trận. Nàng nhẹ nhấp môi dưới, sau đó đánh bạo chủ động đem tay bỏ vào Túc Vương trong tay, ngón tay ở hắn trong lòng bàn tay điểm nha điểm, thoạt nhìn rất là thân mật. Nam Cung Túc Ảnh thuận tay đem Thiên Tiểu Ngữ tay cầm, cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Theo một tiếng huýt gió, đệ tứ chàng trăm mã tái thực mau liền bắt đầu, ánh mắt mọi người nháy mắt bị trại nuôi ngựa thượng chạy như bay lao nhanh con ngựa hấp dẫn qua đi. Giang Thiên Ngữ ánh mắt gắt gao mà đi theo trên sân thi đấu Hắc Linh, nàng hy vọng nó chạy trốn mau một chút, lại mau một chút. Kỳ thật, ở nàng xem ra, Hắc Linh đã chạy trốn thực nhanh, nhưng bắt đầu thi đấu không nhiều lắm trong chốc lát, những cái đó vó ngựa có khắc thường mã liền vượt qua nó. Trong lúc nhất thời toàn bộ đua ngựa chàng người đều có chút ngoài ý muốn. Thúc Vương phi mã trận này chạy trốn chậm, sợ là phải thua. Khả năng thượng một hồi chạy đã mệt đi. Đều nói phong thủy thay phiên chuyển, trận này không biết là ai thắng. Nhìn đến Hắc Linh lạc hậu, Giang Thiên Ngữ có điểm nho nhỏ không vui. Này không vui không phải bởi vì Hắc Linh, mà là bởi vì sau lưng làm tấm màn đen người. Cũng không biết kia vó ngựa thượng dị quang rốt cuộc là thứ gì. Đúng lúc này, đua ngựa trong sân bỗng nhiên đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Nguyên bản chạy ở đằng trước kia con ngựa đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, phía sau mã lập tức liền siêu qua đi. Xem tái người có hơn phân nửa người đều khiếp sợ mà đứng lên. Kia số 3 mã không phải là đã chết đi. Thiên, không phải là có người cấp mã hạ độc đi. Thi đấu có thể hay không tạm dừng a? Đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, Đông Nguyên quốc thái tử nhưng thật ra bình tĩnh mà nói, ta Đông Nguyên quốc coi như thiếu một con ngựa dự thi, không cần tạm dừng thi đấu. Giang Thiên Ngữ nhìn Đông Nguyên quốc thái tử liếc mắt một cái, sau đó không có ra tiếng, tiếp tục nhìn trên sân thi đấu mã. Cũng không biết có phải hay không vừa mới đột phát tình huống kích thích tới rồi những cái đó mã, đổ một con ngựa, Đông Nguyên quốc những cái đó mã cư nhiên chạy trốn càng ra sức, càng nhanh. Bất quá vài giây, toàn bộ trên sân thi đấu chạy ở đằng trước đều biến thành Đông Nguyên quốc mã. Này liền có chút không bình thường. Nam Linh quốc thái tử lúc này sắc mặt thật không tốt, có thể so tái còn không có kết thúc, hắn lại không cam lòng. Cũng không thể lúc này quang minh chính đại làm cái gì. Mắt thấy Đông Nguyên quốc muốn thắng, tất cả mọi người ngừng hô hấp. Chương 176 thắng, Thúc Vương Phi lại thắng. Chương 176 thắng, Thúc Vương Phi lại thắng. Giang Thiên Ngữ còn lại là nhìn về phía Hắc Linh, kỳ thật, Hắc Linh vẫn là chạy trốn thực mau. Nàng đo lường tính toán một chút khoảng cách, Hắc Linh còn có một chút cơ hội phản siêu. Tiền đề là, Đông Nguyên quốc bên kia không cần lại chơi cái gì hoa chiêu. Suy nghĩ một chút. Tay nàng trung bỗng nhiên xuất hiện một cái hương hoàn, nhẹ nhàng bóp nát sau, nương liêu tóc động tác, một sợi mang theo đặc thù ưu hương phong triều nàng chỉ định phương hướng từ từ thổi tan. Bởi vì hướng gió là chỉ định, cho nên xem tái khu bên này trừ bỏ Túc Vương nghe thấy được một tia nhạt nhẽo mùi thơm lạ lùng, những người khác đều không có chú ý tới. Này lũ làn gió thơm thổi đến đua ngựa trong sân khi, một cổ yên ổn hơi thở ở không trung tràn ngập mở ra, phàm là vó ngựa thượng có dị quang con ngựa tất cả đều đã chịu ảnh hưởng. Chúng nó trong thân thể có một cổ táo bạo hơi thở bị trấn an, tốc độ cũng thoáng chậm lại. Cũng chính là ở thời điểm này, bình thường phát huy hắc linh như 100 mét lao tới hắc gió xoáy, bằng mau tốc độ siêu việt Đông Nguyên quốc mã, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đoạt được đệ nhất, thắng được cuối cùng thắng lợi. Hắc linh thắng được kia một khắc, toàn trường sôi trào, xem tái Nam Linh quốc người vô cùng nhấc tay vui mừng, hưng phấn hô to. Thắng, thắng, Thúc Vương Phi thắng. Thúc Vương Phi lại thắng. Thật tốt quá, quá xuất sắc. Túc Vương Phi mã cư nhiên ở cuối cùng thời khắc vượt qua Đông Nguyên quốc, quá thần. Mọi người kích động hò hét thời điểm, Nam Cung Túc Ảnh không biết từ nào làm ra một khối ướt át khăn tay, kéo qua Thiên Tiểu Ngữ tay, cẩn thận thế nàng xoa xoa tay. Có mệt hay không? Giang Thiên Ngữ không tiếng động mà lắc đầu, nàng biết Túc Vương là phát hiện nàng làm cho động tác nhỏ. Túc Vương Phi, chúc mừng a. Đông Nguyên quốc thái tử nỗ lực gáp lực đáy lòng tức giận, cười nói hỉ. Giang Thiên Ngữ giả vờ không thấy được Đông Nguyên quốc thái tử đáy mắt khó có thể áp lực phẫn nộ, cười nói, thật đúng là lấy Đông Nguyên thái tử phúc, ngươi phía trước nói ta có thể thắng, kết quả ta thật sự thắng. Thái tử miệng nhất định là khai quá quang. Đông Nguyên liệt ánh mắt mở ra, toàn thân máu đều có loại tích tụ thành khối cảm giác. Nữ nhân này miệng cũng thật có thể nói, hắn đầy người tức giận cư nhiên không thể hiểu được tiêu trừ, không để lại một khang buồn bực. Nam Cung Túc Ảnh cũng nhịn không được câu môi dưới. Thiên Tiểu Ngữ nha đầu này giờ phút này có loại tức chết người không đền mạng bản lĩnh. Lúc này, Nam Linh quốc thái tử cùng Thiên Tuyết quốc thái tử cũng đã đi tới, hai người biểu tình đều có chút không thể nói tới hợp vực. Bởi vì bọn họ vừa mới kêu một hồi thua thực thảm, không đơn giản là thua một thành trì, hơn nữa bên ngoài đánh cuộc cũng thua rất nhiều rất nhiều. Liên vừa mới kêu một hồi thi đấu, bọn họ ai đều cho rằng chính mình sẽ thắng, hơn nữa là tất thắng. Nhưng không nghĩ tới, kết quả vẫn là thua. Tiểu Cửu, trận này Túc Vương Phi lại thắng, ngươi nhưng có muốn thành trì? Nam Linh quốc thái tử điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc cùng ngữ điệu, cười hỏi. Nam Cung Túc ảnh nhỏ đến không thể phát hiện trọn hạ mi, sau đó cúi đầu nhìn Thiên Tiểu Ngữ, ngươi có yêu thích thành trì sao? Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, Nam Linh quốc thành trì liền từ bỏ đi, ta còn là thực hy vọng Nam Linh quốc lãnh thổ hoàn chỉnh, không bị cắt thành. Đông Nguyên quốc cùng Thiên Tuyết quốc thắng tới kia hai cái thành trì coi như ta của hồi môn, cùng nhau quy về Nam Linh quốc. Đến nỗi quản hạt quyền, cùng nhau giao từ Hoàng thượng liền hảo. Nàng thực minh bạch, nếu tiền đặt cược là những thứ khác, nàng có thể thu, nhưng là tiền đặt cược là một quốc gia chi thành, nàng là không thể thu, chẳng sợ nàng là Hoàng thượng khâm định Túc Vương Phi. Đối với nàng đại khí cùng thức đại thể, sở hữu Nam Linh quốc người đều là khâm phục, cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, đại gia đối Túc Vương Phi ấn tượng càng tốt. Nam Cung Túc ảnh bất đắc dĩ mà nhẹ xoa nhẹ Hạ Thiên Tiểu Ngữ đầu, nha đầu này thật đúng là vô dục vô cầu, người bình thường đột nhiên được đến vài tòa thành trì, kia không được cười điên rồi, cố tình nàng liền như vậy vứt bỏ. Liên ấn Túc Vương Phi nói làm đi, chúng ta chỉ cần song thành liền hảo. Thái tử trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó khen Túc Vương Phi vài câu. Tiểu Cửu, ngươi ánh mắt thực hảo, Túc Vương Phi thật sự là cái trong lòng có đại nghĩa người, không hổ là Túc Vương Phi, thiên hạ nữ tử mẫu mực. Khen qua đi. Hắn đề tài tùy theo vừa chuyển, Túc Vương Phi, ngươi chỉ mua hai chàng đua ngựa vị đi. Ngươi kia con ngựa có thể cho ta mượn sao? Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý bán liền càng tốt. Giang Thiên Ngữ rất nhỏ nhíu lại mi, thái tử khen nghĩ một đằng nói một nẻo, bất quá, nàng không để bụng. Thái tử nói nhiều như vậy, phỏng chừng chỉ là vì cuối cùng một câu, hắn muốn chính mình hắc linh. Có lẽ người khác dưới tình huống như vậy sẽ đem mã đưa cho thái tử, nhưng là, nàng không muốn. Thái tử điện hạ. Ta hắc linh đã hợp với tái hai chàng, kế tiếp lại tái khẳng định là không được, hơn nữa tám phần có thể là không có cách nào lại thắng được. Thái tử lại đi chọn lửa khác ma đi. Thái tử bị cự tuyệt, sắc mặt tức khắc có chút không quá tự nhiên, đang muốn nói chuyện, Đông Nguyên quốc thái tử đã trước mở miệng. Đại gia mã đều là ở mã viên tuyển, hiện tại lại lâm thời đổi tướng sợ là không ổn. Hơn nữa Túc Vương Phi mã rõ ràng đã mệt mỏi, ta xem vẫn là không cần khó xử Túc Vương Phi. Nam Linh quốc thái tử sắc mặt hơi trầm xuống. Cười như không cười mà nói, Đông Nguyên thái tử đến là sẽ thương hương tiếc ngọc. Nam Cung Túc ảnh ánh mắt hơi hàn, lạnh lùng nói, trận thi đấu tiếp theo liền phải bắt đầu rồi, vài vị thái tử liền không cần đi kiểm tra một chút những cái đó mã sao. Phía trước có mã ngã xuống đất không dậy nổi, cũng không biết là ngoài ý muốn, vẫn là có cái khác nguyên nhân. Đông Nguyên quốc thái tử như là vừa định khởi việc này, chạy nhanh nói, ta thiếu chút nữa đã quên, ta phải chạy nhanh đi xem. Cùng đi đi. Nam Linh quốc thái tử cũng không có lại dối dám mua hắc linh sự, lập tức rời đi. Ba vị thái tử rời đi sau, Nam Cung Túc ảnh phân phó Nạp Lan Kính Nghiệp một câu, làm hắn đem hắc linh mang ly đua ngựa chàng. Giang Thiên Ngữ ngồi ở vị trí thượng đếm một chút chính mình thắng tới ngân phiếu, sau đó thả một nửa hồi di động trong không gian, một nửa kia chia làm tam phân. Đại tiếp theo chàng dự thi ngựa dắt ra tới sau, nàng nhìn thoáng qua sau đó đi ba cái bất đồng địa phương hạ tiền đặt cược. Nam Cung Túc ảnh cũng từ nàng. Cũng không so đo nàng căn bản không mua Nam Linh quốc thắng. Kế tiếp thi đấu như cũng là toàn trường chú ý, hơn nữa bởi vì thi đấu truyền mở ra, tiến đến đua ngựa chàng người cũng là càng ngày càng nhiều, các bàn khẩu đánh cuộc cũng là càng khai càng nhiều, càng khai càng lớn. Bởi vì không có phương tiện tại đây loại trường hợp cùng Túc Vương Tường Liêu, Giang Thiên Ngữ không có lại quá nhiều chú ý trong sân thi đấu, mà là cúi đầu ở tự hỏi vấn đề. Làm mọi người ngoài ý muốn chính là, trận này thi đấu kết quả bạo cái ít được lưu ý. Tam quốc thái tử cũng chưa thắng, là bán đi 91 hào đua ngựa vị người thắng, trong lúc nhất thời toàn trường oanh động. Càng làm cho người ngoài ý muốn chính là, có không ít người phát hiện, Túc Vương Phi áp tiền đặt cược lại thắng, bởi vì bạo ít được lưu ý, bồi suất cao, Túc Vương Phi trận này liền thắng 100 triệu 3.000 vạn lượng, làm vô số người lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Cẩn thận người phát hiện, liên tiếp 6 trận thi đấu, Túc Vương Phi mỗi chàng đều áp đúng rồi tiền đặt cược, này phân nhãn lực kính cùng may mắn cũng không phải là thường nhân có thể có. Chương 177 không tiếc hết thể đại giới. Chương 177 không tiếc hết thể đại giới. Kế tiếp thi đấu, có một ít người bắt đầu đều âm thầm đi theo Túc Vương Phi áp tiền đặt cược, này trong đó liền bao gồm Tam Hoàng tử Nam Cung Cẩn Thiên. Bất quá, kế tiếp Giang Thiên Ngữ áp tiền đặt cược là thuộc về nhiều giang lưới thức, Đông Nguyên Quốc, Thiên Tuyết Quốc, Nam Linh Quốc đều áp, mặt khác nàng còn lại áp một cái 91 hào đua ngựa vị cùng số 97 vị đua ngựa vị. Đại gia chú ý thi đấu thời điểm, Giang Thiên Ngữ lại lần nữa cúi đầu trầm tư. Có phải hay không mệt mỏi? Nam Cung Túc Ảnh nhỏ giọng hỏi. Nha đầu này giống như đối đua ngựa thi đấu không có hứng thú. Ta còn hảo, chính là có chút vấn đề không nghĩ ra. Không nghĩ ra thời điểm liền không nghĩ. Nếu là mệt mỏi, liền dựa vào ta trên người nghỉ ngơi một chút, vãn một chút ta mang người trở về. Ân. Giang Thiên Ngữ lên tiếng, sau đó ngước mắt nhìn về phía đua ngựa chàng. Hiện tại chạy đệ nhất vị mã là Đông Nguyên Quốc mã, nhưng là nếu là nàng không có nhìn lầm, lập tức số 97 mã liền sẽ vượt qua. Mà này 99 hào đua ngựa vị võ ngựa thượng cũng có dị quang, hơn nữa dị quang còn có chút biến hóa, ẩn ẩn chung mang theo chút u lam sắc. Nàng suy nghĩ thật lâu đều không có biết rõ ràng đó là thứ gì. Quả nhiên, đương trung điểm tiếng còi vang lên sau, số 97 mã thắng được, toàn trường lại lần nữa ồ lên. Bởi vì, lại bạo cái ít được lưu ý. Trận này thi đấu qua đi, Nam Linh Quốc Thái tử lại lần nữa tuyên bố tạm dừng thi đấu, trung chàng nghỉ ngơi. Hơn nữa, Thái tử còn cố ý làm người chuẩn bị một cái thoải mái độc đáo nghỉ ngơi khu, dâng lên tinh xảo điểm tâm, trái cây, phao thượng cực phẩm Nam Linh trà, đem Túc Vương cùng Túc Vương Phi mời qua đi. Phẩm một miệng trà sau, Thái tử như suy tư gì mà nhìn vẫn luôn thuận theo ngồi ở tiểu cửu bên người Giang Thiên Ngữ. Túc Vương Phi ánh mắt là thật tốt, từng buổi áp tiền đặt cược đều là thắng. Bổn Thái tử có thể hỏi hỏi, đây là có cái gì kỹ xảo hoặc bí quyết sao? Thái tử vừa hỏi, Tam Hoàng tử ánh mắt cũng rơi xuống trên mặt nàng. Hắn kỳ thật cũng có cùng loại suy đoán, nha đầu này trên người sợ là có bí mật. Giang Thiên Ngữ trầm mặc trong chốc lát mới nói, xác thật là có cái bí quyết, đương nhiên, cái này không nhất định là chuẩn xác. Nếu Thái tử muốn nghe, ta có thể nói. Thái tử ngẩn ra, ngươi nói. Hắn muốn tưởng rằng nàng là sẽ không nói, hoặc là muốn hắn bước một bước mới có thể nói, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy sảng khoái đáp ứng rồi. Giang Thiên Ngữ ánh mắt chiều nơi xa nhìn thoáng qua, sau đó tiểu tiểu thanh nói, ta hạ tiền đặt cược kỳ thật không xem mã, mà là xem người. Thái tử sửng sốt một chút, xem người. Như thế nào xem? Xem dẫn ngựa người, ngay từ đầu thi đấu ta thật là tùy tiện áp tiền đặt cược. Sau đó ở Đông Nguyên Quốc có một con ngựa ngã xuống đất sau, ta lưu ý đến chạy trốn mau mã, dẫn ngựa nhân thân thể đều có chút cứng đờ, cùng mã vẫn duy trì khoảng cách, mã tinh khí thần cũng tương đối hảo. Liền cái này, thái tử có chút khó hiểu, cũng có chút không nghe minh bạch. Dẫn ngựa người thân thể cứng đờ. Tam hoàng tử như suy tư gì? Nói như vậy, dẫn ngựa người sẽ tương đối thật cẩn thận, tương đối nghiêm cẩn, nhưng dùng thân thể cứng đờ cái này từ là không quá phù hợp. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đúng vậy, ta nhìn bọn họ chính là thân thể cứng đờ, cùng mã bảo trì khoảng cách so những người khác xa, thật giống như sợ bị mã đá giống nhau. Ta cảm thấy như vậy mã nhất định là liệt mã, tự nhiên liền chạy trốn nhanh. Áp tiền đặt cược liền tuyển như vậy mã. Không tin các ngươi chính mình xem. Xem tái khu ly đua ngựa chàng như vậy xa, Túc Vương Phi cư nhiên thấy được rõ ràng. Này cũng quá lợi hại. Tam Hoàng tử cười như không cười nói. Giang Thiên Ngữ nhẹ chọn hạ mi, ta từ nhỏ liền uống thanh mắt sáng tâm linh trà, thị lực nhưng hảo. Ta còn thực am hiểu trị liệu mắt tật, các ngươi ai thấy không rõ, có thể tìm ta tới trị liệu. Tam Hoàng tử bật cười, là hắn nói sai lời nói. Thái tử trầm mặc một trận, sau đó như suy tư gì mà nhìn Giang Thiên Ngữ, ngươi cảm thấy. Kế tiếp thi đấu chúng ta Nam Linh Quốc nhưng có thắng được cơ hội. Giang Thiên Ngữ nhàn nhạt nói, thắng được cơ hội ai đều có a. Vậy ngươi muốn hay không đi xem, chúng ta những cái đó mã, này đó là liệt mã. Ta làm người nắm mã làm người xem. Thái tử lại lần nữa ra tiếng. Thi đấu đến bây giờ, hắn một hồi cũng không có thắng, hắn hiện tại thực hy vọng có thể thắng một hồi, không tiếc hết thể đại giới. Nếu tiếp tục thua đi xuống, hậu quả không phải hắn có thể tưởng tượng. Một quốc gia thái tử đánh cuộc thua số tòa thành trì. Đây là chí mạng. Hoàng thượng, ba cánh, văn võ ba quan, đến lúc đó đều sẽ đối hắn thất vọng. Giang Thiên Ngữ kỳ thật biết thái tử tâm thái, nàng cũng không tưởng giúp hắn, chính là, Nam Linh Quốc thành trì lần nữa thua trận, này cũng không phải nàng muốn nhìn đến. Nàng có chút khó xử mà nhìn thái tử, kia nếu ta nhìn lầm, không có giúp được thái tử đâu. Thái tử sẽ không đem trách nhiệm quái đến ta trên người đi. Thái tử ho nhẹ một tiếng, sẽ không. Ta đây có cái càng tốt phương pháp. Sư phụ ta luyện chế bổ khí an thần đan có thể làm con ngựa tinh khí thần càng tốt, thái tử nếu không uy mấy thất ngựa ăn. Giống nhau liệt mã tính tình cuồng táo, an thần có thể càng có ý chí lực, chạy trốn càng mau. Nàng vừa dứt lời, thái tử lập tức liên tưởng đến cái gì, ngươi Hắc Linh cũng ăn bổ khí an thần đan sao. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, an nha, ở mã viên thời điểm, ta nhìn đến Ngọc Tuyết công chúa ở uống mã kiểu cấp mã huy thức ăn chăn nuôi, ta lại không có chuẩn bị thức ăn chăn nuôi, vừa vặn ta thừa mấy viên đan dược. cho nên tùy tay liền cấp Hắc Linh ăn. Dù sao người có thể ăn, mà ăn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Thái tử trên mặt lướt qua một mạt dị sắc, kia bổ khí an thần đan như vậy quý, nàng tùy tay liền uy mã. Bất quá, nghĩ lại tưởng tượng, nếu đan dược hữu dụng nói, hắn vẫn là nguyện ý trả giá. Cân nhắc một chút, hắn lập tức an bài người lấy đan dược đi uy mã. Tam hoàng tử nhìn nàng một cái, cũng lấy ra một lọ đan dược, làm chính mình người đi uy mã. Giang Thiên Ngữ thấy thái tử bọn họ không hề nhìn chằm chằm chính mình hỏi đông hỏi tây, nàng cũng liền an tâm ngồi ăn cái gì. Nam Cung Túc Ảnh không có rời đi, mà là đem bàn dài thượng sở hữu ăn ngon đều phóng tới Thiên Tiểu Ngữ trước mặt. Kế tiếp thi đấu, thái tử cùng tam hoàng tử đều không có đến nghỉ ngơi khu xem tái, mà là làm người một lần nữa an trí một cái gần gũi xem tái vị trí, nghiêm túc mà lưu ý Đông Nguyên Quốc cùng Thiên Tuyết Quốc an bài những cái đó dẫn ngựa người. Có lẽ là bởi vì có vào trước là chủ quan niệm, lần này cố tình lưu tâm sau, bọn họ thật sự phát hiện có dẫn ngựa nhân thân thể là cứng đờ, ly mã khoảng cách cũng khá xa, như là sợ bị vó ngựa đá. Bọn họ cũng không thiên chân, sẽ không đơn thuần cho rằng Đông Nguyên Quốc cùng Thiên Tuyết Quốc từng buổi ra hảo mã, tháng qua Nam Linh Quốc. Rốt cuộc, thái tử sáng sớm cũng là từng có chuẩn bị, bằng không sẽ không dễ dàng đáp ứng rồi lấy thành trì làm tiền đặt cược. Nói cách khác, này đó mã kỳ thật là có vấn đề. Nghĩ đến đây, thái tử chạy nhanh lại đi làm một ít an bài. Thi đấu bắt đầu sau, thái tử cùng tam hoàng tử đều phát hiện một vấn đề, dùng bổ khí an thần đan mã thật sự chạy trốn so với phía trước nhanh, không nhiều trong chốc lát liền xa xa dẫn đầu cái khác mã. Chương 178 ai làm hắn luôn tính kế bọn họ. Chương 178 ai làm hắn luôn tính kế bọn họ. Nhưng Đông Nguyên Quốc cùng Thiên Tuyết Quốc cũng có mấy thất ngựa chạy trốn thực mau liền đuổi theo Nam Linh Quốc dẫn đầu mã, nhưng theo lịch thi đấu tiến triển. Cuối cùng là Đông Nguyên Quốc một con hắc mã cùng Nam Linh Quốc bên này một con ngựa trắng đồng bộ dẫn đầu. Trong lúc nhất thời, trên sân thi đấu không khí lại lần nữa nôn nóng lên. Nam Linh Quốc thái tử lúc này là gấp đến độ không được, bởi vì này con ngựa trắng hắn uy hai viên bổ khí an thần đan, mà mặt khác có mấy thất ngựa, hắn chỉ là uy một cái. Nhưng trước mắt tình huống là, hắn con ngựa trắng tưởng thắng còn có một chút huyền. Sớm biết rằng, hắn liền lại nhiều uy một cái. Tam hoàng tử sắc mặt lúc này cũng có một ít kinh ngạc. Vừa mới hắn cũng chỉ làm người cấp một con ngựa uy đan dược, lại còn có cố ý thay đổi một con bệnh mã, không nghĩ tới, kia thất bệnh mã lại là hắn tuyển mã chạy vừa đến nhanh nhất. Đương Đông Nguyên Quốc số 3 mã lấy một bước chi cự thắng hiểm Nam Linh Quốc mã khi, thái tử buồn bực bóp cổ tay không thôi. Hào hận a, liền kém một bước. Lại quay đầu lại xem Túc Vương Phi bên kia, nhân ra nhàn nhã ăn đồ vật, uống trà, sau đó lại thắng một tuyệt bút bạc. Khẽ cắn môi, thái tử lúc này đây tự mình chọn ngựa đi. Hắn tiếp theo chàng nhất định phải thắng. Nam Cung Túc Ảnh rất xa nhìn thái tử liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu đối tượng chỉ Miêu Nhi ở nho nhỏ cả lăm đồ vật Thiên Tiểu Ngữ nói, thái tử phỏng trừng thực mau lại muốn cùng ngươi mua đan dược. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhàng liếm khỏe môi nước trái cây, ngước mắt nhìn Túc Vương, kia bán cho hắn sao? Chướng giới. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm hạ nàng đầu nhỏ, không cho nàng như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình. Đối với như vậy Thiên Tiểu Ngữ, hắn quá dễ dàng thất thần. Ân. Chứng gấp 10 lần được không? Giang Thiên Ngữ nhấp môi cười, trong ánh mắt chớp động rảo hoạt tinh quang. Dù sao đều là kiếm tiền, thái tử tiền hẳn là nhiều kiếm điểm, ai làm hắn luôn tính kế bọn họ. Hảo! Nam Cung Túc Ảnh lên tiếng sau, ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng không điểm mà chu môi đỏ, nỗ lực bỏ qua chính mình đấy lòng dâng lên khắc thường cảm xúc. Cũng không biết có phải hay không trái cây ăn nhiều, nha đầu này kiều môi thủy thủy, nộn nộn, còn phiếm mê mọi người ánh sáng, nàng đôi mắt mỉm cười nhìn chính mình thời điểm. Hắn toàn bộ trong đầu cũng chỉ có một ý niệm. Hắn tưởng nếm thử kia môi đỏ tư vị, tựa như ngày đó ở suối nước nóng giống nhau. Ý thức được ý nghĩ của chính mình càng ngày càng cường liệt lúc sau, hắn chạy nhanh rời đi tầm mắt, nâng chung trà lên uống một ngụm trà, nương uống trà động tác rời đi chính mình lực chú ý. Nam Ảnh ca ca, ngươi uống trà lạnh. Giang Thiên Ngữ thấy hắn uống lanh trà, lập tức cho hắn một lần nữa đổ một chén trà nóng. Nam Cung Túc Ảnh hít sâu một hơi, dứt khoát buông chén trà, bắt được tay nàng, đem người ôm vào trong ngực. Không đợi nàng mở miệng, hắn tay một trống, đem chính mình trên người to rộng áo choàng khóa lại trên người nàng, đôi tay khoanh lại nàng eo, túi đầu ở nàng bên tai nói, trên người của ngươi quá lạnh, như vậy sẽ ấm áp một chút. Giang Thiên Ngữ sắc mặt tướng đỏ, tiểu tiểu thanh nói, ta không lạnh. Nam Cung Túc Ảnh lại lần nữa nói rõ, không, ngươi lạnh. Trong chốc lát ta cùng thái tử nói một tiếng, sớm một chút mang ngươi trở về. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, không có lên tiếng nữa. Nàng tưởng. Thúc Vương là muốn cho nàng tiếp tục trang ốm yếu đi. Nam Cung Túc Ảnh nhìn ngoan ngoãn mà dựa vào chính mình trong lòng ngực Thiên Tiểu Ngữ, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Ra cửa bên ngoài, hắn không thể tùy tâm sử dụng, nhưng là, ôm một cái nha đầu này vẫn là có thể, ai làm nàng gần nhất thân thể không tốt, mảnh mai vô lực đâu. Kế tiếp thi đấu thực kịch liệt, ở thái tử tiêu hao vài bình bổ khí an thần đan sau, Nam Linh quốc bên này cuối cùng là thắng một hồi. Lúc sau, thái tử không ngừng cố gắng, lại tiêu hao một ít bổ khí an thần đan, may mắn lại thắng một hồi. Nam Linh quốc chuyển bại thành thắng, Đông Nguyên quốc thái tử cùng Thiên Tuyết quốc thái tử thần sắc có dị, mặt có không cam lòng, lập tức điều chỉnh ngựa lên sân khấu chính tự. Liên ở Nam Linh quốc thái tử cho rằng chính mình sẽ liên tục thắng được đệ tam tràng thời điểm, kết quả lại xoay ngược lại, Đông Nguyên quốc sát ra một con tốc độ nghịch thiên hắc mã, nhất cử trích đoạt quán quân. Thái tử có chút không nghĩ ra, có chút khí bất quá, cho nên lại đây tìm Giang Thiên Ngữ. Ngươi còn có bổ khí an thần đan sao? Ta lại mua một ít. Không đợi Giang Thiên Ngữ hồi phục, Nam Cung Túc Ảnh đã thế nàng trả lời, tuy rằng chúng ta bên này còn có 2-3 bình bổ khí an thần đan, nhưng nhà ta tiểu ngữ cũng yêu cầu, nàng thể chất quá kém, mỗi đêm muốn dùng bổ khí an thần đan mới có thể ngủ ngon. Liền không có phương tiện bán cho thái tử. Thái tử hơi hơi nhíu hạ mi, trầm giọng nói, tiểu cửu, hiện tại là phi thường thời khắc. Như vậy đi, ta ra gấp đôi giá cả mua những cái đó bổ khí an thần đan. Quay đầu lại làm người đưa chút an thần bổ khí đồ bổ cấp Túc Vương Phi, như vậy được không? Các ngươi hẳn là cũng không nghĩ nhìn đến Nam Linh quốc thành trì lãnh thổ cắt nhường cho người khác đi. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nhược nhược nói, nếu thái tử nhất định phải nói, vậy gấp 10 lần giá cả đi, như vậy ta liền có thể lại đi mua một ít dược liệu cấp sư phụ, làm hắn lại luyện chế một ít bổ khí an thần đan. Nói đến này, nàng thực nghiêm túc mà nói rõ một câu, thái tử, ta lưu lại tự dùng bổ khí an thần đan cùng phía trước bán cho các ngươi bất đồng, là cực phẩm bổ khí an thần đan. Nó dược liệu cùng thuốc dẫn thực chân quý, rất khó bắt được, sư phụ ta nói liền thần y y thế ra đều tìm không đồng đều những cái đó dược liệu, cũng luyện chế không ra. Có mấy vị dược liệu, một gốc cây liền phải mấy ngàn vạn hai. Thái tử biểu tình ngẩn ra một chút, cực phẩm bổ khí an thần đan. Thái tử có thể suy xét một chút, có phải hay không thật sự đáng giá mua. Lại nói tiếp, tốt như vậy đan dược cấp mã ăn rất lãng phí. Thái tử do dự một lát, theo sau cười nói, vậy gấp 10 lần giá cả đi. Quay đầu lại ta làm người đem ngân phiếu cấp tiểu cửu đưa đi. Giang Thiên Ngữ thở dài một hơi, có chút không tha từ chính mình tùy thân mang theo túi sách lấy ra tam bình đan dược. Nam Cung Túc Ảnh lấy đem đan dược đưa cho thái tử, sau đó nhẹ nhàng xoa nhẹ Hạ Thiên Tiểu Ngữ nhu thuận tóc dài, buổi tối không có đan dược dùng nói, ta mang ngươi sớm một chút trở về. Nói, hắn nhìn thái tử liếc mắt một cái, phiền toái thái tử làm thần y y thế ra người đưa mấy chi tím văn an thần hương lại đây. Thái tử nghe xong một ngụm đáp ứng, hành. Trong chốc lát ta khiến cho người đưa lại đây. Bắt được đan dược, thái tử tâm tình thông thuận rất nhiều, ngự khí cũng khách khí rất nhiều. Đương nhiên, đan dược hắn cũng đương trường kiểm tra rồi, hơn nữa thực mau phát hiện bất đồng chỗ. Lần này cực phẩm bổ khí an thần đan so lần trước nhiều một cổ thanh thần đũ hương, này hương thực đặc thủ, lại còn có mang theo nhẹ nhẹ linh khí. Thái tử hơi hơi mị hạ đôi mắt, như suy tư gì mà nhìn Giang Thiên Ngữ. Nàng sư phụ rốt cuộc là người nào? Thúc Vương Phi có phải hay không thoải mái? Nếu thật không thoải mái, tiểu cửu ngươi liền sớm một chút mang nàng trở về nghỉ ngơi. Thái tử bỗng nhiên quan tâm hỏi một câu. Kia cũng hảo. Nếu bên này không có gì sự, chúng ta chờ một chút liền đi trước. Thái tử cười cười, không có nói cái gì nữa, cầm đan dược trước rời đi. Chương 179 nàng sợ hắn hiểu sai. Chương 179 nàng sợ hắn hiểu sai. Tưởng hiện tại trở về sao? Nam Cung Túc Ảnh túi đầu dò hỏi ở sửa sang lại chính mình túi sách Thiên Tiểu Ngữ. Lại xem hai trận thi đấu lại trở về. Giang Thiên Ngữ đứng lên, chuẩn bị lại đi mua mấy cục tiền đặt cược. Cái này tiền có thể so nàng cho người ta cực cực khổ khổ xem bệnh muốn tới đến dễ dàng nhiều. Nam Cung Túc Ảnh cũng từ nàng, ở hắn xem ra, đếm ngân phiếu Thiên Tiểu Ngữ đôi mắt sáng lấp lánh, thật sự thực đáng yêu. Kế tiếp hai trận thi đấu, Giang Thiên Ngữ không có lại quảng răng lưới phương thức đầu chú, cũng chỉ đầu Nam Linh Quốc thắng. Bất quá, cũng không biết thái tử là như thế nào thao tác, dù sao hai chàng chỉ là thắng một hồi. Giang Thiên Ngữ xem không có mệt quá nhiều, hơn nữa thái tử làm thần y y thế ra đưa tới tím văn an thần hương cũng đã đưa tới, nàng liền cùng Túc Vương cùng nhau rời đi đua ngựa tràng. Trở lại Lâm Tiên Lâu, Giang Thiên Ngữ lui đi một thân ốm yếu, Hử Ca Nhi đem chính mình hôm nay kiếm tới ngân phiếu cất vào trong giường, sau đó thả lại di động trong không gian. Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà nhìn nàng tham tiền tiểu bộ dáng, nếu là thái tử biết ngươi hôm nay tổng cộng kiếm lời nhiều ít bạc, chỉ sợ hắn đều phải đỏ mắt ngươi. Giang Thiên Ngữ lại là nghiêm trang mà nói, vừa mới cuối cùng một hồi thái tử hại ta thua tam vạn lượng đâu. Sớm biết rằng ta không mua Nam Linh Quốc thắng. Kia một hồi thi đấu sợ là ra một ít ngoài ý muốn. Nam Cung Túc Ảnh như suy tư gì. Giang Thiên Ngữ nghe Túc Vương nói như vậy, nàng trầm mặc trong chốc lát, cẩn thận mà hồi ức một chút lúc ấy đua ngựa trong sân hình ảnh. Một lát sau, nàng sâu kín mà thở dài một hơi, kỳ thật ta nhưng thật ra cảm thấy, vừa mới làm ta thua tam vạn lượng kia trận thi đấu bình thường nhất, không có một con ngựa vó ngựa thượng có dị quang. Bất quá, có lẽ đúng là bởi vì quá bình thường, cho nên mới là chân chính có vấn đề đi. Ngươi nhìn đến dị chỉ là cái dạng gì? Nam Cung Túc Ảnh nhìn thẳng vào lên. Thiên Tiểu Ngữ nói hắn không có nhìn đến, nhưng trong lòng đã có một ít suy đoán. Giang Thiên Ngữ cũng không biết hình dung như thế nào, cho nên đành phải khoa tay múa chân một chút, liền như vậy đại một cái quang đoàn, chỉ ở mã vó ngựa chỗ vần quanh, cái loại này dị quang càng nồng đậm, kia mã chạy trốn càng nhanh. Còn có, ta suy đoán cái loại này dị quang năng làm mã ở vào cuồng táo trạng thái, cho nên ta trộm dùng điểm an hồn hương. Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ mà nhẹ nhéo hạ tay nàng tâm, lần sau trước mặt người khác không cần làm như vậy, nếu là bị người phát hiện không tốt lắm. Đặc biệt là Cẩm Vương ở thời điểm. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, Cẩm Vương. Hắn có thể phát hiện sao? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, ở sở hữu hoàng tử giữa, Cẩm Vương nhìn như không xung ra, kỳ thật hắn thiên phú cực cao. Hơn nữa, Cẩm Vương môn hạ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, hắn tự thân cũng sẽ không ít kỳ môn dị thuật. Hắn so thái tử cùng tam hoàng tử càng cẩn thận, cũng càng mẫn cảm. Giang Thiên Ngữ hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá, tưởng tượng đến Cẩm Vương người còn bắn bị thương phi linh, nàng giống như lại có thể minh bạch. Có thể thu phục tiễn ảnh người như vậy, bản thân nhất định là có vài phần năng lực. Huống chi, đối phương vẫn là hoàng tử, có Cẩm Vương thân phận. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, Cẩm Vương lần này hẳn là không có thời gian tới Mạc Bắc Thành. Về sau ngươi nhìn thấy hắn cơ hội không nhiều lắm. Nam Cung Túc Ảnh không nghĩ Thiên Tiểu Ngữ quá mức để ý Cẩm Vương, cho nên thực mau lại rời đi đề tài. Ngươi có phải hay không còn muốn luyện đan? Ân, tím linh trừ tà đan ta còn không có biện pháp luyện chế ra tới. Giang Thiên Ngữ đau đầu lấy ra chính mình không gian dược đỉnh, sau đó đối với dược đỉnh một đống mức đi dược tra phát ốc. Nàng cuối cùng một bước rốt cuộc là kém cái gì, vì cái gì liền không thể đem cửu âm máu dung nhập đan dược đâu. Làm sao vậy? Nam Cung Túc Ảnh thấy nàng mặt ủ mày cho, nhịn không được nâng lên nàng cằm, làm nàng nhìn chính mình. Nay cửu âm máu không dung đan, còn sẽ ở cuối cùng thời điểm hủy đan, ta vẫn luôn ở tìm nguyên nhân. Tuy rằng biết Túc Vương sẽ không ý gì ở dược chi thuật, nhưng hắn vừa hỏi, nàng vẫn là nhịn không được nói. Bởi vì không có người có thể giao lưu dò hỏi, nàng hiện tại thật là lâm vào khốn cảnh. Nam Cung Túc Ảnh đem dược đỉnh đan vật cặn đảo ra tới, đặt ở trên mặt bàn bóp nhẹ một trận. Không dung với đan dược, hẳn là bài xích. Bất quá, ta cũng không hiểu này đó, đến là không biết là cái gì dược vật chi gian ở bài xích. Nếu không, chờ một chút Nạp Lan Kính Nghiệp trở về, ngươi cùng hắn thảo luận một chút, hắn tuy rằng không am hiểu luyện đan, bất quá lung tung rối loạn đồ vật biết không thiếu, nói không chừng hắn có thể tìm được nguyên nhân. Giang Thiên Ngữ đầu tiên là ngẩn ra, theo sau trong đầu linh quang chợt lóe. Nam Ảnh ca ca, ta có lẽ tìm được nguyên nhân, ta lại đi thử một chút. Nói xong, nàng lập tức mang theo không gian dược đỉnh đi di động không gian. Nam Cung Túc Ảnh bất đắc dĩ mà nhìn Thiên Tiểu Ngữ ở trong phòng biến mất, nha đầu này là nghĩ đến cái gì? Hắn giống như cũng không nói gì thêm đi. Di động trong không gian, Giang Thiên Ngữ lại lần nữa sửa sang lại một phần luyện chế tím linh trừ tà đan dược liệu, bắt đầu nghiêm túc mà luyện chế đan dược. Bởi vì phía trước bước đi đã lặp lại rất nhiều biến, hiện tại nàng đã là thuận buồm xuôi gió, đưa mấy ngàn loại dược liệu nhất nhất nhập đan lô, chậm rãi tiến vào cuối cùng một bước, yêu cầu dung nhập cửu âm máu thời điểm. Nàng đỗng nhiên triệt hồi không gian dược đỉnh trung vạn dẫn đan trận, cách trở vạn dẫn chi hỏa đối dược đỉnh nội đan dược ảnh hưởng, lúc sau tích nhập cửu âm máu. Trước đó, tích nhập cửu âm máu sau đan dược sẽ tạc hủy, nhưng là giờ này khắc này, dược đỉnh trung lại thoáng nổi lên một trận đỏ như máu sương khói. Giang Thiên Ngữ nghiêm túc mà nhìn, kiên nhẫn mà chờ, thẳng đến màu đỏ sương khói tan đi, một đạo ánh sáng tím dâng lên, nàng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng hẳn là thành công. Đại ánh sáng tím tiêu tán, không gian dược đỉnh truyền đến uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng vang, từng viên quanh quẩn chín đạo tím văn trừ tà đan giống một đám nghịch ngợm tiểu tinh linh bay ra tới. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, chạy nhanh mang tới đan bình, đem đan dược trang hồi cái chai, cũng thuận tay ở trên thân bình lạc hạ đan danh. Thành công vui sướng cho nàng mang đến vô cùng động lực, nàng đã quên cùng Túc Vương nói một tiếng, lại một lần trầm mê ở đan dược luyện chế chung. Chờ nàng tinh thần phấn khởi đem 3000 viên tím linh trừ tà đan luyện chế hảo, đã là đêm khuya. Nàng đem đan dược cấp đại lao gửi đi qua đi, lúc này mới xoa có chút nhức mỏi cánh tay rời đi di động không gian. Nam Cung Túc Ảnh lúc này đang ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách, thấy Thiên Tiểu Ngữ ra tới, hắn lập tức buông thư, chiều nàng đã đi tới. Tay mệt mỏi. Hắn liếc nàng liếc mắt một cái, kéo qua tay nàng, nhẹ nhàng mà thế nàng xoa bóp. Giang Thiên Ngữ khỏe môi gợi lên, vẻ mặt hạnh phúc ý cười. Trước mắt nam nhân hảo săn sóc, hảo ôn nhu a. Ta ấn lực độ có khỏe không? Thoải mái sao? Nam Cung Túc Ảnh cười hỏi. Giang Thiên Ngữ lập tức gật đầu, ân, thoải mái. Kia muốn hay không tới cái toàn thân massage? Nam Cung Túc Ảnh cười đậu nàng. Giang Thiên Ngữ tức khắc không ra tiếng, nàng muốn toàn thân massage, chính là nàng không dám nói. Nàng sợ hắn hiểu sai. Đan dược đều luyện hảo. Nam Cung Túc Ảnh thấy trước mặt tiểu nha đầu vẫn luôn cúi đầu, liền một lần nữa tìm cái đề tài. Chương 180 hắn nghĩ đến thật sự rất mỹ. Chương 180 hắn nghĩ đến thật sự rất mỹ. Ân. Tím linh trừ tà đan đều hảo, hiện tại còn kém một cái chín khổng tán ma đan. Nam Ảnh ca ca, ngươi biết không, tím linh trừ tà đan cuối cùng một bước chỉ cần không cần hỏa là được, như vậy liền sẽ không cùng cửu âm máu tương bài xích. Còn hảo ngươi nhắc nhở ta. Nam Cung Túc Ảnh nao nao, không cần hỏa sao. Đó là chính ngươi nghĩ đến, ta nhưng không có nói tình ngươi. Là nha đầu này chính mình thông minh, bằng không hắn nào biết đâu rằng cuối cùng một bước không cần dùng hỏa là có thể trợ giúp dung đan. Giang Thiên Ngữ cười chớp hạ đôi mắt, không có tiếp tục đi xuống nói, là hắn câu kia lung tung rối loạn nhắc nhở chính mình. Cửu âm máu là cửu âm chi vật, nhưng là cửu âm máu lại là nàng dùng cửu ly chi hỏa chia lịa, nếu nói lung tung rối loạn đồ vật tương bài xích, kia đại khái cũng chỉ có chính mình vạn dẫn đan trong trận vạn dẫn đan hỏa là cửu âm tương hướng chi vật. Hiện tại đã là đêm khuya, có đói bụng không? Nam Cung Túc Ảnh hiện tại càng lo lắng nha đầu này bị đói. Hắn quyết định, về sau nhất định không thể làm nàng như vậy mất ăn mất ngủ luyện đan. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, ta tưởng tắm rửa ngủ. So với đói, nàng hiện tại càng gây, giống như tinh lực đều bị đảo rỗng. Ta đi cho ngươi mở nước tắm. Nam Cung Túc Ảnh buông ra nàng, xoay người vào nàng phòng. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn tuấn mỹ thon dài bóng dáng, không cấm có chút thất thần, người nam nhân này. Giống như thật sự nguyện ý vì chính mình làm bất luận cái gì sự, không có một chút đến từ hoàng gia thân phận ngạo khí. Gả cho hắn, giống như thật sự có thể cho nàng vô ưu vô lự mà đương cả đời tiểu nữ nhân, có thể bị hắn sủng. Nam Cung Túc Ảnh phóng hảo thủy ra tới, phát hiện Thiên Tiểu Ngữ ở thất thần, hắn giơ tay nhẹ xoa nhẹ hạ nàng khuôn mặt nhỏ, suy nghĩ cái gì đâu. Thường ngươi a. Giang Thiên Ngữ ngước mắt mỉm cười, sau đó xoay người vào trong phòng 8. Nam Cung Túc Ảnh thân mình sau này một bước, nửa dựa vào phòng tắm ngoài cửa. Nha đầu này đều sẽ tưởng chính mình, này thật đúng là chuyện tốt, cuối cùng là bắt đầu trưởng thành. Trong nhà tiếng nước vang lên trong chốc lát sau, bên trong thật dài một đoạn thời gian không có động tĩnh, Nam Cung Túc Ảnh nhịn không được ra tiếng. Thiên Tiểu Ngữ, không cần ở bên trong ngủ rồi. Nếu thật là ngủ rồi, hắn phải cố mà làm mà đi vào ôm nàng ra tới. Giang Thiên Ngữ vốn dĩ liền có điểm buồn ngủ, tưởng thao trong chốc lát tắm, nghe được Túc Vương thanh âm, nàng chạy nhanh theo tiếng, ta không ngủ. Nam Cung Túc Ảnh khỏe môi khẽ nhếch, cười nói, muốn hay không ta giúp ngươi xóa bối. Giang Thiên Ngữ đỏ mặt dối hắn, ngươi tưởng mở. Nam Cung Túc Ảnh tâm tình phi dương lên, nhịn không được cười lên tiếng. Còn đừng nói, hắn nghĩ đến thật sự rất mỹ. Bất quá, vì không cho kia nha đầu thẹn quá thành giận, hắn vẫn là không có tiếp tục đậu nàng. Tắm xong, Giang Thiên Ngữ thực tự giác lợi dụng phong chi lực đem chính mình đầu tóc hong gió, đỡ phải trong chốc lát người nào đó muốn lấy cớ giúp nàng sát tóc. Chờ nàng một thân thoải mái thanh tân ra tới, Nam Cung Túc Ảnh hơi có chút thất vọng sờ sờ nàng một đầu phiêu giật nhu thuận tóc dài. Hắn tiểu nha đầu biến thông minh, một chút cơ hội đều không cho hắn. Nhìn hắn mất mát biểu tình, Giang Thiên Ngữ nhịn không được cười, Nam Ảnh ca ca, hôm nay đua ngựa chàng bên kia cuối cùng kết quả như thế nào? Nam Cung Túc Ảnh biểu tình đổi đổi, nghiêm mặt nói, chúng ta đi rồi, Thái tử thắng 5 chàng, Thiên Nguyên Quốc cùng Đông Nguyên Quốc các thắng 4 chàng. Tổng hợp xuống dưới, xem như thắng hiểm mặt khác hai nước. Thái tử đem sớm định ra 3 ngày sau Tam Quốc thuật cưới ngựa đại tái trước tiên tới rồi ngày mai, ta sáng mai đến đi Mạc Bắc Bắc kỵ doanh. Ngươi là muốn cùng ta cùng đi, vẫn là lưu tại Lâm Tiên Lâu. Giang Thiên Ngữ không chút suy nghĩ nói, ta và ngươi cùng đi. Kêu hành, đi ngủ sớm một chút. Nếu là buổi sáng khởi không tới, ta phải đi ngươi trong phòng ôm ngươi đi lên. Nam Cung Túc Ảnh cười nhẹ xoa nhẹ hạ nàng đỉnh đầu sợi tóc. Thật muốn 2 tháng nhị ngày đó chạy nhanh đã đến. Sáng sớm. Một chiếc xe ngựa sử vào Mạc Bắc Bắc Kỵ quân doanh, đái trên xe người xuống dưới, toàn bộ quân doanh đều sôi trào. Bắc Kỵ quân tướng lãnh chiến đa kỳ lãnh 3.000 tướng sĩ chạy chậm mà đến, sau đó đều nhịp đứng thẳng ở xe ngựa hai bên, cung kính mà nghiêm túc túi chào. Tham kiến Túc Vương, Túc Vương Phi. Bởi vì khởi quá sớm, nguyên bản còn có chút mơ hồ Giang Thiên Ngữ nghe thế khí thế như hồng thanh âm, trong giây lát thẳng thắn eo lưng, yên lặng mà cùng Túc Vương bảo trì một chút khoảng cách. Nàng nhưng không nghĩ làm người nhìn đến chính mình giống như không xương cốt giống nhau dựa vào Túc Vương trên người. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ liếc mắt một cái, ẩn nhận ý cười, nha đầu này đang khẩn trương cái gì, toàn thân đều chật căng. Không nghĩ nàng không được tự nhiên, cho nên hắn đối với Chiến Đa Kỳ phất phất tay, đều đi làm chính mình sự, hôm nay thua thi đấu người, vòng Bắc Kỵ doanh chạy 100 vòng. Đúng vậy, mọi người chăm miệng một lời mà trả lời. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, nàng cảm giác các tướng sĩ thanh âm khiến cho bốn phía không khí đều quơ quơ, quá có khí thế. Người tan đi, Nam Cung Túc Ảnh dắt Quá Thiên Tiểu Ngữ tay, cho nàng giới thiệu Bắc Kỵ doanh. Bắc Kỵ doanh tổng cộng đồn trú 30,000 tướng sĩ, bọn họ tất cả đều là trong quân tinh nhuệ, am hiểu cưỡi ngựa ban cung. Nơi này hướng bắc Bắc Di Sơn phụ cận có một chỗ vịnh, vịnh đối diện chính là cùng ta Nam Linh quốc đối địch Cổ Ưng quốc nơi. Bắc Kỵ doanh nhiệm vụ chính là ngăn cản Cổ Ưng quốc người đi qua vịnh nhập cư trái phép nhập Mạc Bắc, tiến vào Nam Linh quốc. Giang Thiên Ngữ vẫn là lần đầu tiên nghe đến mấy cái này sự, cho nên nàng nghe được thực nghiêm túc. Ở nàng xem ra, Nam Linh quốc ba cánh kỳ thật rất an nhàn, ít nhất ở sông thành, nàng nghe không được có người thảo luận này đó, mơ hồ cũng chỉ biết Túc Vương giết địch rất lợi hại, thực anh dũng, nhưng giết là nước nào địch nhân, kỳ thật cũng không có người tới nói. Cũng không biết, có phải hay không mấy tin tức này cố ý bị người nhược hóa. Cổ Ưng quốc chỉ cùng chúng ta Nam Linh quốc đối địch sao? Kia Đông Nguyên quốc cùng Thiên Tuyết quốc đâu? Giang Thiên Ngữ hỏi ra chính mình nghi hoặc. Nam Cung Túc Ảnh đem nàng mang nhập một tòa doanh trướng, chỉ vào ở giữa đặt đại hình quân sự xa bàn nói, Thiên Tiểu Ngữ, ngươi xem, nơi này là Cổ Ưng quốc, nơi này là Thiên Tuyết quốc, Thiên Tuyết quốc kỳ thật là một phương tiểu quốc, lại lân cận Cổ Ưng quốc, vẫn luôn là bị Cổ Ưng quốc chèn ép một phương. Cho nên, Thiên Tuyết quốc cùng ta Nam Linh quốc xem như giao hảo. Đông Nguyên quốc ở bên này, rõ ràng là cách khá xa, nhưng là Đông Nguyên quốc cùng Cổ Ưng quốc lại là có thương nghiệp lui tới, cùng Cổ Ưng quốc xem như hữu hảo quốc. Lần trước thương ngươi người là Cổ Ưng quốc người sao? Giang Thiên Ngữ nhớ tới phía trước Túc Vương trọng thương, bị người chuyển ra tin người chết sự. Nam Cung Túc Ảnh sờ sờ nàng đầu, có phải thế không? Cổ Ưng quốc người tự xưng là thần duệ hậu nhân, bọn họ quốc gia, vô luận nam nữ, từ nhỏ đều sẽ tu tập mũi tên bắn, nhưng bọn hắn thực kiêu ngạo, giống nhau sẽ không ở mũi tên thượng đồ độc. Bắc Kỵ doanh Tam Quốc thuật cưỡi ngựa bắn cung đại tái mỗi năm đều sẽ cử hành, thắng được một phương cuối năm sẽ phái ra 100 người đi trông coi vạn thần tiễn mộ. Chờ thi đấu bắt đầu, người giúp ta nhìn xem, những người đó mũi tên thượng hay không có ngày hôm qua vó ngựa thượng xuất hiện cái loại này dị quang. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, sau đó nghiêm túc gật đầu. Ta đã biết. Thi đấu còn có non nửa cái canh giờ mới bắt đầu, ta mang ngươi đi ta doanh trướng. Nam Cung Túc Ảnh lại lần nữa dắt tay nàng. Chương 181 bởi vì Thanh Ngọc Thành không có Thiên Tiểu Ngữ. Chương 181 bởi vì Thanh Ngọc Thành không có Thiên Tiểu Ngữ. Giang Thiên Ngữ lúc này mới lại nhớ lại, dị vãng Túc Vương mỗi năm ăn Tết đều ở trong quân, nói cách khác, rất nhiều lần, hắn đều là từ Mạc Bắc chạy đến Song Phong trấn xem nàng. Người nam nhân này, thật sự rất có tâm đâu. Vào Túc Vương doanh trướng, Giang Thiên Ngữ nhẹ nhàng thở dài một hơi, có chút đau lòng mà nhìn hắn. Túc Vương doanh trướng thật sự rất đơn giản, một trương cũng không lớn giường, một giường điệp thật sự chỉnh tề chăn, một trương viết dùng bàn dài, một cái kệ sách, mặt khác tư nhân vật phẩm cực nhỏ, liếc mắt một cái là có thể đem hết thể thu hết đáy mắt. Nam Cung Túc Ảnh tựa biết nàng suy nghĩ cái gì, hắn rôi tay ôm quá nàng bả vai, nhẹ giọng giải thích, ở quân doanh hết thể giản lược, ta cũng không phải chỉ ở Bắc Kỵ doanh. Chờ chúng ta thành thân sau, ta hơn phân nửa thời gian sẽ lưu tại kinh thành bồi ngươi. Nếu ngươi thích ở Song Phong trấn, chúng ta mỗi năm trở về trụ mấy tháng. Giang Thiên Ngữ ngước mắt nhìn hắn, do dự một chút mới nói, Nam Ảnh ca ca, ngươi lúc trước vì cái gì phải dùng Thanh Ngọc Thành đổi Song Thành? Nam Cung Túc Ảnh đấy mắt hiện lên một tia ý cười, nha đầu này là phát hiện cái gì sao? Hắn nhìn nàng tràn ngập chờ mong tinh mắt, nâng lên nàng cằm, gàn từng chữ một nói, bởi vì Thanh Ngọc Thành không có Thiên Tiểu Ngữ. Đúng vậy, nguyên nhân chính là vì Thanh Ngọc Thành không có nha đầu này ở, hắn tổng cảm thấy sinh mệnh thiếu điểm cái gì. Khi đó, hắn cũng không có nghĩ đến quá mức sâu xa, nhưng có một chút hắn là xác định, có Thiên Tiểu Ngữ ở Song Thành làm hắn nhân sinh chung nhiều một tia chờ mong cùng vững vận. Giang Thiên Ngữ được đến chính mình muốn biết đáp án, tâm tình mạc danh phi dương lên. Nàng giống như lần đầu tiên chân chính mà chờ mong khởi sang năm 2 tháng sơ nhị đã đến. Bởi vì còn chưa tới thi đấu thời gian, Giang Thiên Ngữ ở trong doanh trướng ngồi trong chốc lát, thẳng đến Chiến Đa Kỳ lại đây bẩm báo sự tình, nàng lúc này mới đứng dậy. Túc Vương Điện Hạ, hôm nay sợ là có điểm phiền toái, Cổ Ưng quốc sứ thần vừa mới tùy thái tử cùng nhau tới rồi Bắc Kỵ doanh, nói là thỉnh ngài qua đi nghị sự. Nam Cung Túc Ảnh nhíu hạ mi, sau đó quay đầu đối Thiên Tiểu Ngữ nói, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, không cần loạn đi, ta đi một chút sẽ về. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, tốt, ngươi đi đi. Nam Cung Túc Ảnh ẩn ẩn có chút không yên tâm, nhưng cuối cùng vẫn là rời đi. Giang Thiên Ngữ ngồi ở trong doanh trướng không chỗ nào là sự, liền lấy ra một trương đan phương, bắt đầu nghiên cứu 9 khổng tán ma đan luyện chế. Không thấy bao lâu, doanh trướng ngoại đi vào tới một cái ăn mặc màu trắng khôi giáp tuổi trẻ nam tử, hắn đi lên trước, lễ phép hành lễ, nói, Túc Vương Phi, thuộc hạ Dạ U, phụ chủ tử mệnh lệnh tiến đến bảo hộ ngươi. Thỉnh Vương Phi hôm nay đừng rời khỏi ta tầm mắt. Giang Thiên Ngữ biểu tình khẽ biến, là xảy ra chuyện gì sao? Nàng vẫn luôn biết Dạ U, nhưng là, đây là nàng lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn thấy. Trước kia Nạp Lan Kính Nghiệp cùng nàng đề qua một câu, Dạ U là Túc Vương thuộc hạ trung thực lực mạnh nhất. Hiện tại Túc Vương đem Dạ U lại đây bảo hộ chính mình, nhất định là ra cái gì đại sự. Cổ Ưng Quốc sứ thần đoàn trung có một đội thần xạ thủ, bọn họ muốn cùng Tam Quốc tiến hành cưỡi ngựa bắn cung thi đấu, nếu bọn họ thắng được, liền phải Tam Quốc cắt nhường ra vạn thần tiễn mộ. Mà lúc này đây cưỡi ngựa bắn cung thi đấu con ngồi là người. Người. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, dùng người đương con ngồi. Đúng vậy, con ngồi chính là người. Mỗi trận thi đấu, mỗi quốc dự thi nhân số 10 người, chung mũi tên giả bị loại trừ. Mũi tên ra không có mắt, vì phòng ngừa lưu mũi tên sinh ra ngoài ý muốn, cho nên hôm nay ta sẽ vẫn luôn ở Vương Phi bên người. Ta hiểu được. Ta tương đối tò mò là, Cổ Ưng Quốc khai ra điều kiện muốn vạn thần tiễn mộ, kia nếu bọn họ thua sẽ trả giá cái gì? Ký kết trăm năm hòa bình điều ước, đối thắng được quốc mở ra ngoại thương. Dạ U thanh âm nhàn nhạt, tựa hồ là có chút ghét bỏ như vậy điều ước. Hảo đi, thái tử nghĩ đến cũng thật xa. Giang Thiên Ngữ nhìn xuống chính mình tưởng phun tào tâm. Xoay người cầm lấy chính mình túi sách, thu hồi đan phương, sau đó thuận tay hướng chính mình bao bao trang một ít đan dược. Đương Bắc Kỵ doanh trên không vang lên tiếng kèn thời điểm, Dạ U lại lần nữa ra tiếng, Vương Phi, chúng ta nên đi sân thi đấu. Hảo! Ngươi ở bên ngoài chờ ta một lát. Đúng vậy! Dạ U cũng không nhiều lời, lập tức xoay người đi ra ngoài. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, thuận tay từ di động trong không gian ôm ra tới một cái đại cái dương, hướng bên trong tắc một ít dược liệu cùng đan dược. Sau đó lại từ đại lao đưa tới dược liệu tuyển một gốc cây vạn năm linh tham, hôn hợp một gốc cây linh nguyên thảo phao một đại hồ trà, đem ấm trà cùng nhau để vào trong dương, lúc này mới đi ra ngoài. Nhìn đến Dạ U chờ ở bên ngoài, nàng đem cái dương phóng tới trên tay hắn, dặn dò nói, nếu là người một nhà bị thương, liền cho bọn hắn uống ly trà. Hảo! Dạ U không có hỏi nhiều, chỉ là phụ trách mà ôm cái kia đại cái dương. Bởi vì bọn họ trì hoãn trong chốc lát, Giang Thiên Ngữ bọn họ tới nơi thi đấu khi. Bên kia thi đấu đã bắt đầu rồi. Mà xem tái người có thể so Giang Thiên Ngữ tưởng tượng nhiều đến nhiều, trừ bỏ Bắc Kỵ doanh tướng sĩ, Mạc Bắc Thành Trung cũng tới rất nhiều người. Ở trong đám người, Giang Thiên Ngữ còn thấy được thần y thế gia người. Túc Vương lúc này cùng thái tử bọn họ ngồi ở xem tái khu chủ vị, bên kia chỉ có nam nhân, cho nên Giang Thiên Ngữ lại đây sau liền bị an bài ở lâm thời quy hoạch chữa bệnh khu vực, thần y thế gia người cũng ở bên này. Hoa Thanh Lạc trên tay thương đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng vừa thấy đến Giang Thiên Ngữ, nàng này trong lòng tràn đầy khó chịu cùng phẫn hận. Đồng dạng là ở uống mã tiểu, đồng dạng gặp biến cố, chính là, nàng bị thương, Giang Thiên Ngữ lúc này lại là giống như người không có việc gì. Nàng không rõ, rốt cuộc là nơi nào làm lỗi. Rõ ràng lúc ấy nên thượng tiểu người là Giang Thiên Ngữ, bị thương hoặc tử vong người cũng nên là nàng Giang Thiên Ngữ. Có lẽ là nàng tầm mắt quá mức hung ác nham hiểm, Giang Thiên Ngữ cùng Dạ U cơ hồ là đồng thời nhìn về phía Hoa Thanh Lạc. Hoa Thanh Lạc trong lòng cả kinh, vội cúi đầu. Thu liễm chính mình suy nghĩ. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhướng mày, đây là sợ chính mình lúc này tìm nàng phiền toái. Đang nghĩ ngợi tới, phía trước bỗng nhiên truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Nữ! Cổ Ưng Quốc cái kia lợi hại nhất thần tiễn thủ cư nhiên là nữ. Thiên Lạc, thật là nữ nhân. Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu hướng phía trước phương nhìn lại, thấy phía trước không ít người đứng lên, chống đỡ nàng tầm mắt, nàng liền cũng đứng lên, một lần nữa tìm cái góc độ chiều sân thi đấu nhìn lại. Sân thi đấu lúc này kỳ thật thực loạn. Trong sân mũi tên bay loạn, tiếng vó ngựa rung trời vang, giữa sân có một người tóc dài ở không trung bay múa, tinh xảo lánh diễm trên mặt chỉ có lánh lệ cùng kiêu ngạo chi sắc, mà nàng trên đầu tượng trưng cổ Ưng Quốc Ưng Quan sớm đã rơi xuống. Giang Thiên Ngữ tầm mắt đảo qua, thực mau liền phát hiện rơi xuống ở cách đó không xa Ưng Quan thượng cắm một mũi tên. Nghĩ đến, cái này nữ giả nam trang nữ nhân là thiếu chút nữa bị người cấp bắn trúng. Này tính bị loại trừ sao? Giang Thiên Ngữ lẩm bẩm ra tiếng. Không tính, trúng mũi tên. Thấy huyết, mới là bị loại trừ. Dạ U bình tĩnh mà giải thích một câu. Này nữ không phải người thường đi. Ta xem cổ Ưng Quốc những người khác tựa hồ ở bảo hộ nàng. Giang Thiên Ngữ nói ra chính mình giải thích. Chương 182 tâm sinh bất mãn. Chương 182 tâm sinh bất mãn. Cổ Ưng Quốc bên này này đây này nữ là chủ, những người khác còn lại là ở nàng bên ngoài. Sau đó thống nhất từ này nữ ra mũi tên công kích mặt khác Tam Quốc người. Vấn đề là, nhân ra một người chọn Tam Quốc. Trừ bỏ đầu quan bị bắn lạc, đến cũng không có hạ xuống hạ phong. Dạ U còn chưa đáp lời, bên kia Hoa Trọng Dược lại là đã cùng Hoa Thanh Lạc nhỏ giọng dặn dò, nếu ta không nhìn lầm nói, người này hẳn là Cổ Ưng Quốc thái tử Phi Phong Nhuế, tình với cưới ngựa ban cung, này phụ là Cổ Ưng Quốc trấn quốc đại tướng quân, Cổ Ưng Quốc thái tử rất là thiên vị. Nàng ở nói, Cổ Ưng Quốc thái tử sợ cũng đến Mạc Bắc Thành. Nghe nói, này Phong Nhuế chán ghét dược vị, đối rất nhiều dược vật sẽ dị ứng, càng chán ghét y y giả, ngươi thiếu hướng bên người nàng thấu, nhìn thấy người liền tránh đi một chút. Ta đã biết. Hoa Thanh Lạc tiểu tiểu thanh đáp. Giang Thiên Ngữ hơi hơi có chút xá nhạ, một cái chán ghét y y giả, chán ghét dược vị Cổ Ưng Quốc thái tử phi. Lại xem trên sân thi đấu, kia Cổ Ưng Quốc thái tử phi xác thật là anh dũng, vận mũi tên như thần, liền này một hồi một lát, đã đào thải Tam Quốc gần 20 người. Bởi vì nghĩ tới Túc Vương lời nói, cho nên nàng đặc biệt lưu ý vị này thái tử phi mũi tên. Còn đừng nói, nhân ra mũi tên không có gì dị thường, nàng có thể đào thải Tam Quốc nhiều người như vậy, dựa vào kỳ thật là chân thật lực. Một nén hương sau, Cổ Ưng Quốc thắng được, Cổ Ưng Quốc sứ đoàn cùng kêu lên hoan hô, mà Nam Linh Quốc, Thiên Tuyết Quốc, Đông Nguyên Quốc bên này lại là sĩ khí đê mê. Tam Quốc người bị thương đưa kết cục sau, thân y thế ra bên này người tức khắc bận rộn lên, cầm máu, phối dược phối dược. Giang Thiên Ngữ thấy Dạ U không có động, cũng liền cho rằng này đó chung mũi tên bị thương người chung không có người một nhà, liền mặc kệ. Trận thứ hai thi đấu bắt đầu, rất nhiều người đều có chút ngoài ý muốn, bởi vì, vị kia Cổ Ưng Quốc thái tử phi cư nhiên lại lần nữa lên sân khấu, mà Tam Quốc đều thay đổi người. Giang Thiên Ngữ không khỏi mà cảm khái, nữ nhân này tinh lực cũng thật hảo. Thi đấu tiếp tục tiến hành, Cổ Ưng Quốc bên này sĩ khí đại trướng, mọi người so thượng một hồi càng dũng mãnh. Ngược lại, Tam Quốc bên này giống như có điểm quái dị, Đông Nguyên Quốc mũi tên luôn là bán thiên, Thiên Tuyết Quốc rất nhiều người đều tìm không thấy ra mũi tên cơ hội, mà Nam Linh Quốc bên này mã giống như có chút không chịu khống chế, luôn là giẫm sai điểm, dẫn tới mũi tên phi sai phương hướng. Ngay từ đầu loại tình huống này không quá rõ ràng, nhưng chờ đệ nhị chàng mau kết thúc thời điểm, Giang Thiên Ngữ không khỏi mà nhíu mày. Này không thích hợp a. Chỉ là, nàng cũng nhìn không ra rốt cuộc là chuyện như thế nào. Suy nghĩ một chút, nàng quay đầu, dùng truyền âm cổ tệ nhỏ giọng mà đối Túc Vương thì thầm vài câu. Chủ quan tái đài bên này, Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt đổi đổi, sau đó đứng dậy đi đến một bên đối Nạp Lan Kính Nghiệp nói mấy câu, sau đó lại ngồi trở về. Thái tử thấy Tiểu Cửu đứng dậy phân phó người làm việc, tò mò hỏi, Tiểu Cửu, ngươi chính là có cái gì phát hiện? Thái tử một phát hỏi, những người khác đều chiều Túc Vương nhìn lại đây. Nam Cung Túc Ảnh nhàn nhạt nói, chỉ là sợ nhà ta tiểu nha đầu nhàm chán, làm người cho nàng đưa điểm ăn quá khứ. Thái tử vô chán, lại là ăn. Mới ngắn ngủn mấy ngày tiếp xúc, hắn cảm giác Tiểu Cửu vẫn luôn là ở các loại nuôi nấng kia Giang Thiên Ngữ, thật đúng là chính là sủng nịch tới rồi cực hạn. Tam hoàng tử đến là thực sẽ là người, cười nói, ta làm người từ Đông Nguyên Quốc bên kia mua một đám Đông Nguyên Hoàng Kim Lý, hôm qua mới vừa vận đến Mạc Bắc Thành, chua chua ngọt ngọt, ta mẫu phi rất là thích. Ta làm người lấy chút tới, nhìn xem Túc Vương phi hay không thích. Thái tử hơi hơi nhướng mày, cười một chút, lao tam đến là cái hiếu thuận. Có bao nhiêu nói, đưa ta một ít, ta nhớ rõ Thái Hậu cũng thích loại này chua ngọt khẩu đồ vật. Vậy cảm tạ Tam Hoàng Huynh. Nam Cung Túc Ảnh chưa nói quá nhiều, vui vẻ tiếp nhận rồi Tam Hoàng Tử hảo ý. Đệ tam trận thi đấu bắt đầu sau, Giang Thiên Ngữ trước mặt trên mặt bàn nhiều một mâm tẩy tốt Đông Nguyên Hoàng Kim Lý. Kia Hoàng Kim Lý một cái liền có bàn tay lớn nhỏ, màu sắc kim hoàng, rất là đẹp. Biết là Tam Hoàng Tử đưa tới khi, nàng tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chưa nói cái gì, an tâm mà ăn cái gì. Đến nỗi thi đấu, Giang Thiên Ngữ nhìn hai chàng sau liền có chút hứng thú thiếu thiếu, bởi vì, Nam Linh Quốc hợp với thua hai chàng. Bởi vì chung mũi tên người nhiều, hơn nữa Đông Nguyên Quốc cùng Thiên Tuyết Quốc cũng có người đưa đến thần y thế ra bên này, cho nên bọn họ rất bận, vội đến xem tái thời gian đều không có. Đối lập dưới, Giang Thiên Ngữ liền có vẻ quá nhàn nhã đến Hoa Thanh Lạc liền tiếp nhíu mày, tâm sinh bất mãn. Ở Nam Linh Quốc hợp với thua bốn chàng lúc sau, Hoa Thanh Lạc nhịn không được. Nàng đi qua đi. Đối với vẫn như cũ ở thành thơi mà ăn đồ vật Giang Thiên Ngữ nói, Túc Vương Phi, ngươi cũng là y y giả, liền không thể tới giúp đỡ trị liệu người bị thương sao. Vẫn là nói, ngươi cảm thấy những người này mệnh không phải mệnh, không xứng ngươi trị liệu. Nàng thanh âm không nhỏ, bốn phía không ít người đều nghe thấy được, cho nên tất cả đều chiều bên này nhìn lại đây. Cũng là lúc này, rất nhiều nhân tài nhớ tới, Túc Vương Phi cũng là y y giả a, hơn nữa vẫn là trưởng quản toàn bộ song thành y y quán, mỗi năm đều sẽ miễn phí chữa bệnh từ thiện 3 ngày. Y lìa dược thiên phú cực cao người. Dạ U như mày, đang muốn trách cứ Hoa Thanh Lạc, Giang Thiên Ngữ lại là bày xuống tay, Hoa Thanh Lạc, ngươi là ở nghi ngờ ta sao? Ngươi thần y gì thế ra tại đây, ta mạo muội nhúng tay, ngươi không chừng sẽ cảm thấy ta xen vào việc người khác, thực lực không bằng ngươi, một hai phải ở chỗ này khoe khoang. Bất quá, ngươi nếu nói như vậy, kia Bắc Kỵ doanh bên này bị thương người đều đến ta bên này đi. Dạ U, giúp đỡ nhìn xem. Đúng vậy. Dạ U ra lệnh một tiếng, sở hữu Bắc Kỵ doanh bên này bị thương người tất cả đều chuyển rời đến bọn họ bên này. Mà Giang Thiên Ngữ cũng không có kết cục cấp bị thương người bắt mạch trị liệu, chỉ là làm Dạ U cho mỗi người đổ một ly trà, sau đó an tĩnh mà ngồi ở một bên xem tái. Hoa Thanh Lạc thấy như vậy một màn sau cả người đều ngây dại, cái này kêu chữa bệnh. Vọng, van, vấn, thiết, nàng giống nhau cũng không vào đề, cứ như vậy đem người bệnh ném vào một bên. A, quả nhiên là lang băm lầm người. Tuy rằng nàng rất muốn tiến lên chỉ trích Giang Thiên Ngữ, nhưng là nàng nhịn xuống. Nàng càng dụng tâm mà trị liệu chính mình bên người người bị thương, bởi vì, chỉ cần nàng trị hết những người này, lại đối lập Giang Thiên Ngữ trị liệu người, đến lúc đó, thái tử chắc chắn trị nàng cái trị liệu bất lực tội. Hừ, liền nàng còn tưởng theo chân bọn họ thần y thế ra so sánh với. Chính là, không chờ nàng cấp trên tay người bệnh cầm máu đem mũi tên lấy ra, Giang Thiên Ngữ bên kia lại có người đứng dậy nói lời cảm tạ. Cảm ơn Túc Vương Phi dược trà, ta cảm giác trên người thương đã toàn hảo. Thuộc hạ trước tiên lui hạ. Ta miệng vết thương cũng đã khép lại. Cảm ơn Túc Vương Phi. Ta thương cũng không đau, thật tốt quá. Thuộc hạ bái tạ Túc Vương Phi. Uống qua trà người, một người tiếp một người đứng dậy nói lời cảm tạ, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng kinh ngạc. Chỉ có bọn họ biết, Túc Vương Phi làm Dạ ưu đảo tới trà có bao nhiêu hảo, đối bọn họ miệng vết thương có kiểu gì thần kỳ chưa khỏi chi hiệu. Giang Thiên Ngữ khỏe môi khẽ nhếch, tay lén lút ấn đột nhiên toát ra tới trăng non hình hắc ngọc, nhặt méo mà cười, không cần cảm tạ. Các ngươi đi xuống thảo luận một chút tác chiến phương án, ta cảm giác các ngươi thương hảo sau, vẫn là có cơ hội lại đi so một hồi, tranh thủ thắng một hồi. Đúng vậy, đại gia cao hứng gật đầu. Chương 183 Túc Vương vừa mới muốn giết nàng. Chương 183 Túc Vương vừa mới muốn giết nàng. Bên này động tĩnh lớn chút, rất nhiều người đều chiều bên này nhìn lại đây, chính là Nam Cung Túc Ảnh cũng đứng dậy chiều bên này đã đi tới. Bị thương Bắc Kỵ doanh tướng sĩ vừa thấy đến Túc Vương lại đây, lập tức đứng thẳng thân thể, xếp hàng hành lễ. Nam Cung Túc Ảnh khẽ gật đầu, đều đi xuống đi. Nếu có thể lại so, thử lại một lần. Đúng vậy. Đại gia rời đi sau, Nam Cung Túc Ảnh ở Thiên Tiểu Ngữ bên người ngồi xuống. Tới thời điểm đặc chế dược trà. Còn có dư thừa sao? Giang Thiên Ngữ hơi hơi mị hạ đôi mắt, ai muốn? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ xoa nhẹ nàng đầu, bán cho thái tử, Bắc Kỵ doanh tướng sĩ bị thương, thuộc về tai nạn lao động, quân bộ đến chi trả. Giang Thiên Ngữ ánh mắt sáng lên. Lập tức đem dư lại hơn phân nửa hồ dược trà cho hắn. Nam Cung Túc Ảnh lấy quá dược trà, đối với cách đó không xa Nạp Lan Kính Nghiệp vây vây tay, dặn dò vài câu sau, làm hắn đem dược trà đưa đi thái tử bên kia. Giang Thiên Ngữ thấy Túc Vương không đi, tựa hồ muốn ở chỗ này bồi chính mình, nàng không khỏi hỏi, ngươi không đi thái tử bọn họ bên kia ngồi sao? Có điểm không yên tâm ngươi. Nam Cung Túc Ảnh chưa từng có nhiều giải thích, hắn đã phát hiện sân thi đấu bên ngoài có người ở nhìn chằm chằm Thiên Tiểu Ngữ, cứ việc Dạ Ưu tại đây, hắn vẫn là không quá yên tâm. Giang Thiên Ngữ biết Túc Vương cái này không yên tâm có khác ý tứ, nhưng nàng không hỏi, lực chú ý lại lần nữa tập trung tới rồi trên sân thi đấu. 12 trận thi đấu, Cổ Ưng Quốc đã thắng liên tiếp 5 tràng, Nam Linh Quốc lại thua đi xuống, liền phải cắt nhường ra kia Vạn Thần Tiễn Mộ. Tuy rằng nàng cũng không biết kia Vạn Thần Tiễn Mộ có cái gì tốt, nhưng làm người mơ ước địa phương, vậy nhất định là không giống người thường. Mắt thấy thứ 6 tràng trên sân thi đấu Nam Linh Quốc bên này lại có 5 người bị bắn trúng bị loại trừ. Giang Thiên Ngữ không khỏi mà thở dài, liền không ai có thể thắng cái kia Cổ Ưng Quốc thái tử phi sao. Kia nữ nhân đã hợp với lên sân khấu 6 lần, khá vậy không gặp nàng mũi tên biến chậm, thật cứng hãn. Cổ Ưng Quốc là sớm có chuẩn bị, một lòng muốn cướp lấy Vạn Thần Tiễn Mộ. Cho nên, bọn họ là sáng sớm xử toàn lực, không tiếc đại giới. Nam Cung Túc Ảnh thật không có như thế nào để ý trong sân thi đấu kết quả, hắn biết thái tử so với hắn càng sốt ruột. Giang Thiên Ngữ như suy tư gì mà nhìn hắn. Tam hoàng tử bên kia không phải cũng có cái lợi hại thần tiễn thủ sao, cứ như vậy thời điểm cũng không lên sân khấu. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ giọng giải thích, tam hoàng tử người là không có nghĩa vụ lên sân khấu, hắn cũng không phải Bắc Kỵ doanh người. Hắn cũng không có cùng Thiên Tiểu Ngữ nói, Bắc Kỵ doanh là hắn giám thị, thắng thua kết quả kỳ thật đều cùng tam hoàng tử không tương quan, thậm chí, tam hoàng tử nhất định là cái kia nhất không hy vọng Bắc Kỵ doanh thắng được người. Thái tử càng phế, hắn bên này càng không thuận lợi, đối hắn mà nói càng hữu lực. Giang Thiên Ngữ sâu kín mà thở dài một hơi, hảo đi, này xác thật cùng tam hoàng tử không có gì quan hệ. Thứ 6 trận thi đấu, không ra cái gì ngoài ý muốn, Cổ Ưng Quốc lại thắng, Cổ Ưng Quốc sứ đoàn bên kia người đã ở hưng phấn mà hát vang, mà Nam Linh Quốc bên này người còn lại là liên tiếp thở dài. Bởi vì, liên tính kế tiếp mỗi một hồi bọn họ đều thắng, kia cũng chỉ có thể là cùng Cổ Ưng Quốc đánh cái ngang tay. Huống chi, Nam Linh Quốc kế tiếp 6 chàng toàn thắng khả năng cực thấp cực thấp. Mà đúng lúc này, Giang Thiên Ngữ đột nhiên thấy được ăn mặc một thân khôi giáp chiến y Y Mạc Hạ Nhi, nàng từ phía bên phải bí ẩn thông đạo trải qua, vẻ mặt nghiêm túc mà mang lên một trương mặt nạ, sau đó linh hoạt mà lóe vào sắp sửa tham gia thứ 7 trận thi đấu người giữa. Theo một tiếng huýt gió, Mạc Hạ Nhi nhảy lên mã tiến vào sân thi đấu, Giang Thiên Ngữ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mạc Hạ Nhi dự thi. Nàng đến là không nghĩ tới, Mạc Hạ Nhi cư nhiên còn tinh với cưỡi ngựa ban cung. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng từ nhỏ lớn lên ở Mạc Bắc Thành, lại là thành chủ chi nữ, mưa dầm thấm đất dưới, sẽ này đó cũng là bình thường. Mạc Hạ Nhi cũng thực mãnh, tới rồi trên sân thi đấu nàng, cùng bình thường hình tượng hoàn toàn không giống nhau, tư thế vai hùng ào ào, thi đấu ngay từ đầu, nàng một khai mũi tên liền bắn trúng một vị cổ ưng quốc kỵ sĩ. Theo mọi người tiếng kinh hô, Mạc Hạ Nhi một cái quay lại, lại một mũi tên xử lý một vị cổ ưng quốc người. Giang Thiên Ngữ đều muốn cho nàng vỗ tay. Nam ảnh ca ca, Bắc Kỵ Doanh có nữ tử sao? Nàng nghiêng mắt nhìn Túc Vương liếc mắt một cái, tò mò hỏi. Nam cung Túc Ảnh cười gật đầu, mang mặt nạ cái kia còn không phải là sao? Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, nay đến là làm ta ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Mạc Hạ Nhi mang mặt nạ lẫn vào trong đó dự thi, là bởi vì không thể bại lộ thân phận, lại chưa từng nàng nguyên bản chính là Bắc Kỵ Doanh người. Nàng là cái lệ. Nam cung Túc Ảnh thanh âm ý có điều chỉ. Ngươi an bài. Kia đến không phải. Nói, hắn bỗng nhiên để sát vào Thiên Tiểu Ngữ bên hai, dùng chỉ có nàng có thể nghe được thanh âm nói, nàng có cái ca ca là Bắc Kỵ Doanh tướng lãnh, bởi vì ở một lần trong chiến đấu hủy dung mạo, cho nên vẫn luôn thích mang mặt nạ. Hai huynh muội thân hình không sai biệt lắm, đeo mặt nạ sau, không phải quá quen thuộc người, căn bản vô pháp nhìn thấu. Hơn nữa nàng cưỡi ngựa bắn cung so nàng ca ca còn muốn hảo, vì ra một ít nhiệm vụ, nàng ca ca khiến cho nàng như vậy nửa bí ẩn gia nhập Bắc Kỵ Doanh. Nàng ca ca là Cẩm Vương người. Giang Thiên Ngữ bên thai ửng đỏ, duỗi tay đẩy ra dựa vào chính mình thân cận quá Túc Vương. Rõ ràng là ở giảng đứng đắn sự, hắn dán như vậy gần, nàng đều cảm giác hắn hôn chính mình vành hai, hảo mắc cỡ. Nam cung Túc Ảnh thấy nàng mặt đỏ, ẩn nhận ý cười ngồi ngay ngắn. Thi đấu còn ở tiếp tục, lúc này đây, bởi vì cổ ưng quốc Thái tử Phi không có dự thi, hơn nữa Mạc Hạ Nhi xuất hiện, Nam Linh quốc bên này có thắng được hy vọng, đưa một chi chi lạnh băng mũi tên bay về phía địch nhân thời điểm. Có không ít người đều kích động mà đứng lên. Rốt cuộc, Nam Linh quốc thắng. Toàn trường hoan hô thời điểm, Giang Thiên Ngữ phát hiện Mạc Hạ Nhi một chút chàng liền chạy. Không đợi Giang Thiên Ngữ suy nghĩ cẩn thận đã xảy ra cái gì, liền thấy một sĩ binh chạy chậm lại đây, có chút khẩn trương mà hành lễ. Túc Vương, Mạc Tiểu Thư tưởng thỉnh Túc Vương Phi đi một chuyến, giúp nàng bắt mạch. Nam cung Túc Ảnh khẽ như mày, làm nàng chính mình lại đây. Binh lính có chút khẩn trương mà lau trên chắn hãn, Mạc Tiểu Thư nói. Nói nàng không qua phương tiện lại đây. Con thỉnh đều là nữ tử Túc Vương Phi rút một chút. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút sau đứng lên, ta đi xem. Ta bồi ngươi cùng đi. Nam cung Túc Ảnh ra đứng lên, không yên tâm Thiên Tiểu Ngữ một mình rời đi. Không cần, ta đi một chút sẽ về. Ngươi không yên tâm nói, làm Dạ U ở phía sau đi theo ta là được. Nói xong, nàng lập tức đi theo kia binh lính đi rồi. Nam cung Túc Ảnh nhìn Dạ U liếc mắt một cái, ý bảo hắn đuổi kịp. Sau đó triều thần y thế ra bên kia nhìn thoáng qua, lúc này mới đi thái tử bọn họ bên kia. Túc Vương rời đi sau, Hoa Thanh Lạc Thanh cả người sắc mặt đột nhiên mất huyết sắc, trái tim đau đớn. Vừa mới là chuyện như thế nào? Nàng vì cái gì cảm thấy Túc Vương vừa mới muốn giết nàng? Bởi vì nàng thất thần, bên cạnh đang ở tiếp thu nàng trị liệu cái kia Đông Nguyên quốc tướng sĩ nhưng thảm, trên người mũi tên không những không rút ra, còn hướng trong thân thể thâm nhập 2 cm, đau đến hắn muốn đánh người. Vi là cái hồ đồ trứng. Đã quên thông chi đại gia, ngày mai nông nữ ý phi phú giáp thiên hạ liền phải thượng giá. Ngày mai đổi mới 3 vạn chữ, đổi mới thời gian là rạng sáng 12:30 lúc sau. Hy vọng các bảo bảo nhiều hơn duy trì. Ái các ngươi, cảm tạ mỗi một vị làm bạn quá nông nữ ý phi bảo bảo, các ngươi duy trì là ta lớn nhất động lực. Chương 184 lại không có thể giết Túc Vương. Chương 184 lại không có thể giết Túc Vương. Hoa Trọng Dược liền ở một bên, thấy như vậy một màn sau. Chạy nhanh đem Hoa Thanh Lạc kéo đến một bên. Thanh Lạc, ngươi quá mệt mỏi, đến một bên nghỉ ngơi một chút. Hoa Thanh Lạc tay run một chút, vô lực mà hoạt ngồi dưới đất. Rõ ràng nàng là tưởng triển lãm chính mình y dì thuật, chính là hiện tại nàng đột nhiên cảm thấy chính mình là cái chê cười. Nàng hao hết tâm lực cứu trị người bị thương, mà kia Giang Thiên Ngữ cũng chỉ là khinh phiêu phiêu mà cấp người bệnh đổ một ly trà. Vấn đề là, nàng thủ hạ người bị thương còn ở cầm máu tu dưỡng giai đoạn. Giang Thiên Ngữ bên kia người bệnh lại sớm đã sinh long hoạt hổ. Cái kia Giang Thiên Ngữ ý thuật có như vậy hảo sao? Kia dược trà lại là thứ gì? vì cái gì Giang Thiên Ngữ nữ nhân này như vậy mạng lớn, liền thái tử 5 lần 7 lượt an bài thai nạn đều có thể tránh đi. Bên kia, Giang Thiên Ngữ đã gặp được Mạc Hạ Nhi, nàng sắc mặt rất kém cỏi, mới vừa thay cho quần áo chung mang theo chút mùi máu tươi, tay thường thường xoa chính mình bụng. Vừa thấy Túc Vương Phi lại đây, nàng chạy nhanh đứng dậy chào hỏi, Túc Vương Phi, thỉnh cầu ngươi giúp ta bắt mạch, ta cảm giác chính mình có điểm không quá thích hợp. Nàng liên ở vừa mới thi đấu thời điểm tới Quý Thủy, hơn nữa huyết lượng kinh người, nhưng dĩ vãng nàng căn bản là không phải lúc này tới. Như vậy sự, nàng không có cách nào đối người khác kể ra, nhưng trong đầu đệ nhất ý tưởng là thấy Túc Vương Phi. Nàng cảm thấy nàng sẽ có biện pháp. Không thích hợp. Giang Thiên Ngữ đi lên trước, nắm Mạc Hạ Nhi tay chén. Một lát sau, nàng có chút kỳ quái mà nhìn Mạc Hạ Nhi. Ngươi là làm cái gì, vì cái gì muốn tiêu hao chính mình thọ nguyên? Vì tháng sau. Mạc Hạ Nhi ngẩn ra, tiêu hao chính mình thọ nguyên. Có ý tứ gì? Giang Thiên Ngữ thấy nàng giống như không hiểu, trầm mặc trong chốc lát mới nói, từ ngươi mạch tượng tới xem, ngươi hẳn là dùng ngoại vật thiêu đốt chính mình thọ nguyên cùng máu, làm thân thể cơ năng biến cường, do đó đạt tới tốt nhất trạng thái. Nhưng bởi vì thân thể tiêu hao quá lớn, có chút phụ tải không được, cho nên dẫn tới huyết giật chi tướng. Mạc Hạ Nhi cả người nghe ngốc, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, ta không có làm như vậy. Thúc Vương Phi, ngươi tin tưởng ta không có làm như vậy. Phải không? Giang Thiên Ngữ hồ nghi mà nhìn nàng một cái, sau đó lấy ra ngân châm, nhanh chóng ở trên người nàng chát mấy châm, lại cho nàng một cái bổ khí an thần đan. Mạc Hạ Nhi khẽ cắn môi dưới, một ngụm nuốt xuống trong tay đang ăn dược, quật cường nói, Túc Vương Phi, mặc kệ ngươi tin hay không, ta không có làm như vậy. Cảm ơn ngươi. Nói xong, Mạc Hạ Nhi lại lần nữa mang lên mặt nạ, xoay người rời đi. Giang Thiên Ngữ mang theo một ít nghi hoặc, một ít suy đoán, cũng một lần nữa về tới sân thi đấu bên này. Đi theo nàng phía sau Dạ Ưu hơi hơi có chút thất thần, bởi vì, hắn nghe được Vương Phi đối Mạc Hạ Nhi lời nói. Cân nhắc sau một lúc, hắn như là nghĩ tới cái gì, lập tức cấp nhà mình chủ tử đã phát cái tín hiệu. Giang Thiên Ngữ đúng lúc mà quay đầu lại nhìn Dạ Ưu liếc mắt một cái, gia hỏa này vừa mới là tự cấp người phát tín hiệu. Trên sân thi đấu, Mạc Hạ Nhi như nhau phía trước như vậy dũng mãnh, nhanh chóng ra mũi tên, nhanh chóng chế địch. Có lẽ là bởi vì có thượng một hồi phối hợp, trận này, nàng cùng Nam Linh Quốc bên này người dự thi phối hợp đến càng thêm ăn ý. Cuối cùng kết thúc là làm người Nam Linh Quốc người cao hứng, bởi vì Nam Linh Quốc lại lần nữa đạt được thắng lợi. Giang Thiên Ngữ lần này nhưng thật ra không có phía trước kích động, nàng phát hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng, trên sân thi đấu Mạc Hạ Nhi khí thế quá cường, kia mũi tên lực lượng so cùng chàng nam nhân hiếu thắng chậm rất nhiều. Nếu là phía trước không có cấp Mạc Hạ Nhi bắt mạch, nàng cũng sẽ không hoài nghi cái gì, nhưng cho nàng đem quá mạch sau nàng lại cảm thấy, Mạc Hạ Nhi tuy rằng dùng mũi tên linh hoạt, nhưng là nàng buộc phát ra tới lực lượng hẳn là sẽ không có như vậy cường. Nói cách khác, nàng kỳ thật là ở trên sân thi đấu thiêu đốt chính mình thọ nguyên, gia tăng thực lực của chính mình. Đương nhiên, nàng bắt mạch có thể nhìn ra tới vấn đề, xa như vậy xem thi đấu, nàng đến là cái gì cũng nhìn không ra. Nếu ấn Mạc Hạ Nhi chính mình cách nói, nàng không có làm như vậy, đó chính là kia trên sân thi đấu có thứ gì dẫn tới thọ nguyên ngoài ý muốn thiêu đốt. Đang nghĩ ngợi tới, nàng đột nhiên phát hiện cổ ưng quốc sứ đoàn bên kia giống như có người đang xem nàng. Nhưng là chờ nàng lại nhìn kỹ khi, đối phương lại đem ánh mắt rời đi, tựa hồ ở cùng đồng bạn nói chuyện. Giang Thiên Ngữ hơi hơi mị hạ đôi mắt, cổ ưng quốc người muốn làm sao? Đúng lúc này, Nạp Lan Kính Nghiệp Lanh Chiến Đa Kỳ đã đi tới, lại còn có hảo xảo bất xảo mà cố ý chặn nàng tầm mắt. Các ngươi làm gì? Giang Thiên Ngữ vô ngữ mà nhìn này hai người. Thiên Ngữ nha đầu, ngươi này tầm nhìn hảo, chúng ta liền tại đây chạm trong chốc lát. Ngươi bỏ qua chúng ta liền hảo. Nạp Lan Kính Nghiệp cười nói. Giang Thiên Ngữ vừa muốn nói chuyện, liền thấy trên sân thi đấu có mấy chi mũi tên chạm vào nhau sau chiều xem tái phân chia bắn mà đến. Hảo xảo bất xảo, có nửa chi tàn mũi tên liền như vậy chiều Giang Thiên Ngữ chính phía trước bắn lại đây. Đương nhiên, mũi tên không có bắn nàng, bởi vì phía trước có Chiến Đa Kỳ cùng Nạp Lan Kính Nghiệp đương thị tường. Mà càng làm cho Giang Thiên Ngữ khiếp sợ chính là, bên người nàng Dạ U cũng đột nhiên rút kiếm. Chạm rất nửa chi tự trên không bay vụt hướng nàng mũi tên. Bốn phía người là khiếp sợ, ngay cả thần y thế ra bên kia người cũng là cả kinh thối lui đến một bên. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, Túc Vương bên kia bỗng nhiên chiều không trùng trụt một trường, một chi phi lạc đến hắn phía bên phải lưu mũi tên bị phản xạ trở về. Mọi người chỉ nghe được vèo một tiếng, tên dài hoa phá trường không thanh âm, ngay sau đó, tên dài ở không trung nổ tung, phân liệt ra gần 10 cánh tàn mũi tên, sau đó tàn mũi tên giống dài quá đôi mắt giống nhau. Hung hăng mà bắn chúng sở hữu cổ ưng quốc người dự thi. Trong lúc nhất thời, toàn trường lặng im không tiếng động, trên sân thi đấu trống không khí đều phảng phất tiến lặng. Một hồi lâu lúc sau, ngồi ở Túc Vương bên người thái tử khô khô mà nuốt hạ nước miếng. Tiểu Cửu, ngươi đây là? Nam Cung Túc Ảnh lạnh lùng mà nhìn chăm chú phía trước sân thi đấu, ngữ khí xâm hàn mà mở miệng, có người muốn chết, bổn vương tự nhiên là thành toàn bọn họ. Cổ Ưng Quốc sứ đoàn người tất cả đều ngừng hô hấp, nhát gan, lúc này đã run bần bật. Cổ Ưng Quốc thái tử Phi Phong Nhuế lúc này tay cầm thành quyền, trên tay gân xanh bại lộ, nhưng thực mau, nàng lại chấn định xuống dưới. Thật là tiếc nuối, lại không có thể giết kia Túc Vương. Thái tử nhìn chằm chằm Túc Vương nhìn một hồi, thấy hắn không có tiếp tục tức giận, trạng thái giống như lại bình tĩnh trở lại, hắn ho nhẹ một tiếng, cho chính mình người xử ánh mắt. Thực mau, có người tới hội báo, thái tử điện hạ, trung mũi tên 10 người toàn chết. Thái tử nhíu hạ mi, trầm giọng nói, tiểu Cửu, ngươi như vậy giết Cổ Ưng Quốc sứ đoàn người không ổn. Nam Cung Túc Ảnh quăng xuống tay, có chút tiếc nuối mà nói, đây là ngoài ý muốn, bổn vương cũng khống chế không được. Quái liền quái bắn ra lưu mũi tên người. Thái tử có chút khó chịu, nhưng lại không có lập trường tức giận, cho nên chủ động đi Cổ Ưng Quốc sứ đoàn bên kia trao đổi giải hòa công việc. Tuy rằng, hắn kỳ thật căn bản không thèm để ý ai chết, đã chết mấy cái. Thậm chí, có như vậy một khắc, hắn càng hy vọng kia mũi tên bắn trúng Túc Vương cùng Giang Thiên Ngữ. Nam Cung Túc Ảnh cũng không có lại quản bên này sự, mà là đi Thiên Tiểu Ngữ bên kia. Hôm nay thượng giá, đổi mới 3 vạn chữ Nga. Nhận được thượng giá thông chi vãn, vi vi hồ đồ, đã quên thông chi đại gia. Hắn hy vọng truy càng bảo bảo còn ở, còn có thể tiếp tục duy trì vi vi. Ái các ngươi. Chương 185 thật là tức chết hắn. Chương 185 thật là tức chết hắn. Giang Thiên Ngữ lúc này kỳ thật cũng là bị kinh chứ, nàng không nghĩ tới, có người dám như vậy quang minh chính đại nương lưu mũi tên tuổi tới bắn chết chính mình. Càng ngoại ý muốn chính là, Túc Vương cư nhiên ở trước mặt mọi người phản kích. Bất quá, vừa mới Túc Vương xoáy ngây người, quá khốc. Sợ sao? Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ ý cười doanh doanh mà nhìn chính mình, hắn nhịn không được nhẹ nhéo hạ nàng gương mặt. Không sợ. Chính là có điểm ngoài ý muốn. Về sau tình huống như vậy có lẽ còn sẽ có, mặc kệ khi nào một, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, biết không? Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt ôn nhu rất nhiều. Cứ việc hắn đã làm người tới bảo hộ Thiên Tiểu Ngữ, nhưng rất nhiều thời điểm hắn vẫn là sẽ lo lắng, liền sợ có cái ngoài ý muốn. Hôm nay, coi như giết gà dọa khỉ. Sẽ có phiền phải sao? Giang Thiên Ngữ thấy thái tử ở cùng Cổ Ưng Quốc thái tử Phi giao thiệp thời điểm thỉnh thoảng xem bọn họ bên này, nàng ẩn ẩn có chút lo lắng lên. Không có việc gì. Chết vài người, nói không chừng hôm nay còn có thể sớm một chút đi trở về. Giang Thiên Ngữ không có tiếp tục nói chuyện, bởi vì nàng nhìn đến thái tử cùng Cổ Ưng Quốc thái tử Phi chiều bọn họ bên này, theo ở phía sau còn có không ít người. Làm Giang Thiên Ngữ ngoại ý muốn chính là, Cổ Ưng Quốc thái tử Phi không phải tới vấn tội, mà là tới bồi tội. Còn thỉnh Túc Vương. Túc Vương Phi thứ lỗi, lần này là ta Cổ Ưng Quốc người đại ý, lưu mũi tên thiếu chút nữa bị thương Túc Vương Phi. Bọn họ cũng là chết chưa hết tội. Vì biểu đạt chúng ta xin lỗi, chúng ta nguyện ý dâng ra 3.000 liệt hỏa thần ưng Âu ưng làm bồi thường. Giang Thiên Ngữ cũng không biết liệt hỏa thần ưng giá cả, cho nên nàng chỉ là cúi đầu không ra tiếng. Mọi người chờ Túc Vương lên tiếng thời điểm, hắn lại là lại lần nữa đem quyền lên tiếng giao cho Thiên Tiểu Ngữ. Ngươi muốn liệt hỏa thần ưng sao? Giang Thiên Ngữ tò mò hỏi. Một con liệt hỏa thần ưng giá trị bao nhiêu tiền? Phỏng chừng một con 3-5 vạn lượng vẫn là giá trị. Như vậy nha, vậy đổi thành ngân lượng đi, không cần cái gì thần ưng, dưỡng chúng nó còn phí bạc. Nàng lời này vừa ra, tất cả mọi người là vẻ mặt cổ quái mà nhìn nàng. Thái tử càng là nhịn không được thật mạnh ho khan một tiếng, nhắc nhở nói, Cổ Ưng Quốc liệt hỏa thần ưng có thể bồi dưỡng cả ngày phi công binh, này không phải ngân lượng vấn đề. Yêu cầu này vẫn là hắn minh kỳ ám chỉ thêm mượn Túc Vương danh nghĩa uy hiếp này Cổ Ưng Quốc thái tử phi mới làm nàng nhả ra được đến hứa hẹn, nhưng này Giang Thiên Ngữ lập tức liền cấp sửa lại bồi thường, thật là tức chết hắn. Nàng không cần, có thể bán cho hắn a. Cũng không biết có phải hay không thái tử ánh mắt quá ưu hoán, Giang Thiên Ngữ giống như đột nhiên đã hiểu thái tử tâm tư. Cổ Ưng Quốc thái tử phi vẫn là bồi thường 3.000 liệt hỏa thần ứng đi. Sau đó thái tử điện hạ, này đó Âu Ưng ta bán cho ngươi, không kiếm ngươi một con 3 vạn lượng liền hảo, ngươi muốn sao? Thái tử ha hả cười 2 tiếng, có thể. Kế hoạch của hắn còn không có bắt đầu, này Giang Thiên Ngữ liền chủ động đem này 3.000 liệt hỏa thần ứng bán cho nàng. A, một cái nho nhỏ nông nữ quả nhiên là kiến thức hạn hẹp, chỉ cần bạc. Nữ nhân này ánh mắt không tốt lắm, nhưng Tiểu Cửu Thiên lại nghe nàng, hắn bỗng nhiên chút luyến tiếc nàng đã chết. Có lẽ, một cái kéo chân sau nữ nhân, có thể làm hắn kế tiếp sự phát triển đến càng thuận lợi một ít. Thái tử trong lòng các loại tính kê cân nhắc thời điểm, Giang Thiên Ngữ lực chú ý đã chuyển rời đến Cổ Ưng Quốc thái tử phi trên người. Phong Nhuế thấy Túc Vương phi đang xem chính mình, nàng hơi hơi chọn hạ mi, Túc Vương phi nhưng sẽ cưỡi ngựa bắn cung. không bằng chúng ta so một hồi thế nào. Giang Thiên Ngữ cười cười, cổ ưng quốc thái tử phi mũi tên bắn trình độ thật sự là nhất lưu, Quách quốc không nhường mày râu, làm ta rất là bội phục. Ta từ nhỏ lớn lên ở sân thôn, nhưng thật ra không học quá cưỡi ngựa bắn cung. Bất quá, ta thực am hiểu bắn phi tiêu, nếu không, chúng ta so bắn phi tiêu. Thi đấu nói, dựa vào cái gì muốn so ngươi am hiểu, mà không phải ta am hiểu đâu. Tưởng trước mặt người khác đả kích nàng. Cảm thấy nàng khẳng định không dám ứng chiến. Tưởng được đến là tốt đẹp. Phong Nhuế đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó câu môi dưới, có thể a. Bắn phi tiêu cũng đúng, quy tắc ngươi định. Còn có mấy chàng cưỡi ngựa bắn cung thi đấu, các ngươi không tiếp tục. Phong Nhuế huy xuống tay, kế tiếp thi đấu ta cùng ngươi so là được, ta nếu thua, đương cổ ưng quốc thua, ngươi nếu thua, chính là Nam Linh quốc thua, như thế nào? Giang Thiên Ngữ hết trôi nói rồi, ta cũng không thể đại biểu Nam Linh quốc. Thúc Vương Phi có thắng tin tưởng sao? Thái tử trầm mặc trong chốc lát sau hỏi. Giang Thiên Ngữ nhưng không ngu ngốc, nàng không có chính diện trả lời vấn đề này, mà là có chút ủy khuất mà nói, là cổ ưng quốc thái tử phi một hai phải cùng ta so, đến nỗi so không thể so, đó là thái tử mới có thể quyết định sự. Ta chỉ có thể nói, nếu muốn so, làm Nam Linh quốc con dân, ta sẽ tận lực, nhưng không cam đoan thắng thua. Tiểu Cửu, ngươi ý tứ đâu? Nghe thái tử. Nam Cung Túc Ảnh nhàn nhạt theo tiếng. Thái tử lặng im trong chốc lát, sau đó khẽ cắn môi nói, vậy ấn cổ ưng quốc thái tử phi ý tứ tới so đi. Như vậy cũng đỡ phải bị thương người tăng nhiều. Đến nỗi như thế nào so, các ngươi có thể chính mình thương lượng. Cổ ưng quốc thái tử phi đầu tiên là nhìn Nam Linh quốc thái tử liếc mắt một cái, sau đó cười nói, nghe nói hôm qua Tam quốc thái tử ở đua ngựa chẳng tiền đặt cược là một quốc gia thành trì. Không bằng, chúng ta lần này cũng như vậy tỉ như gì. Tiền đặt cược cũng không cần thái tử ra, liền song thành thế nào. Thúc Vương Phi dám sao? Giang Thiên Ngữ nhíu hạ mi, nữ nhân này cố ý chọn sự A. Ngươi có quyền lợi thế cổ ưng quốc hoàng đế đáp ứng như vậy tiền đặt cược. Phong Nhuế nhẹ chọn hạ mi, ta tuy chỉ là thái tử phi, nhưng là danh nghĩa cũng có hai tòa thành trì của hồi môn. Ngươi nếu thắng, ta danh nghĩa hai tòa thành trì nhậm ngươi tuyển một cái. Thiệt hay giả? Giang Thiên Ngữ vẻ mặt hồ nghi. Cổ ưng quốc thái tử phi cư nhiên có hai tòa thành trì của hồi môn. Như vậy có tiền sao? Ở cổ ưng quốc, Trấn quốc tướng quân danh nghĩa là có đất phong, bất quá, cổ ưng quốc thành trì đều là tiểu thành, tương đương với một cái song phong trấn. Nam Cung Túc Ảnh giải thích nói. Giang Thiên Ngữ bừng tỉnh đại ngộ, ta đây nếu dùng song thành đi so, kia chẳng phải là mệt. Thái tử ho nhẹ một tiếng, song thành chỉ là diện tích đại, nhưng cổ ưng quốc thái tử phi danh nghĩa thành trì tương đối phồn vinh, một thành có thể so nghĩ nửa cái thành ngọc thành. Nói là nói như vậy, nhưng lại phồn vinh, mấy thứ này đều là có chủ, cũng không phải ta. Trong thành con dân cũng là hắn cổ ưng quốc. Tiền đặt cược vì thành trì, kia đánh cuộc chính là lãnh thổ diện tích. Nếu phải dùng thành trì vì tiền đặt cược, kia lãnh thổ diện tích nhất định phải nhất trí. Nói xong, nàng nhìn về phía Túc Vương, có thể chứ? Nếu là thua làm sao bây giờ? Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà xoa xoa nàng đầu, thua chúng ta còn có Túc Vương phủ. Đông Nguyên quốc thái tử thấy Túc Vương duy trì Túc Vương phi cùng cổ ưng quốc thái tử phi so bắn phi tiêu, hắn suy nghĩ một chút, cười nói, Túc Vương phi, nếu ngươi thắng cổ ưng quốc, ta lấy Đông Nguyên quốc Thủy Nguyệt Thành cùng ngươi đổi như thế nào? Thủy Nguyệt Thành là Đông Nguyên quốc trung nhất tới gần Nam Linh quốc thành trì, chiếm địa diện tích tuyệt đối đại, là song thành gấp 3 lớn nhỏ. Chính là có một chút, Thủy Nguyệt Thành là tòa hàng năm phiêu vũ thủy thành, không rất thích hợp cư trú, trong thành cư dân cực nhỏ. Bất quá, nơi này thích hợp gieo trồng dược liệu, nghe nói ngươi ở song phong trấn cũng loại không ít dược liệu, có lẽ ngươi sẽ thích Thủy Nguyệt Thành. Chương 186 này Túc Vương phi có thể được không? Giang Thiên Ngữ vô chán, những người này kỳ thật chính là hy vọng nàng cùng cổ ưng quốc thái tử phi so một hồi đi, lý do cùng đường lui đều giúp nàng tìm hảo. Hành đi. So mấy chàng. Giang Thiên Ngữ cũng không hề kéo dài thời gian. Nay cổ ưng quốc thái tử phi có tất thắng tin tưởng, mà nàng cũng không cho rằng chính mình sẽ thua. Năm chàng đi, đến nỗi tưởng như thế nào so, ta nghe ngươi. Cổ ưng quốc thái tử phi biểu hiện rất khá nói chuyện. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, theo sau từ trên bàn cầm hai cái quả táo, liền bắn cái này đi. Có thể hay không quá đơn giản. Phong Nhuế chọn hàm y. Nàng cảm thấy này Túc Vương Phi quá coi thường chính mình. Giang Thiên Ngữ cầm lấy một cái quả táo nhẹ nhàng một ném, kia quả táo liền bị tinh chuẩn mà vứt đến Nạp Lan Kính Nghiệp trên đỉnh đầu, hiện tại không đơn giản đi. Phong Nhuế sửng sốt một chút, ngay sau đó hưng phấn mà gật gật đầu, có thể. Không phải đâu. Sẽ không muốn ta tới phối hợp đi. Nạp Lan Kính Nghiệp vẻ mặt chua xót. Nha đầu này cũng quá lớn mật đi. Giang Thiên Ngữ mị hạ đôi mắt, ta bên này, trận đầu từ Nạp Lan Kính Nghiệp đặt quả táo vị trí, trận thứ hai từ Túc Vương, đệ tam chàng là Thái Tử, đệ tứ chàng là Thiên Tuyết Quốc Thái Tử, thứ năm chàng là Đông Nguyên Quốc Thái Tử. Ngươi bên này, trận đầu liền từ các ngươi sứ thần tới, trận thứ hai, ngươi kêu lên nhà ngươi Thái Tử, mặt sau tam chàng từ chúng ta Nam Linh Quốc Thái Tử, Thiên Tuyết Quốc Thái Tử, Đông Nguyên Quốc Thái Tử phụ trách. Ngươi dám sao? Ngươi lúc này đổi thành Phong Nhuế trận tròn mắt. Này chơi đến quá lớn đi. Đương nhiên, này không phải nói nàng không dám, mà là này đó phối hợp thi đấu nhân thân phân quá mức đặc thù, bọn họ còn không nhất định sẽ phối hợp chính mình. Thường so nói, liền như vậy so. Sợ liền trực tiếp nhận thua. Những người này muốn nhìn nàng chê cười, ha ha. Nạp Lan Kính Nghiệp thấy Thiên Ngữ nha đầu an bài đến tốt như vậy, hắn cũng liền không có ý kiến. Hắn vẫn là rất tín nhiệm nha đầu này, rốt cuộc nàng chính là đi qua Nam Cung tự mình dạy dỗ quá, thân thủ không kém. Nam Cung Túc Ảnh tự nhiên cũng là không có ý kiến, cũng không có cảm thấy Thiên Tiểu Ngữ đem Tam Quốc Thái Tử kéo vào trong lúc thi đấu có cái gì không ổn. Tương phản, hắn cảm thấy như vậy khá tốt, làm cho bọn họ tất cả đều có tham dự cảm, đỡ phải về sau động bất động liền tới thiết kế Thiên Tiểu Ngữ. Hắn tiểu nha đầu cũng không phải là có thể tùy ý làm người xoa tròn bóp dẹp. Hiện tại là Tam Quốc Thái Tử sắc mặt xấu hổ, này như thế nào liền cho bọn hắn an bài thượng. Không bằng ta tới đổi Thái Tử đi. Tam Hoàng Tử bỗng nhiên ra tiếng. Thái tử nhíu hạ mi, cân nhắc qua đi, hắn bày xuống tay, thôi, liền ấn Túc Vương phi ý tứ đi. Ta bên này không có ý kiến. Bắc Thần Thái tử cùng Đông Nguyên Thái tử có gì dị nghị không? Hành đi. Túc Vương đều dám, ta cũng không có gì không dám. Đông Nguyên Thái tử cười ứng thừa xuống dưới. Thiên Tuyết Quốc Thái tử kỳ thật là không muốn, nhưng những người khác đều đồng ý, hắn liền đành phải gật đầu đồng ý. Không nhiều lắm trong chốc lát, nơi thi đấu liền an bài hảo, mọi người rời bước luyện trường bắn. Lúc đầu vị trí chỗ thả một chương bàn dài, mặt trên bảy biện hai bao tay chân đoạn tiễn tạo hình phi tiêu, Nạp Lan Kính Nghiệp cùng Cổ Ưng Quốc sứ thần đã ở 100 mét ngoại địa phương đỉnh cái đỏ thâm quả táo vào chỗ. Thi đấu chính thức bắt đầu thời điểm, Cổ Ưng Quốc thái tử lại đây, hắn đầu tiên là ôm chính mình thái tử phi, lúc này mới cùng Tam Quốc thái tử chào hỏi. Giang Thiên Ngữ chỉ là nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, liền không có lại nhiều xem. Nay Cổ Ưng Quốc thái tử rất cao, nhìn ra thân cao ước 2 mét, ngũ quan ngạnh lãng, màu da thiên màu đồng cổ, không khó coi, nhưng cũng tuyệt đối không thể xưng là nhiều anh tuấn. Dáng người cao gầy, khí chất lãnh diễm phong nhuế ở nàng trước mặt cư nhiên còn có vẻ xinh xắn lanh lợi. Bắt đầu đi. Bắn trúng quả táo ngay trung tâm, quả táo không song lạc vì thắng, bắn thiên, quả táo rơi xuống, quả táo bị phi tiêu thiết tách ra tới toàn vì thua. Tam hoàng tử lần này đảm đương một lần trọng tài. Phong nhuế nhìn Túc Vương phi liếc mắt một cái, sau đó cầm lấy một chi mini phi tiêu, một cái nhắm chuẩn, vung tay lên. Mini phi tiêu liền chiều Cổ Ưng Quốc sứ thần đỉnh đầu bay qua đi. Có lẽ là quá tự tin, một cái dùng sức quá mạnh, mini phi tiêu xuyên qua quả táo ở giữa tuyến lại bay ra, bay vụt ra rất xa, thế cho nên quả táo thượng chỉ chừa một cái động. Mọi người ánh mắt đều có chút cổ quái, hiện tại bọn họ mới ý thức được, trận này thi đấu nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật thực khảo nghiệm đối lực lượng đem không tính, người bình thường khó có thể làm được. Cổ Ưng Quốc thái tử phi xem như thua, này Túc Vương phi có thể được không? Phải biết rằng, nàng chính là một cái sinh trưởng ở nông gia nữ tử. Ở rất nhiều người xem ra, này Túc Vương phi trừ bỏ mạng mỹ, y lý thuật không tồi, khác phương diện hẳn là đều không quá hành. Đã có thể ở mọi người nghi ngờ thời điểm, Giang Thiên Ngữ rất là nhẹ nhàng đem trong tay mini phi tiêu ném đi ra ngoài. Nàng tốc độ không mau, liền vừa lúc làm mini phi tiêu 1/3 chỗ hoàn toàn đi vào quả táo ngay trung tâm. Người ngoài nhìn kinh ngạc, lại không thể cảm nhận được Nạp Lan Kính Nghiệp lúc này tâm tình. Hắn trong lòng lúc này vẫn luôn ở kêu ta thảo, hắn phát hiện tiểu nha đầu bắn ra mini phi tiêu ở không trung cư nhiên tạm dừng một chút, phi tiêu chính mình tá lực, lúc này mới hoàn toàn đi vào quả táo ngay trung tâm. Này rốt cuộc lại như thế nào làm được? Hắn như thế nào cảm giác này phi tiêu đột nhiên tràn ngập linh tính? Thi đấu kết quả vừa xem hiểu ngay, Giang Thiên Ngữ thập phần đạm nhiên, Phong Nhuế bên này lại là vẻ mặt buồn bực. Nàng sơ suất quá, cũng quá lớn lực. Trận thứ 2 tỷ thí. Cổ Ưng Quốc thái tử cùng Túc Vương tự mình lên sân khấu. Bất quá, đứng yên sau, Cổ Ưng Quốc thái tử đưa ra một cái yêu cầu, tăng lớn điểm khó khăn đi, đường đường thái tử đỉnh cái quả táo ở trên đầu cũng quá khó coi. Nói, hắn lấy ra một quả lòng bàn tay lớn nhỏ màu đỏ sậm cổ tệ, vật ấy là ta Cổ Ưng Quốc triệu hoán thần ưng trí bảo, nó mặt trên có 9 thật nhỏ ưng khổng, chỉ cần Túc Vương phi phi tiêu có thể đụng chạm đến trong đó một cái ưng khổng, liền tính Túc Vương phi thắng được, còn thừa thi đấu cũng liền không cần tiến hành rồi. Như thế nào? Giang Thiên Ngữ như suy tư gì mà nhìn Cổ Ưng Quốc thái tử trong tay cổ tệ, chí bảo. Nay Cổ Ưng Quốc thái tử gần nhất cư nhiên muốn một ván định thắng bại. Nàng phía trước tưởng chính là nương lần này thi đấu, hảo hảo khi dễ Tam Quốc Thái Tử. Này đột nhiên muốn đổi thi đấu phương án, nàng còn có điểm không nghĩ đồng ý đâu. Nàng còn không có tỏ thái độ, Thái Tử lại dẫn đầu ra tiếng. Đây là ngươi cổ ưng quốc đồ vật, các ngươi khẳng định càng quen thuộc. Nếu Túc Vương Phi bắn không trúng đâu, không thể liền tính các ngươi thắng đi. Sau khi nói xong, Thái Tử vẻ mặt khiêm tốn ý cười mà nhìn cổ ưng quốc Thái Tử. Hắn nội tâm là không muốn lấy cái quả táo tới phối hợp Túc Vương Phi thi đấu, cho nên có thể đổi thi đấu nội dung, hắn là cái thứ nhất đồng ý. Đương nhiên, nên nói, vẫn là muốn nói rõ ràng. Nếu này Túc Vương Phi thắng, đối hắn cũng là có chỗ lợi. Đương nhiên, thua cũng không cái gọi là, thua đó là Túc Vương trách nhiệm, ai làm hắn mặc kệ hảo hắn nữ nhân. Cổ ưng quốc Thái Tử thần sắc mạc danh mà nhìn Nam Linh quốc Thái Tử liếc mắt một cái, trầm giọng nói, vật ấy tuy là ta cổ ưng quốc đồ vật, nhưng là ta Thái Tử Phi cũng là vô pháp dùng mũi tên bắn chúng nó bất luận cái gì một khổng. Nếu Túc Vương Phi có thể bắn chúng, kia thuyết minh Túc Vương Phi năng lực thật là siêu việt ta Thái Tử Phi, cho nên không cần tiếp tục tỉ thí. Nếu Túc Vương Phi cũng bắn không chúng, kia kế tiếp thi đấu tiếp tục. Chương 187 có thân phận đại người thắng. Chương 187 có thân phận đại người thắng. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi ngưng mi, đồ vật ta nhìn xem. Cổ ưng quốc Thái Tử cũng chưa nói cái gì, trực tiếp đem đồ vật đưa cho Túc Vương. Nam Cung Túc Ảnh cẩn thận mà kiểm tra qua đi, trên tay âm thầm dùng điểm lực, sau đó đem đồ vật lại trả lại cho cổ ưng quốc Thái Tử. Vậy ấn các ngươi ý tứ tới so đi. Hy vọng các ngươi nghiêm khắc tuân thủ ước định. Nói xong, hắn đi trở về Thiên Tiểu Ngữ bên người, ôn nhu nói nhỏ, đừng sợ, kia cổ tệ là cái loại nhỏ trận pháp bàn, mặt trên lô thủng ở gặp ngoại giới công kích thời điểm hẳn là sẽ tự hình vận chuyển, thay đổi vị trí. Yêu cầu dùng điểm xảo kính. Giang Thiên Ngữ khẽ gật đầu, tay phải cầm lấy trên bàn một quả mini phi tiêu, nhẹ nhàng ở trên bàn cắt vài cái, cho người ta cảm giác là ở thí này phi tiêu hay không sắc bén. Cổ ưng quốc Thái Tử nhìn đến nàng động tác, đống nhiên nói, nếu các ngươi lo lắng không công bằng, Nam Linh Thái Tử nhưng cùng ta cùng nắm giữ cổ tệ. Đương nhiên, nếu là thật sự không cẩn thận bắn bị thương người, đặc xá Túc Vương Phi vô tội. Giang Thiên Ngữ khẽ như mày, này cổ ưng quốc Thái Tử là có ý tứ gì? Là nhận định nàng vô pháp bắn chúng, thậm chí còn sẽ ngộ thương người khác. Thái Tử chuyển biến tốt lời nói xấu lời nói đều làm cổ ưng quốc Thái Tử nói, hắn trong lòng có chút khó chịu, nhưng vì biểu hiện chính mình rộng lượng cùng khí phách, hắn vẫn là cười gật gật đầu. Có thể, Túc Vương Phi tận lực liền hảo. Không cần có áp lực tâm lý. Giang Thiên Ngữ không hề răng, chỉ là túi đầu đánh giá chính mình trong tay mini phi tiêu. Chờ Thái Tử đi cổ ưng quốc Thái Tử bên kia, thật cẩn thận mà dùng hai căn đầu ngón tay méo một đinh điểm cổ tệ bên cạnh, Giang Thiên Ngữ nhịn không được câu môi dưới. Còn rất sợ chết. Thúc Vương Phi, có thể bắt đầu rồi. Thái Tử đứng thẳng thân thể ở vào một cái phòng bị trạng thái. Hắn đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Thúc Vương Phi trong tay phi tiêu bán thiên, hắn liền buông tay, loại ly. Điểm này nắm chắc hắn vẫn phải có. Tam hoàng tử đám người còn lại là thường thường mà xem Giang Thiên Ngữ liếc mắt một cái, các loại tâm tư đều có. Nói tóm lại, vẫn là cảm thấy nàng lá gan quá lớn, thật đúng là không sợ chính mình thất thủ bị thương người. Hảo, ta muốn bắt đầu rồi. Thái tử, ngươi phải cẩn thận. Giang Thiên Ngữ phất phất tay, nhắc nhở một câu. Thái tử ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình đấy lòng sinh ra một cổ không được tự nhiên. Nữ nhân này động tác đến là nhanh lên A. Này tay huy vài hạ. Nhưng trong tay phi tiêu lại là không có rời tay. Thái tử, ngươi đừng tay run a. Ngươi run lên, ta khẩn trương. Ta sợ phi tiêu phi sai địa phương, chạy thái tử trên người. Giang Thiên Ngữ ngữ có vẻ run rẩy âm mà lại hô một tiếng. Thái tử sắc mặt hơi đổi, ai tay run? Ai tay run? Nữ nhân này thuần túy ở kéo dài thời gian. Tam hoàng tử ở bên cạnh nhìn, lại là lơ đãng mà cười. Hắn cảm giác được, nha đầu này kỳ thật là ở cố ý dọa thái tử, lá gan là thật đại. Có thể bắt đầu rồi. Cổ ưng quốc Thái tử Phi thấy Túc Vương Phi tay tới tới lui lui mà thử, nhưng chính là không ra tay, nàng này cũng có chút xem bất quá đi. Hảo! Ta đây phải dùng đem hết toàn lực. Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên sau này lui lại mấy bước, sau đó tiến lên chạy như bay vài bước, dùng sức mà ném trong tay mini phi tiêu. Chỉ thấy mini phi tiêu ở không trung vẽ ra một đạo nhợt nhạt quang mang, thẳng tắp bay về phía Thái tử phương hướng. Ngay từ đầu đại gia không có ý thức được cái gì. Nhưng chờ phi tiêu tới gần Thái tử mặt thời điểm, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thái tử bản nhân càng là ngây dại, hắn phản ứng đầu tiên là buông ra cổ tệ, lắc mình rời đi. Chính là, hắn tay vừa muốn động, cổ tệ thượng lại bỗng nhiên truyền đến một cổ kỳ dị lực lượng hấp thụ ở hắn ngón tay, định trụ hắn thân hình, một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm nháy mắt bao phủ ở Thái tử đáy lòng chỗ sâu trong. Hắn bỗng nhiên ý thức, kia phi tiêu khả năng thật sự sẽ thương đến chính mình. Liên ở hắn ra sức thoát khỏi trong tay cổ tệ là lúc, thẳng đến trước mặt hắn phi tiêu cư nhiên thần kỳ mà di động phương vị, đang một tiếng, đập vào cổ tệ phía trên. Cùng lúc đó, trên bầu trời một con thật lớn thần ứng kêu lên vui mừng từ không trung bay qua. Cổ ưng quốc thái tử ánh mắt khẽ biến, ánh mắt phức tạp mà nhìn chính mình trong tay biến mất một cái ưng khổng triệu hoán cổ tệ. Bắn chúng. Nay triệu hoán cổ tệ trung ẩn chứa một đạo cực cường không gian trận pháp, hắn ở thi đấu bắt đầu hết sức lặng lẽ khởi động cổ tệ trung trận pháp, ngoại vật là khó có thể tham nhập này trận pháp không gian nội, nhưng Túc Vương Phi Phi tiêu lại phá khai rồi kia trận pháp. Ngơ ngẩn một lát, hắn thần sắc khôi phục bình thường, bất động thanh sắc mà vang ra Nam Linh quốc thái tử tay. Các ngươi thắng. Thái tử mặt âm trầm lắc lắc chính mình có chút chết lặng ngón tay, như suy tư gì mà nhìn đứng ở Túc Vương bên người tiểu nha đầu. Hắn lần đầu tiên ý thức được, tiểu nha đầu cũng không phải cái bình thường tiểu nông nữ. Cổ ưng quốc thái tử lúc này ý tưởng cùng Nam Linh thái tử là giống nhau. Hắn cùng Túc Vương giao thủ rất nhiều lần cũng chưa lạc chỗ tốt, hiện giờ nghĩ đến, Túc Vương có thể coi trọng nữ nhân, lại sao có thể quá bình thường. Đến là hắn phía trước đại ý. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Cổ ưng quốc ưng Vũ Thành cùng ưng Huyết Thành Túc Vương Phi có thể nhậm tuyển thứ nhất. Cổ ưng quốc thái tử nói âm vừa ra, Đông Nguyên quốc thái tử liền chạy nhanh nói, Túc Vương Phi, tuyển ưng Huyết Thành. Ta dùng Thủy Nguyệt Thành cùng ngươi đổi. Giang Thiên Ngữ ngước mắt thẳng Túc Vương, tiểu tiểu thanh nói, chúng ta đổi sao? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, Thủy Nguyệt Thành sắc thật thích hợp gieo trồng dược thảo, bất qua ưng Huyết Thành có tòa phấn mặt sơn, nơi đó thừa thai hồng ngọc. Ngươi thích cái nào, chúng ta liền tuyển cái nào. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn Thủy Nguyệt Thành. Cổ ưng quốc thái tử cũng không thèm để ý bọn họ đổi thành trì, cùng Đông Nguyên quốc thái tử giao tiếp một chút liền mang theo chính mình thái tử phi nhanh chóng rời đi. Đông Nguyên quốc thái tử lúc này có điểm vui mừng khôn xiết, lập tức khiến cho người đem Thủy Nguyệt Thành thành ấn cùng tư liệu giao cho Túc Vương Phi. Thiên Tuyết quốc thái tử đứng ở một bên, vẻ mặt lạnh lẽo cùng không cam lòng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái kia Giang Thiên Ngữ sẽ thắng. Hiện tại ngẫm lại, từ hôm qua ở đua ngựa trang bắt đầu, nàng liền vẫn luôn ở thắng. Thành chi thắng 6 tòa, đầu chú sở hữu đánh cuộc, cơ hồ cũng là từng buổi đại kiếm. Hôm nay, cư nhiên lại thắng cổ ưng quốc một tòa thành trì. Nàng một cái nông nữ, liền hai ngày này liền thành có thành, có thổ, có thân phận, có địa vị đại người thắng. Lại xem chính mình muội muội, đôi mắt liền chịu hai lần thương, lúc này đây, cặp mắt kia sợ đều giữ không nổi. Như thế tương phản, làm tâm tình của hắn kém tới rồi cực điểm. Cùng hắn hỏng tâm tình so sánh với, được đến ưng Huyết Thành Đông Nguyên quốc thái tử lại là tươi cười đầy mặt. Hắn nhìn Nam Linh quốc thái tử, rất là khách khí mà nói, cổ ưng quốc đã rời khỏi cưỡi ngựa bắn cung thi đấu, theo lý thuyết, ta Đông Nguyên quốc vẫn là muốn tiếp tục so một lần. Bất quá, xem ở Túc Vương Phi cùng ta đổi thành phân thượng, ta liền phải hai cái bảo hộ vạn thần tiễn mộ danh lạch, như thế nào? Nam Linh thái tử suy nghĩ sâu xa một lát, cuối cùng vẫn là cự tuyệt, thiếu cái cổ ưng quốc trộn lẫn, ta cảm thấy ta Nam Linh quốc sẽ thắng, cho nên, chúng ta Tam quốc vẫn là tiếp tục so đi. Chương 188 tàng bảo đồ. Nhiều hấp dẫn người A. Chương 188 tàng bảo đồ, nhiều hấp dẫn người A. Tuy rằng chỉ là hai cái danh ngạch, nhưng hắn lại không nghĩ cấp. Đông Nguyên quốc thái tử cười một chút, vậy tiếp tục so. Bất quá, kế tiếp thi đấu, liền không cần như vậy huyết tinh, chúng ta liền so bắn tên hảo. Hành. Bắc thần thái tử có gì dị nghị không? Có thể. Thiên Tuyết quốc thái tử phục hồi tinh thần lại. Tuy rằng hiện tại xem ra Nam Linh quốc thắng được khả năng tính muốn lớn hơn một chút. Nhưng là vạn thần tiễn mộ hắn Thiên Tuyết quốc vẫn là muốn tranh thủ một chút. Thái tử làm người trọng trí tái khu thời điểm đem Túc Vương kêu đi rồi, Giang Thiên Ngữ tắc về tới nghỉ ngơi khu. Nạp Lan Kính Nghiệp rất có nhãn lực kính mà cho nàng đổ một chén trà nóng, sau đó đứng ở bên người nàng, nhỏ giọng mà nói, ưng Huyết Thành thực phồn vinh, tuy không phải cổ ưng quốc đô thành, nhưng hơn hẳn tiểu đô thành, ngươi đổi cấp Đông Nguyên thái tử thật sự là mệt lớn. Giang Thiên Ngữ không sao cả nói, Thủy Nguyệt Thành cũng thực hảo a. Nam Ảnh ca ca đều nói Thủy Nguyệt Thành thực thích hợp gieo trồng dược thảo, diện tích lại đại, thực thích hợp ta. Nạp Lan Kính Nghiệp thở dài một hơi, Nam Cung đó là cảm thấy ngươi thích liền hảo, thật luận giá trị, vẫn là ưng Huyết Thành hảo. Giang Thiên Ngữ nhấp một hớp nước trà, trầm mặc trong chốc lát mới nói, vì cái gì các quốc gia đều muốn vạn thần tiễn mộ. Nơi đó mặt có cái gì? Nạp Lan Kính Nghiệp di cái ghế lại đây ngồi xuống, cười nói, Nam Cung không nói cho ngươi sao? Không có. Ta không hỏi. Nạp Lan Kính Nghiệp nhìn hạ bốn phía, lúc này mới nhỏ giọng mà nói, vạn thần tiễn mộ là một tòa đặc thù cổ mộ. Nghe nói, là đương kim hoàng thượng tuổi trẻ khi cùng một đám chuyên nghiệp tầm bảo người phát hiện. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút, Nam Cung Mẫu Phi là vạn thần tiễn mộ thủ lăng người hậu nhân. Giang Thiên Ngữ nghe thế sửng sốt một chút, này vạn thần tiễn mộ cư nhiên còn cùng Túc Vương Mẫu Phi có quan hệ. Bất quá, việc này biết đến ít người. hoàng thượng cũng không cho người nhắc tới, Nam Cung chính mình khả năng cũng không thích nhắc tới. Tóm lại, ngươi chỉ cần biết rằng, này vạn thần tiễn mộ không thể dễ dàng nhường cho Hàn Quốc là được. Nạp Lan Kính Nghiệp khẽ mị mị mà nhìn nàng một cái, sau đó lại nói, nghe nói, vạn thần tiễn mộ trước kia có rất nhiều bảo vật, bất quá, sau lại đều bị người lấy đến không sai biệt lắm. Lúc ấy đám kia tầm bảo người chung có Thiên Tuyết quốc người, cũng có Đông Nguyên quốc cùng Cổ Ưng quốc người, cho nên đi, tiền tài động lòng người, có đôi khi bọn họ cũng tưởng lại đến chia cắt một chút. Rốt cuộc, những cái đó tham dự người, có cũng là có thân phận. Không phải nói bảo vật đều lấy đến không sai biệt lắm sao, vì cái gì đến bây giờ còn muốn tranh đoạt vạn thần tiễn mộ. Khó đến là, bên trong còn có cái gì không có phương tiện lấy đi bảo vật. Giang Thiên Ngữ tò mò mà suy đoán. Nạp Lan Kính Nghiệp nâng lên tay, cho nàng điểm cai tán. Đúng vậy, bên trong còn có không có phương tiện lấy đi bảo vật. Kia vạn thần tiễn mộ có một màn bích họa, kia bích họa thực thần kỳ, mỗi năm đều sẽ tự hành biến hóa bốn mùa, mùa xuân họa trung sẽ trời mưa, mùa hè có thái dương, mùa thu kia họa thượng cây ăn quả sẽ kết quả, mùa đông sẽ phiêu tuyết. Có người nói, kia bích họa kỳ thật là phó tàng bảo đồ. Giang Thiên Ngữ lại là cả kinh, tàng bảo đồ. Là, người khác đều là như vậy đoán. Kia nam ảnh ca ca mẫu phi. Câu nói kế tiếp nàng không có tiếp tục nói hoàn chỉnh. Nàng cực nhỏ nghe Túc Vương nhắc tới hắn mẫu phi, nhưng hiện tại nghĩ đến, có lẽ năm đó còn đã xảy ra rất nhiều đáng sợ sự đi. Tàng bảo đồ, nhiều hấp dẫn người A. Cùng những người khác so sánh với, cổ mộ thủ lăng người hậu duệ có thể là nhất hiểu biết cổ mộ. Có lẽ, này phân hiểu biết, cuối cùng sẽ biến thành nguy hiểm đi. Nam Cung mẫu phi sau lại bị Hoàng thượng mang về cùng, cũng là từ khi đó bắt đầu, Nam Linh Quốc bắt đầu trấn thủ vạn thần tiễn mộ. Bất quá. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Nam Cung mẫu phi thường xuyên lọt vào mạc danh mà ám sát, có đôi khi liền địch nhân đều tìm không thấy. Nam Cung bị phong vương năm ấy, chính là Nam Cung mẫu phi qua đời năm ấy. Ngươi biết ta cùng Nam Cung vì cái gì quan hệ tốt như vậy sao? Đó là bởi vì hậu cung chủ tử cùng trong cung hoàng tử đều khi dễ hắn, có một lần hắn bị người đánh đến toàn thân là thương, ta đi theo ta thúc thúc vừa lúc đi thái y y viện. Giang Thiên Ngữ nghe, ánh mắt không cấm ưu thương lên. Nàng có chút đau lòng cái kia tuổi nhỏ thất mẫu, nơi trốn bị người khi dễ Túc Vương. Đang lúc tâm tình của nàng nhân Nạp Lan Kính Nghiệp kể ra mà dần dần tích tụ thời điểm, Nam Cung Túc Ảnh lại đây. Nhìn đến Thiên Tiểu Ngữ kia giàu dĩ không vui bộ dáng, hắn lạnh lùng mà quét Nạp Lan Kính Nghiệp liếc mắt một cái. Người thực nhàn sao? Nạp Lan Kính Nghiệp một cái giật mình, lập tức đứng lên, cười hì hì nói, không có, ta rất bận. Ta hiện tại vội đi. Nói xong, hắn nhanh như chớp chạy. Đừng để ý Nạp Lan Kính Nghiệp nói. Ta trước nay liền không có chân chính làm chính mình ăn qua mệt. Nam Cung Túc Ảnh rỗi tay đem Thiên Tiểu Ngữ kéo lên. Thi đấu sự thái tử toàn quyền phụ trách, ta mang ngươi trở về. Ân. Giang Thiên Ngữ xoa xoa hai mắt của mình, ngoan ngoãn mà đi theo Túc Vương đi rồi. Hồi trình trên xe ngựa, Giang Thiên Ngữ vẫn luôn thử can tĩnh, Nam Cung Túc Ảnh nhịn một trận, cuối cùng vẫn là nhịn không được đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực. Có cái gì muốn hỏi sao? Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Kia bích họa thật là tàng bảo đồ sao? Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, nói là tàng bảo đồ cũng không tồi. Bất quá, xác thực tới nói, kia bích họa kỳ thật là cái bị phong ấn không gian thông đạo. Không gian thông đạo? Giang Thiên Ngữ hơi có chút ngoài ý muốn. Ở thế giới này, cư nhiên còn có không gian thông đạo loại đồ vật này. Ân. Vạn Thần Tiễn Mộ Trung đã từng có một ít cổ xưa tư liệu ghi lại, mặt trên có mịt mờ đề qua, kia không gian thông đạo trăm năm mới có thể mở ra một lần. Có chút người suy đoán, kia phong ấn thông đạo nội nhất định có vô số bảo tàng. Các quốc gia muốn vạn thần tiễn mộ, kỳ thật cũng là ở bắc một cái cơ hội. Bởi vì, trăm năm chi kỳ mau tới rồi. Giang Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, trăm năm chi kỳ mau tới rồi. Đúng vậy, còn có hơn 2 năm liền đến tiếp theo cái trăm năm chi kỳ. Dĩ vãng cổ ưng quốc cùng Đông Nguyên quốc, Thiên Tuyết quốc đều là không như vậy để ý vạn thần tiễn mộ thuộc sở hữu. Mấy năm nay bắt đầu, bọn họ bắt đầu các loại động tác, muốn sáng tạo cơ hội thắng được vạn thần tiễn mộ. Nói đến này, Nam Cung Túc Ảnh kéo tay nàng, nghiêm túc mà nhìn Ngữ nàng, Thiên Tiểu Ngữ, ta mẫu phi sinh thời cùng ta nói, làm ta có cơ hội đi xem. Nếu quá 2 năm ta quyết định đi kia không gian thông đạo bên kia, ngươi bồi ta cùng đi sao? Giang Thiên Ngữ nuốt hạ nước miếng, hảo, hảo a. Nam Cung Túc Ảnh nhìn nàng khẩn trương lại kiên định bộ dáng, đông nhiên cười. Tay nhẹ nhàng thu nạp, đem trước mặt tiểu nha đầu ôm chặt một ít. Rốt cuộc cảm giác hắn không hề là một người. Nam Ảnh ca ca. Hôm nay ngươi như thế nào biết cổ ưng quốc sẽ phóng xuất ra liều chúng tên người? Ta cũng chưa nhìn đến bọn họ mũi tên có cái gì dị thường. Giang Thiên Ngữ rời đi đề tài, hỏi ra chính mình muốn biết. Là trận pháp. Cổ ưng quốc thái tử phi ngay từ đầu bắn ra mũi tên không phải tùy tiện bắn ra, là ở lấy mũi tên bày trận. Trên người nàng hẳn là còn có cùng loại kia cái triệu hoán cổ tệ đặc thù vật phẩm, trợ giúp nàng thành trận. Ngay từ đầu ta cũng không xác định, sau lại ngươi không phải cũng phát hiện có chút kỳ quái sao, ta khiến cho người đi tra xét một chút. Chương 189 Hoàng thất bí văn quá nhiều. Chương 189 Hoàng thất bí văn quá nhiều. Giang Thiên Ngữ có điểm ngoài ý muốn, nếu có thể lấy mũi tên bày trận, kia xem như rất lợi hại. Ít nhất, nàng làm một chút cũng nhìn không ra. Nhưng nàng cũng có một ít không rõ, vì cái gì cổ ương quốc người muốn như vậy quang minh chính đại bắn chết nàng cùng Túc Vương đâu. Bọn họ liền chắc chắn chính mình sẽ thành công sao. Hơn nữa thành công, bọn họ còn có tin tưởng an ổn mà rời đi Nam Linh Quốc. Nam Cung Túc Ảnh tựa biết nàng suy nghĩ cái gì, nhẹ giọng giải thích nói, cổ ương quốc người thực hiểu biết Nam Linh Quốc tình huống, nếu là bọn họ thành công, này sẽ bị tuyên dương thành một lần ngoài ý muốn. Nếu không thành công, cũng không cái gọi là. Cổ ương quốc người cũng không sợ chính mình tiểu tâm tư cho hấp thụ ánh sáng, càng không sợ bị truy trách. Giang Thiên Ngữ như mày, như vậy không kiêng nể gì sao? Bọn họ liền chắc chắn Nam Linh Quốc nhiều người như vậy đều là tang lương tâm gia hỏa sao? Ngươi là Túc Vương, ngươi nếu có việc, thái tử bọn họ khó đến không cần gánh vác trách nhiệm sao? Nơi này chính là Nam Linh Quốc. Nói đến này, Giang Thiên Ngữ mạc danh sinh khí. Đúng vậy, nàng thực tức giận, ở nàng xem ra, cổ ương quốc người dám làm cho nhiều người như vậy mặt lộng loại này mưu sát mưu kế, không phải đem Nam Linh Quốc người đương ngốc tử, đó chính là cùng Nam Linh Quốc nào đó người có cấu kết. Nam Cung Túc Ảnh thấy nàng sinh khí, cười nhẹ xoa nhẹ hạ nàng khuôn mặt nhỏ, hoàng quyền lớn hơn thiên, người tồn tại mới có quyền lên tiếng. Nếu là người chết, còn không phải tùy tiện bọn họ nói như thế nào. Không cần không cao hứng. Thái tử cùng ta tranh đấu gay gắt nhiều năm, chúng ta không đều sống được hảo hảo. Vậy ngươi vì cái gì làm hắn sống được hảo hảo? Giang Thiên Ngữ khẽ cắn môi dưới, lần đầu tiên chủ động ôm Túc Vương cổ, nghiêm túc mà nhìn hắn. Nam Cung Túc Ảnh bật cười, hóa ra Thiên Tiểu Ngữ nha đầu này là chắc chắn hắn là có năng lực giết thái tử. Do dự một chút sau, hắn ở nàng bên thai thấp giọng nói, thái tử không thể chết được. Vì cái gì? Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời có chút không minh bạch. Thái tử muốn giết Túc Vương tâm như vậy rõ ràng, nhưng Túc Vương lại nói thái tử không thể chết được. Nam Cung Túc Ảnh biết Thiên Tiểu Ngữ trong lúc nhất thời vô pháp lý giải, hắn khẽ thở dài một hơi, buồn bã nói, thái tử huyết có thể ức chế ta trong cơ thể thú huyết nóng nảy, khi còn nhỏ ta bệnh phát khi, ta phụ hoàng đều là lấy hắn huyết tới cứu ta. Cho nên, liền tính hắn nhiều lần ám sát ta, ta phụ hoàng vẫn như cũ đối hắn thực khoan dung. Còn có, thái tử tồn tại còn kiềm chế tam hoàng tử cùng Cẩm Vương thế lực, thái tử tồn tại là cần thiết. Thái tử là tâm tàn nhẫn, nhưng luận tâm cơ, hắn không bằng tam hoàng tử cùng Cẩm Vương. Giang Thiên Ngữ cả người ngơ ngẩn, nàng không nghĩ tới thái tử cùng Túc Vương chi gian còn có như vậy quan hệ. Kia, ngươi trong cơ thể thú huyết là chuyện như thế nào? Thái tử huyết lại vì cái gì có như vậy tác dụng? Nam Cung Túc Ảnh đấy mắt hiện lên một mặt đau thương, trầm mặc trong chốc lát mới nói, Thiên Tiểu Ngữ, nói ra ngươi khả năng sẽ không tin tưởng. Ta trong cơ thể thú huyết, kỳ thật là ta mẫu phi tự mình ghi hạ. Nghe nói, đó là chân long chi huyết. Nàng mục đích có thể là xuất phát từ ái, muốn cho ta biến cường đại, tăng lên ta thiên phú. Nhưng sự tình cũng không có giống nàng tưởng như vậy phát triển, hậu cung chung có người ở kia chén chân long chi huyết chung hạ độc. Nghe thế, Giang Thiên Ngữ trong lòng cứng lại, trong đầu đã bổ ra vừa ra đáng sợ cung đấu diễn. Sau lại, ta mẫu phi tìm được rồi một mặt đặc thù thần thảo, chín văn long tức thảo. Ta mẫu phi làm người đem này chín văn long tức thảo cấp thái tử phục, sau đó thái tử máu liền sinh ra dị biến, có bình ổn long huyết nóng nảy tác dụng. Thái tử muốn giết ta cũng là có nguyên nhân. Giang Thiên Ngữ trầm mặc, hoàng thất bí văn quá nhiều, những việc này nếu là Túc Vương không nói, nàng thật đúng là chính là khó có thể tưởng tượng. Kia, các ngươi tìm được ở long huyết trung hạ độc người sao? Nam Cung Túc Ảnh khẽ thở dài một hơi, ta phụ hoàng cùng ta âm thầm đều điều tra quá, không ngừng một người hạ quá độc. Cho nên ngươi phía trước bắt mạch mới có thể nhìn đến, ta trong cơ thể từ nhỏ liền có bao nhiêu loại độc tố. Thái tử mẫu hậu, cũng chính là đương kim hoàng hậu kỳ thật cũng là ngay lúc đó hung thủ chí nhất. Giang Thiên Ngữ lần này là hết trô nói rồi, hóa ra, hậu cung này đó nữ nhân, đều là rất có thủ đoạn. Kia này tam hoàng tử đâu? Hắn có phải hay không cũng rất muốn giết ngươi? Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên cảm thấy, nếu nàng phải làm hảo cái này Túc Vương Phi, những việc này thật đúng là chính là muốn hiểu biết. Phía trước Túc Vương cũng cho nàng nói qua một ít hoàng thất nhân viên các loại nhân vật quan hệ, nhưng khi đó nàng kỳ thật không để bụng, nghe nghe liền ngủ rồi. Hiện tại thật sự tiếp xúc đến những người này, nàng cảm thấy chính mình vẫn là muốn cẩn thận một ít, không thể thật sự cái gì cũng không hiểu. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ xoa nhẹ Hạ Thiên Tiểu Ngữ đầu, cười hỏi, có phải hay không lo lắng ta? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ân, thực lo lắng. ta cảm thấy kia Tam hoàng tử thực âm hiểm. Thực âm hiểm. Nam Cung Túc ảnh ngoài ý muốn. Tam hoàng tử cho người ta biểu hiện ấn tượng đều là không tồi, hắn đến là không nghĩ tới Thiên tiểu ngữ sẽ là như vậy tưởng. Giang Thiên Ngữ lại là nghiêm túc gật gật đầu, đúng vậy, chính là thực âm hiểm, ta cảm giác hắn là cái loại này biểu tình không đồng nhất người, rõ ràng ở đối với ngươi cười, nhưng tâm lý có khả năng là ở các loại tính kế. Nói cái đơn giản nhất, hôm nay hắn làm người đưa tới những cái đó Đông Nguyên Hoàng Kim Lý, nếu là thái tử, hắn khẳng định sẽ không làm loại này mặt ngoài công phu, nhưng Tam hoàng tử liền biểu hiện thật sự tự nhiên, làm người cho rằng các ngươi quan hệ khá tốt, hắn đối ta cái này Túc Vương phi cũng thực hảo. Còn có chính là ở Uống Mã tiểu sự, như vậy nhiều người bố cục, ta không tin Tam hoàng tử không biết. Nam Cung Túc ảnh thấy Thiên tiểu ngữ phân tích nhiều như vậy, đáy mắt lại là nhiều vài phần ý cười. Hắn tiểu nha đầu là thật sự trưởng thành. Vốn dĩ hắn là không nghĩ nàng quá nhiều tiếp xúc này đó âm u sự, nhưng hiện tại xem ra, hắn kỳ thật không nên cái gì đều không nói cho nàng. Hắn giơ tay sờ sờ nàng đầu, ngươi nói rất đúng, Tam hoàng tử xác thật là cái rất có lòng dạ người. Hắn kỳ thật là tưởng mượn sức ta, đương nhiên, mượn sức không được, hắn sẽ rớt.